Quyền tài chương 480 tới chương 505. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sáng sớm, vừa ngủ dậy, Đổng Học Bân mở cửa sổ, duỗi duỗi cái lưng dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy ý xuân tràn đầy, nghe thấy tiếng chim khách ríu ra ríu rít bên tai, hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, hít, thở, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái tột đỉnh, giống như mới được sinh ra vậy. Bận rộn thời gian dài như vậy, hội chiêu thương cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay Đổng Học Bân có thể nghỉ ngơi yên tĩnh cả ngày rồi. Bữa sáng với hai quả trứng trần nước sôi, ăn xong, Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, rồi gọi mấy cuộc điện thoại. Mẹ đã được điều đến trường trung học trên tỉnh dạy học rồi, giờ này có lẽ đang lên lớp, điện thoại không mở. Cù Vân Huyên có lẽ còn chưa thức giấc, điện thoại cũng đang trong trạng thái tắt máy. Điện thoại của Tạ Tuệ Lan có gọi được nhưng giờ này chắc nàng đã tới huyện ủy rồi, đối với một huyện trưởng mà nói, thời gian nghỉ ngơi đúng là rất khó nói, có khi cả tuần liền cũng không có lấy một ngày nghỉ. Cuối cùng, Đổng Học Bân gọi điện cho Ngu Mi Hà, tích tích tích, gọi được rồi. Alo. Giọng của Ngu đại tỷ vẫn nhỏ nhẹ như vậy, Học Bân. Ha ha, là tôi đây, đang làm gì vậy? Vừa mới đưa Thiến Thiến tới trường xong, đang chuẩn bị về nhà đây. Chỉ có mình chị à, Đổng Học Bân nháy nháy mắt, hôm nay chị không bận gì chứ? Nếu không bận thì tôi tới tìm chị được không? Nhớ chị rồi. Cơ hồ có thể tưởng tượng ra đầu dây bên kia Ngu đại tỷ đã đỏ cả mặt lên rồi. Cô ngập ngừng một giây. Ừm, vậy tôi đợi cậu ở nhà nhé. Được, tôi sẽ tới ngay, lát nữa gặp. Ừm, lát gặp. 20 phút sau, tại tiểu khu Hoa Mỹ. Dừng xe Santana ở dưới lầu, Đổng Học Bân đi lên lầu bấm chuông cửa nhà Ngu đại tỷ. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào người mình, Ngu Mỹ Hà ngại ngùng đỏ cả mặt. Bước vào phòng, Đổng Học Bân cười nói, Thiến Thiến sao hôm nay vẫn còn đi học sao? Chẳng phải là thứ bảy sao? Trường của nó có tổ chức hoạt động, Thiến Thiến tham gia nhảy xa. Ồ, lúc tôi đi học môn nhảy xa lúc nào cũng là yếu nhất, cho tới bây giờ cũng chưa từng đạt qua mức tiêu chuẩn đi tới ngồi xuống ghế, Đổng Học Bân từ từ lôi ra điếu thuốc. Ngu Mỹ Hà nhanh chóng lấy bật lửa ra giúp hắn châm lửa, sau đó cô lấy một đôi dép lê ra rồi giúp Đổng Học Bân đổi đôi giày da ra cất vào trong tủ. Anh uống trà gì? Ngu đại tỷ, chị không cần bận rộn vậy đâu, tới đây, ngồi đi. Ngu Mỹ Hà ừ một tiếng rồi đi tới bên ghế sofa ngồi xuống sát cạnh anh. Vừa nhìn, Đổng Học Bân liền không thể kiềm chế mà sờ mó da thịt trên đôi chân dưới lớp váy dài của cô, xúc cảm rất tốt. Nghi Mỹ Hà cứng đờ người, cuống quýt nói, tôi nghe nói dạo này anh nghe nói cái gì? Cô nghe thấy quá nhiều chuyện, ví dụ như tiểu Đổng bị công an bắt đi rồi, hay bị hủy quyền làm người phụ trách hội chiêu thương vân vân, nhưng mà điều làm cho Ngu Mỹ Hà lo lắng nhất lại là chuyện khác, anh và Tạ huyện trưởng đang quen nhau phải không? Đổng Học Bân a một tiếng, ho khan nói, ừm, có chuyện này. Ngu Mỹ Hà cắn răng, không nói gì nữa. Đổng Học Bân rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện nữ giới trước mặt Ngu Mỹ Hà. Nhìn nàng, Đổng Học Bân nằm ngang người ra, anh cởi bỏ dép lê, đầu gối lên đùi Ngu Mỹ Hà, chớp chớp mắt nhìn cô, không nói chuyện này nữa, xem TV đi, xem tin tức. Cầm điều khiển từ xa mở TV, Ngu Mỹ Hà nghĩ ngợi rồi vươn tay ra xoa bóp đầu hắn. Lần nào ở cùng Ngu Mỹ Hà, Đổng Học Bân cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, cho nên hắn mới thích tới nhà cô tìm cô, hắn vừa xem TV vừa nói, dạo này không phải đi làm sao? Tìm rồi. Nhưng chưa tìm thấy. Không đi làm cũng không sao, ở nhà xem TV, đi chơi với bạn bè, thật quá tốt. Tôi không có bạn bè, lúc không có Thiến Thiến ở đây, một mình tôi cũng ngừ, cũng đúng, vậy tôi giúp chị tìm nhé. Không cần, không cần. Hai, không cần khách sáo với tôi đâu. Đổng Học Bân biết Ngu Mỹ Hà trình độ văn hóa không cao, thể lực cũng không tốt lắm, tính cách cũng có chút nhu nhược, cho nên cũng thật là khó tìm việc. Một mình chị cứ ở nhà cũng thật là buồn chán, nhưng mà nếu công việc nặng nhọc quá tôi cũng không nỡ để chị làm. Chị muốn làm công việc như thế nào? Tôi cũng không biết. Thế này đi, tôi sẽ để ý giúp chị đột nhiên. Trên TV xuất hiện tin tức của tỉnh Phần Châu, là tỉnh ủy công bố tin tức tuyển dụng. Đổng Học Bân liền nói, đúng rồi, công việc ở cư ủy hội chắc chị biết làm chứ. Nếu được tôi giúp chị tìm một việc, thì viết và phỏng vấn sao? Thi viết chị không biết nhiều chữ. À, không sao. Cái này chủ yếu là phỏng vấn, hẳn là không thành vấn đề. Cư ủy hội. Chắc tôi không được đâu. Đừng không có tự tin như vậy, không có gì là không được cả, đó là thông báo tuyển dụng của tỉnh. Nếu đi, còn việc Tiểu Thiến đi học, mẹ tôi vừa được điều chỉnh lên tỉnh, nếu không ổn thì có thể chuyển Tiểu Thiến lên đó, trường bên đó tốt hơn trường ở huyện chúng ta nhiều. Nhưng chỗ ở cái này không phải vấn đề, phòng bán đi cũng được, đến lúc đó mua một cái mới ở tỉnh, hơn nữa ở đó cũng không cách huyện chúng ta là bao, nếu tôi muốn gặp chị thì chỉ cần mấy phút là tới rồi. Hơn nữa, tôi cũng không thể ở huyện Duyên Đài mãi được. Mấy năm nay tôi vẫn dự định sẽ cố gắng vươn lên trên tỉnh Phần Châu đó chứ, ha ha. Anh muốn lên tỉnh sao? Đúng vậy, nhưng có chút khó khăn. Lòng tự trọng của Ngô đại tỷ cũng rất lớn, cứ ép bản thân như vậy cũng không phải là chuyện. Đổng Học Bân lúc đầu là muốn cấp tiền cho cô mở một cái quán nhỏ, buôn bán tranh ảnh sách vở, nhưng thái độ của Ngô Mỹ Hà rất cứng rắn, sống chết gì thì cũng không nhận tiền của hắn, xem ra còn muốn trả lại số tiền giả mượn trước kia nữa. Chuyện này làm cho Đổng Học Bân cũng không biết nên làm thế nào. Bây giờ vừa xem tin tức thì liền nghĩ ra ý này, cứ ủy hội dù gì thì cũng là tổ chức chính phủ, không cần biết có biên chế cho nhân viên hay không, nhưng ở đây rõ ràng là có tiền đồ hơn nhân viên thu ngân ở siêu thị, nếu như các giấy tờ văn kiện làm không được thì đi thu đảng phí, phát giấy tờ cũng không thành vấn đề. Dù sao thì Đổng Học Bân sẽ để tâm chuyện này, cũng không nói nhiều nữa, cụ thể thế nào hắn cũng chưa nghĩ xong, cũng phải cho Ngô đại tỷ thời gian suy nghĩ nữa. Dù sao thì sau này nếu anh muốn thăng chức lên trên tỉnh, Đổng Học Bân chắc chắn sẽ chuẩn bị đưa Ngô Mỹ Hà qua đó, bây giờ đã nghĩ tới chuyện đó có vẻ như hơi sớm. 5 phút 10 phút bản tin đã hết rồi. Đổng Học Bân vừa thấy trên TV phát quảng cáo, bàn tay hắn liền lần mò tới chiếc váy của Ngô đại tỷ, cứ dần dần kéo vạt váy cô lên dần tới đùi, lúc đó, cặp đùi đẩy đã được bao bọc dưới lớp da chân được lộ hết ra. Hắn cúi đầu, nằm trên đùi của Ngô đại tỷ, Đổng Học Bân từ từ chậm rãi hôn lên đùi cô, hắn cảm giác được đùi cô đang rung lên. Đổng Học Bân còn dùng răng cắn cắn, xe xe, tất chân bị cắn hỏng một lỗ, làn da mịn màng trắng trẻo lấp dưới lớp tất chân được dịp lộ ra. Ngô Mỹ Hà vội vàng che đùi lại, "Tiểu Bân, đừng đừng cái gì." "Tất hỏng mất. Lần sau tới tôi sẽ mang cho chị mấy đôi." "À, đôi tất này số bao nhiêu vậy?" "Bình thường đều là phi size, cũng có cái có size." Đến khi dùng răng cắn rách tung chiếc tất của cô, Đổng Học Bân mới chịu thôi, hắn cảm thấy rất hứng thú, nhìn chiếc tất có tới mười mấy vết cắn, lại nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Ngô Mỹ Hà, Đổng Học Bân biết cô rất yếu đuối, sau khi vỗ một cái vào cặp mông đẩy đà của cô, hắn quay người ra kéo rèm cửa, tắt đèn, lúc này hắn mới ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô, đôi tay anh cũng thuận thế đưa sâu vào trong váy cô. Ngô Mỹ Hà cúi đầu hôn lên cổ Đổng Học Bân. "Có nhớ tôi không?" Đổng Học Bân hỏi. Ngô đại tỷ không nói gì. "Không nói chính là nhớ rồi. Vậy tại sao lại không gọi điện thoại cho tôi? Không phải đã sớm nói với chị rồi sao, khi không có việc gì thì gọi cho tôi, nói chuyện cũng được." "À, cũng trách tôi, mấy ngày này bận quá, không gọi điện thoại cho chị được. Tôi sợ cậu ở cùng với Tạ huyện trưởng, lại bị cô ấy biết." "Đổ mồ hôi, chị cũng suy nghĩ nhiều quá rồi." Ngô Mỹ Hà bị hắn ôm thốc lên, tay cô ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, cô nhẹ nhàng nói, "Cậu hôm nay khi nào thì đi vậy?" "Không biết." "Sao vậy?" "Thiến Thiến rất nhớ cậu." "Tôi nếu cậu tối nay có thể, nếu như cậu có việc thì thôi vậy." Đổng Học Bân cười lớn, hắn hôn lên ngực cô, "Được, nếu chị không cho tôi đi thì tôi không đi nữa, cả ngày hôm nay tôi sẽ ở với chị." Ngô Mỹ Hà nóng cả mặt, "Tôi không là Thiến Thiến phải, Thiến Thiến muốn gặp tôi, cho nên tôi mới ở lại, được chưa?" "Ừm." "Chị, thật đáng yêu quá đấy." Không có bị một người đàn ông nhỏ hơn mình tới 10 tuổi nói mình đáng yêu, Ngô Mỹ Hà cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. "Đi, hôm nay phải gây họa cho chị cho tốt." Trong phòng ngủ, Đổng Học Bân ôm nàng nằm lên giường, hắn kéo chiếc váy dài của cô xuống tới thắt lưng. Ngô Mỹ Hà muốn trút bỏ hết xuống nhưng Đổng Bân lại không cho, hắn nhất định muốn cô mặc đồ để cùng cô một lần, đẩy một lát, Ngô đại tỷ liền nằm trên tấm chăn. Ngay cả chiếc giày cao gót cũng chưa bỏ ra, trên giường in mấy vết giày màu đen rất rõ rệt. "Giường bẩn rồi. Để tôi cởi giày ra đã được không?" "Không sao. Lát nữa tôi giúp chị lau dọn giường, nhất định phải đi giày cao gót, chị đi giày cao gót rất đẹp." "Không có." "Vậy sao chị mang?" "Cố tình mang cho tôi xem không vậy?" "Không phải." Đổng Học Bân cũng không trêu cô nữa, hắn nắm chặt lấy đôi chân còn đeo giày cao gót của cô mà tiến đến, bắt đầu giày vò nàng. Mấy ngày rồi không gặp, hai người cũng rất nóng lòng rồi, lần này dằn cho hơn một tiếng đồng hồ mới xong, cuối cùng, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Đổng Học Bân, Ngô đại tỷ không chịu nổi miệng lưỡi của hắn, cuối cùng đành phải gọi hắn một tiếng chồng yêu. Gọi xong câu này, khuôn mặt Ngô Mỹ Hà đỏ rực cả lên. Buổi tối, chưa tới 8 giờ. Từ nhà của Ngô Mỹ Hà lái xe ra tiểu khu, Đổng Học Bân cảm thấy tinh thần sảng khoái, hắn mặt mày hồng hào vừa lái xe vừa hát dân ca, đột nhiên, chu ông điện thoại reo, là điện thoại của nhà Tạ tỷ. "Alo." "Tuệ Lan, vừa tan tầm à, vừa về một lát, ha ha, anh đang ở đâu vậy?" "Ra ngoài làm chút việc, sẽ về ngay đây." "Vậy được, tới chỗ tôi đi." "Chị hãy nói trước là chuyện gì đi, tôi thật không dễ dàng gì mới được nghỉ ngơi hai ngày, nếu bàn chuyện công việc thì tôi không tới đâu." "Ha ha, anh thật phí lời quá đấy, không phải chuyện công, mấy hôm trước có đặt cho anh bộ đồ tây, hôm nay mới làm xong, anh qua đây thử xem có vừa không, được không?" "Ồ, xem chị kìa, lại còn mua quần áo cho tôi nữa, được được, tôi sẽ tới ngay, chị đợi tôi chút." Tắt điện thoại, tâm trạng Đổng Học Bân rất tốt. Đây là lần đầu tiên Tuệ Lan tặng đồ cho anh mà. Lúc trước cùng đi tới xưởng thủy tinh, cô đã tặng cho hắn một chiếc ly pha cà phê, nhưng đó nhiều lắm cũng chỉ là lễ tiết mà thôi, xuất phát từ ý muốn đáp lễ. Bây giờ thì lại không giống như vậy, hơn nữa đây là quần áo, lại còn là đặt may nữa, không phải là vấn đề tiền bạc bao nhiêu mà nghĩ tới Tạ tỷ, ngay cả chiều cao số đo của hắn mà cô cũng biết rõ mồn một, Đổng Học Bân có thể cảm nhận được sự quan tâm trong đó, thật ấm áp. Đi mất 10 phút, Đổng Học Bân nhanh chóng lái xe tới chỗ khu tập thể. Đi thang máy lên lầu, hắn bấm chuông ông cửa, đợi một lát, bên trong không có ai trả lời, Đổng Học Bân đành lấy chìa khóa ra tự mình mở cửa nhà cô. Vừa mới bước vào, mùi hương sữa tắm xông vào mũi anh, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào bên tai, ánh mắt Đổng Học Bân liền dừng lại trên lớp thủy tinh mờ mờ ảo của phòng tắm, trong lòng sao động, Tuệ Lan đang tắm sao? Bước tới vài bước, anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm. Tiểu Bân à, tiếng nước ngừng lại. Là tôi đây, chị tắm à, ừm, anh ở ngoài đợi tôi một lát, bộ đồ tây tôi để trên sofa đó, anh thử mặc xem. Ừm, chị cứ tắm đi. Giọng nói của Tạ Tuệ Lan nhỏ nhẹ hơn các cô gái khác rất nhiều, không phải là nhẹ nhàng kiểu đó, cũng không phải là dễ nghe, nếu thực sự phải dùng một từ để hình dung thì đại khái là giọng nói đi vào lòng người, thanh âm từ miệng cô đi tới tai người khác giống như có thể sinh ra một loại cộng hưởng nào đó, đi vào lòng người là một loại rất đặc biệt, một loại âm thanh rất có sức cuốn hút kết hợp với hương thơm ngào ngạt của sữa tắm, thanh âm của Tạ Tuệ Lan bồng bềnh làm Đổng Học Bân có điểm thất thần. Tỉnh lại anh em. Đổng Học Bân cảm thấy có chút mất mặt, ngay cả da thịt Tuệ Lan hắn cũng chưa nhìn thấy, tại sao mới chỉ có hai ba câu nói đã bị cuốn hút như vậy rồi, bình tĩnh lại đi nào. Sau khi lấy lại tinh thần, Đổng Học Bân liền lấy bộ quần áo tây trên ghế sofa lên thử. Màu đen, trong kiểu dáng có vẻ rất thoải mái, nhưng mà bên trên toàn là tiếng Anh, cũng không biết là của hãng nào nữa. Đừng nhìn Đổng Học Bân trên người có 200 triệu, nhưng đối với mấy đồ hàng hiệu này hắn lại không biết nhiều lắm. Nhìn ngược nhìn xuống một lát, Đổng Học Bân không chịu nổi nữa mà cởi ngay quần áo mình ra rồi thử bộ quần áo tây đó lên người. Soi gương một lát, Đổng Học Bân gật gật đầu, cũng không biết Tạ tỷ dùng thị giác hay lấy tay đo nữa mà kích cỡ rất phù hợp, không chênh lệch là bao, rất vừa vặn. Đột nhiên, núm cửa phòng tắm bị người từ bên trong xoay ra, khóa đã mở, làm hở ra một khe hở ở cửa. Thế nào? Có vừa không vậy? Kiểu dáng rất vừa vặn lại đẹp nữa, cảm ơn chị. Ha ha, đợi để tôi xem đã. Xung quanh cửa phòng tắm bị bao trùm bởi hơi nước và mùi thơm sữa tắm, không lâu sau, một bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo chiếc cửa ra, sau đó là đôi chân vẫn còn dính đầy bọt nước đi dép lê ra. Tạ tỷ chỉ choàng một chiếc khăn tắm trên người. Không phải áo tắm mà chỉ là một chiếc khăn chấm trắng bao bọc xung quanh bờ ngực, khoảng 1/3 bộ ngực chị lộ ra ngoài như ẩn như hiện, có thể nói là toàn bộ chiếc khăn tắm đã bao trọn lấy cặp mông kiều diễm của Tuệ Lan, đôi chân dài mượt cũng được lộ ra, dù sao thì cũng gần như có thể nhìn thấy được bộ phận quan trọng nhất nhưng lại không nhìn rõ hẳn. Ta ngất. Chị như vậy không phải là đẩy tôi vào sai lầm sao? Đổng Học Bân thấy nóng cả người lên, hắn cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô. Tạ Tuệ Lan ung dung vẫy vẫy bộ tóc dài ướt sũng của mình, cô cười cười, cô vừa vuốt mái tóc ướt của mình vừa đi tới trước mặt Đổng Học Bân, vuốt ve bộ quần áo của hắn, nhéo nhéo cầm hắn rồi nhìn hắn gật đầu cười, đúng là rất hợp, ha ha, rất đẹp trai. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, đẹp trai gì mà đẹp trai? Tôi nói đẹp trai là đẹp trai. Tạ Tuệ Lan tủm tỉm cười rồi lại nhìn bộ trang phục trên người hắn, không kềm được mà gật đầu nói, không tồi, xem ra tôi mua chuẩn rồi, ha ha. Đổng Học Bân cũng rất thích, tại sao lại muốn mua quần áo cho tôi vậy? Ngày lễ lao động mà, mua cho anh ít quần áo còn vì cái gì nữa? Khụ khụ, sớm biết vậy tôi cũng mua cho chị một bộ. Không được, ngày mai tôi sẽ đi mua đồ, nhất định phải chọn cho chị một bộ mới được. Đúng rồi, số đo 3 vòng của chị là bao nhiêu vậy? Tạ Tuệ Lan cười nói, anh tự xem đi. Nuốt nước bọt, Đổng Học Bân cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nhìn lên ngực cô, đường rãnh giữa ngực rõ ràng là sâu không thấy đáy, nhìn tới hắn rất muốn đưa tay vào sâu trong đó, còn cái eo kia nữa, thật nhỏ, lại thêm cái mông này nữa, vừa ẩn vừa hiện lại còn đàn hồi nữa, bởi vì chiếc khăn tắm ôm sát người nên vòng cung đó đều có thể nhìn rõ mồn một, cái này là bao nhiêu? Tôi làm sao mà nhìn ra được, cái này, bằng không tôi lấy thước đo một lần. Anh đang nghĩ cách để chiếm tiện nghi Tạ tỷ đấy à, tôi không có. Không phải là muốn mua quần áo cho chị sao? Anh còn nói nữa à, mua quần áo cũng không phải nhất định phải có số đo 3 vòng. Tạ Tuệ Lan lau lau mái tóc. Được rồi, anh hãy xem tivi trước đi, được không? Tôi đi sấy tóc cho khô đã, còn chưa cả mặc quần áo đây. Đổng Học Bân mặt dày nói, như thế này rất tốt mà, chị không cần mặc đâu. Tạ Tuệ Lan cười cười, anh rõ ràng là không thương tôi mà, vẫn còn chưa tới mùa hè, trong phòng rất lạnh đó. Ồ, vậy thì phải nhanh chóng mặc thôi. Không lại lạnh bây giờ Đổng Học Bân sao không thương nàng chứ? Vừa nghe thấy câu này hắn liền dục cô đi vào phòng tắm, cuối cùng ngay cả hắn cũng ưỡn ngực đi vào trong nói, để tỏ lòng cảm ơn, hôm nay tôi sẽ sấy tóc giúp chị, nào, đưa máy sấy cho tôi, chị muốn để kiểu gì nào? Thôi tự tôi làm được rồi. không cho tôi lại cáu lên giờ. Nào, nhanh lên, chị muốn để kiểu gì nào? Tạ Tuệ Lan lắc đầu cười, cô ngồi lên chiếc ghế tựa đối diện với chiếc gương nói, sấy khô là được rồi, tóc của Tạ tỷ nhà cậu bình thường đều chải bình thường, sấy kiểu gì cũng vậy thôi. Như vậy đâu có được, để tôi thiết kế giúp chị. Lúc đùa nghịch mái tóc của cô, Đổng Học Bân nhân tiện vuốt ve khuôn mặt mỹ miều của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nếu như có thể cưới nàng thì đời này cũng không uổng phí rồi. Buổi tối, ở nhà Tạ tỷ. Trên TV đang phát đoạn tin tức về công tác chiêu thương của huyện, Tạ Tuệ Lan cũng xuất hiện trên đó. Trên TV cô đang cười vui vẻ nói chuyện gì đó với mấy nhà đầu tư. Tuệ Lan, chị thật hợp với máy quay đó. Thật sao? Tôi cũng không để ý, chị dù có ở trên TV hay ở ngoài TV thì cũng đều đẹp cả. Ha ha, từ nãy tới giờ toàn nịnh bợ, anh miệng cũng thật ngọt quá đấy. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Sau khi sấy khô tóc, nàng bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn tắm cũng được cởi bỏ rồi, thay vào đó là bộ váy cô tông mùa thu mát mẻ, nàng mặc nó rất hợp. Sa Cúc khi bước tới nhìn lướt qua màn hình TV, Tạ Tuệ Lan tươi cười ngồi xuống bên cạnh Đổng Học Bân, thuận tay nàng với chiếc áo sơ mi trắng trên ghế sofa rồi choàng lên người. Sau đó nàng hơi cúi người xuống, ung dung nhấc chén trà nóng hổi lên, thổi thổi cho bớt nóng rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Nhất cử nhất động của cô đều vô cùng đẹp. Đổng Học Bân trong lòng xao động, hắn lặng lẽ đưa tay ra sau rờ rờ cặp mông của cô rồi nhẹ nhàng bóp một phát, thật lớn, thật mềm, thật đàn hồi. Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu nhìn anh, trên mông tôi có gì? Anh xoa cái gì vậy? À, có một con sâu, bị tôi bóp chết rồi. Thật không? Tạ Tuệ Lan cười nói, vậy thì cảm ơn anh nhé. Hai, khách sáo gì chứ, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Đổng Học Bân cả gan lại bóp mông chị một lần nữa, lại bóp chết một con nữa. Tạ Tuệ Lan chộp lấy cánh tay trên mông mình ra, anh được chân lại lần lên đầu phải không? Ha ha, hơn 9 rồi, anh về sớm đi. Ngày mai được nghỉ, tôi không vội ngủ đâu, ngồi nói chuyện với chị một lát. Nói chuyện cùng tôi, quần áo của Tạ tỷ nhà cậu có lẽ lại sắp có sâu rồi nhỉ? Chị đừng nói đen tối như vậy, đúng là có mà. Đừng động đậy, để tôi lấy ra cho chị xem. Cậu thật đúng là không biết điều gì, ha ha. Tạ Tuệ Lan cười cười đẩy tay hắn ra, còn chưa kết hôn mà, đừng đùa nữa, giữ lại cho Tạ tỷ của cậu chút thể diện đi. Được, lại không chiếm được tiện nghi. Thời gian ở cùng Tạ tỷ trôi qua thật nhanh, còn chưa ra sao thì đã 10 giờ rồi. Đổng Học Bân biết mình nên trở về rồi, hắn nhìn cửa phòng ngủ của Tuệ Lan, nhìn chiếc giường mềm mại của Tạ tỷ, hắn không cầm lòng được mà bước qua đó, trong lòng nghĩ mình bao giờ mới được ngủ ở đây chứ. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhớ tới chuyện kết hôn, đã nói với Hàn Tinh, Hàn phu nhân và cha của Tạ tỷ rồi, đợi sau khi hắn được điều động tới ban ngành trực thuộc chính quyền huyện thì sẽ có thể cùng Tuệ Lan lên kế hoạch kết hôn rồi. Thế là, Đổng Học Bân muốn lên chức rồi, Tuệ Lan, có phải tôi có thể được thăng chức không? Tạ Tuệ Lan cười nói, trước khi nói câu này anh đã suy nghĩ kỹ qua chưa? Hả? Tôi đã suy nghĩ rồi. Đổng Học Bân tự tin nói, lần này huyện giao cho nhiệm vụ phải đạt được 500 triệu tổng ngạch, tôi đã làm xong nhẹ nhàng như vậy, lại còn chỉ dùng hết có 3 tháng, 500 triệu, đây có phải là chuyện chỉ cần mở miệng là có được đâu. Lúc trước một năm đạt được 100 triệu đã tốt rồi, vậy thì thành tích lần này của tôi tính thế nào chứ? Huống chi bây giờ còn chưa tới giữa năm, nếu như đến cuối năm thì con số 600-700 triệu cũng không phải là không có khả năng đâu. Tạ Tuệ Lan bỏ chén trà xuống nói, thành tích làm việc của anh tôi không phủ nhận, tất cả mọi người cũng đều rất coi trọng chuyện này, nhưng đừng quên cậu mới nhậm chức được 3 tháng thôi đó. Tôi biết phó sở thì hơi khó, nhưng điều động sang ban ngành khác với tình hình của cậu bây giờ, nếu điều động đi thì cậu nghĩ có khác gì so với thăng chức? Điều động chỉ có ý nghĩa về cấp bậc, ví dụ như chính khoa, từ cục trưởng cục chiêu thương mà điều sang cục trưởng cục tài chính, hoặc là cục trưởng cục văn hóa điều sang làm bí thư thị trấn, như vậy đã là thăng cao rồi, hơn nữa lại còn thăng không ít. Đổng Học Bân bây giờ một tiếng đã giúp huyện Duyên Đài thu được 500 triệu tiền vốn đầu tư, ngay cả trên tỉnh cũng phải giật mình. Nếu như bây giờ lại điều đi thì cũng không thể điều hắn sang mấy ngành hư danh được, chỉ có thể thăng chức mà thôi, đây chính là phần thưởng cho thành tích của hắn. Nhưng Đổng Học Bân mới nhậm chức được có 3 tháng, ngay cả một năm thử việc cũng chưa qua một nửa, như vậy thì thật quá khó. Tạ Tuệ Lan nói, ít nhất thì cũng phải đợi đến khi anh nhậm chức được tròn một năm đã. Một năm? Đổng Học Bân cười khổ. Anh đừng có không biết chừng mực như vậy. Anh tự mình đọc lại lý lịch của mình lại một lượt được không? Khi anh vừa mới vào thể chế, từ một nhân viên lên tới phó chủ nhiệm, anh phải mất bao nhiêu thời gian? Anh chỉ cần mấy tháng, còn người khác ít nhất cũng phải mất 2-3 năm. Sau đó cậu lên chức phó cục trưởng cục công an huyện, anh mất bao nhiêu thời gian? Nửa năm. Người khác thì sao? Cũng phải mất tới 2-3 năm đã là tốt lắm rồi. Từ phó khoa mà sau một năm lại được đặc biệt đề bạt lên chính khoa, bây giờ mới được có 3 tháng, anh lại muốn thăng chức à? Cứ coi như tôi có đồng ý, cứ coi như hướng bí thư đồng ý, anh nghĩ xem, trên tỉnh liệu có đồng ý không? Cũng phải. 25 tuổi mà đã được lên làm chính khoa vốn đã là chuyện đặc biệt rồi, giờ lại muốn thăng chức nữa, trên nguyên tắc thì không thể nào như vậy được, chí ít thì cũng phải đợi sau một năm đã. Đổng Học Bân cũng rất rõ chuyện này, nếu như là người khác, có thể trong 3 năm mà được đề bạt lên đã là chuyện hoang đường rồi, nhưng trong lòng Đổng Học Bân đã sao động rồi, bây giờ muốn thu hồi lại cũng không thu lại được rồi. Hơn nữa bây giờ anh muốn điều đi đâu, anh đã nghĩ kỹ chưa? Làm một chân lãnh đạo trong thị trấn được không? Nếu khó khăn thì làm cấp dưới cũng được. Đối với người khác mà nói đây có lẽ là một sự lựa chọn không tệ, làm lãnh đạo trong thị trấn thật kiêu ngạo nhưng đối với anh thì sao? Tôi thấy cũng không phải là sự lựa chọn tốt. Ồ, sao lại như vậy? Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ mu bàn tay anh, nắm tay hắn xoa xoa nói, chẳng có ai có thể một đường hát vang trên con đường chính trị cả, gây chuyện nhiều quá cũng không phải là chuyện hay ho gì, lúc anh ở cục công an đã gây ra nhiều chuyện như vậy, điều anh tới cục chiêu thương, ý của tôi là muốn cho anh xuống chức thấp hơn một chút, ai mà ngờ rằng trong vòng mấy tháng trời anh lại làm việc xuất sắc như vậy, lại nổi bật như vậy. Ha ha. Nếu lại điều anh tới thị trấn, nói ra có vẻ như không được hay lắm nhưng năng lực làm việc quá lớn như vậy sớm muộn gì thì cũng kiềm chế sự phát triển của anh. Hơn nữa cho dù anh chẳng làm gì cả thì mấy chức bí thư xã bí thư thị trấn gì đó mà anh ngồi lên cũng rất khó coi. Anh mới có 25 tuổi, như vậy thì quá kiêu ngạo rồi. Năng lực tốt không được sao? Có thể bây giờ anh vẫn chưa hiểu, sau này anh sẽ hiểu. Đổng Học Bân bất đắc dĩ xoa xoa trán nói, dù sao thì ý của chị cũng là cho dù có điều tôi đi thì cũng phải điều tới một ban ngành bình thường, thấp thấp một chút đúng không? Tôi cũng chỉ đề nghị vậy thôi, hơn nữa bây giờ nói chuyện này cũng hơi sớm, ha ha, ban ngành nào còn thiếu chỗ thì cũng không phải tôi nói là được, một hai năm nữa hãy nói nhé. Vẫn là một năm, thậm chí còn có thể là hai năm sau. Thật ra việc điều tới ban ngành nào không phải là vấn đề Đổng Học Bân quan tâm, quyền lực có lớn hay không cũng không phải thứ hắn chú trọng, ở đâu mà không phải làm việc chứ. Cục chiêu thương của huyện Duyên Đài lúc trước không phải cũng là một cơ quan không đáng chú ý tới sao? Nhưng cuối cùng chẳng phải hắn cũng làm tốt đó sao? Tất cả đều không quan trọng, điều Đổng Học Bân quan tâm bây giờ là thời gian, có thể là do hắn quá mong muốn được kết hôn với Tạ Tuệ Lan, cũng có thể là do hàng loạt sự chèn ép của Hướng Đạo làm hắn có chút chán ghét công việc bên này. Tóm lại Đổng Học Bân thực sự muốn nhanh chóng thay đổi môi trường làm việc. Đương nhiên rồi, nếu như thực sự điều hắn tới cục thể dục hoặc cục văn hóa của tỉnh thì Đổng Học Bân cũng không làm. Lần này hắn muốn thăng chức để lấy vợ, như vậy thì quả thực không được, nếu thế thì hắn thà ở lại cục chiêu thương làm việc thêm 3-4 năm nữa rồi trực tiếp lên chức phó sở còn hơn. Vừa muốn nhanh chóng được điều đi, vừa muốn tới một ban ngành không đến nỗi nào, hơn nữa ban ngành đó quyền lực phải không lớn quá, tốt nhất là ở trong tỉnh thì tốt. Đổng Học Bân toát cả mồ hôi, hắn cũng thấy mình quá tham lam rồi, không thể vơ tất cả chuyện tốt vào mình được, trái đất cũng không phải chỉ xoay cho một mình hắn. Nhưng mà nếu đã muốn nhanh chóng thăng chức, không nỗ lực cũng không phải là tính cách của Đổng Học Bân. Nói không chừng Đổng Học Bân đã định ra mục tiêu cho mình rồi, hắn phải tìm cơ hội, xem có cách nào mà không phải đợi tới 2 năm như vậy không. Reng reng reng, reng reng reng, chuông ông điện thoại của Tạ tỷ vang lên. Thấy vậy, Đổng Học Bân vươn người đứng dậy, chị nghe điện thoại đi, tôi về ngủ đây. Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, đừng có chỉ nghĩ về việc điều động công tác mà quên làm việc đấy, những khoản tiền đầu tư đó cậu phải nắm chặt lấy, hãy mau chóng chứng thực số tiền đầu tư đó, đây mới là tư cách thăng chức của cậu. Cái này ta còn không rõ sao? Ha ha, ngủ sớm đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Đợi đến khi Đổng Học Bân mở cửa, Tạ Tuệ Lan mới nghe điện thoại, alo về tới nhà, Đổng Học Bân đánh răng rửa mặt rồi chui vào trong chăn, chăn vẫn còn chưa ấm, tiếng chu ông điện thoại lại ríu rít vang lên, hắn nhìn dòng số, là Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân cầm điện thoại nói, sao vậy? Tôi vừa nghe được một chuyện, trên tỉnh mấy ngày tới sẽ đi Tokyo tổ chức một kỳ hội chiêu thương, là lãnh đạo tỉnh liên lạc, hình như là từ năm ngoái đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Các doanh nghiệp tương quan cũng như chính quyền địa phương đã liên lạc xong hết rồi, đã đạt được thống nhất rồi. Ừ, ban đầu chỉ có tỉnh Phần Châu chiêu thương, chủ yếu là xoay quanh tỉnh và khu trực thuộc, nhưng mà nhìn từ góc độ sâu xa, quyết định lần này của tỉnh cũng cần phải có cục chiêu thương của các huyện tham gia cùng, phải làm tốt công tác tuyên truyền và công tác chuẩn bị, đến lúc đó trợ giúp tỉnh cùng tới Tokyo mở hội chiêu thương. Tôi cũng đi à, không phải là ép buộc nhưng tỉnh rất coi trọng hội chiêu thương lần này, cậu vẫn nên đi thì hơn. Vậy chúng tôi mấy người đi? Khoảng 3-4 người gì đó. Không được nhiều quá, cụ thể thế nào thì ngày mai cục chiêu thương tỉnh sẽ liên lạc với chỗ anh, đến lúc đó anh báo danh sách lên cho bọn họ là được rồi. Được, để ngày mai sắp xếp. Mấy ngày nay anh vất vả rồi, đúng dịp đi ra ngoài giải tỏa chút, ha ha. Ngay từ đầu Đổng Học Bân cũng không coi chuyện này nghiêm trọng, ngắt điện thoại hắn liền chuẩn bị đi ngủ, bởi vì trên tỉnh đã thương lượng xong với bên Tokyo rồi, các huyện đi cũng chỉ là làm nền, không thể ăn được gì từ cục chiêu thương bên kia cả, hội chiêu thương lần này chủ yếu là hướng về bọn họ. Nhưng nằm trên giường một lát, Đổng Học Bân bỗng nhiên mở trừng mắt ra, hắn cảm thấy đây là một cơ hội cho hắn. Nếu như hắn có thể kiếm về cho Huyện Duyên Đài vài nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài nữa, như vậy thì có thể vượt qua chỉ tiêu 500 triệu mà cấp trên đề ra, như vậy ý nghĩ thăng quan của anh cũng không phải không có khả năng sớm thực hiện được. Thôi, không nghĩ nhiều như vậy nữa. Nếu có thể kéo được về thì kéo về, thuận theo tự nhiên vậy, nếu không được thì coi như đi du lịch. Ông tâm trạng như vậy, Đổng Học Bân ngáp một cái rồi kéo chăn dần dần chìm vào giấc mộng. Sáng sớm, cục chiêu thương huyện. Khi Đổng Học Bân đem xe dừng ở trong đại viện, Cổ Nghiêm cũng lái chiếc Jetta vào. Ô, Cổ cục trưởng, thân thể thế nào rồi? Không có việc gì. Không được thì dưỡng bệnh nhiều chút, không cần phải gấp gáp công tác, thân thể vẫn là trên hết. Cảm ơn Đổng cục trưởng quan tâm, thân thể tôi còn chịu đựng được. Ha ha. Vậy là tốt rồi. Đổng Học Bân giống như nhìn không thấy Cổ Nghiêm cảm xúc không mấy tốt, vỗ vỗ hắn bả vai quan tâm vài câu, xoay người vào ký túc xá. Lần này hội chiêu thương được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ là huyện chính phủ cùng cục chiêu thương, dưới đến cá nhân mà nói thì chính là Tạ Tuệ Lan cùng Đổng Học Bân. Ngược lại, Hướng Đạo Phát cùng Cổ Nghiêm cũng là chịu ảnh hưởng lớn nhất, chẳng những chiến tích không đến bao nhiêu. Ngược lại bởi vì lần hội chiêu thương này mà tiền mất tật mang, mặt mũi mất hết. Đối với cái này, Đổng Học Bân là người được hả giận nhất, bắt được cơ hội cũng không quên xem Cổ Nghiêm khó coi. Lúc lên lầu, Đổng Học Bân gặp Tôn Thụ Lập cũng mới đến cơ quan. Cục trưởng. Lão Tôn, hôm nay đi làm sớm vậy? Hôm nay có 3 hạng mục đầu tư sơ kỳ dự tính có thể đến. Hạng mục của Phát Tổng và Mục Tổng cũng đã ở bên trong rồi, tôi sợ có sơ suất nên đến sớm xem xét lại một chút thái độ của Tôn Thụ Lập đối với Đổng Học Bân trong mấy ngày gần đây cũng đã có chút thay đổi. Hắn không còn tỏ thái độ bất phục như trước nữa, ngược lại còn có ý tứ muốn qua lại, số lần đến trực tiếp đến báo cáo công việc cũng nhiều hơn. Những điểm này đương nhiên Đổng Học Bân đều biết hết. Được rồi, việc này cậu chịu khó thúc giục bọn họ, mau chóng rót tiền đầu tư xuống. Hạng mục công trình kiến thiết cũng đang đi vào quỹ đạo, bây giờ tình hình của cục chiêu thương cũng đã tốt hơn. Tôn Thụ Lập nghe vậy, bỗng nhiên nói, đúng rồi cục trưởng, tôi nghe nói vài ngày tới thành phố ta sẽ tới tham dự hội chiêu thương ở Tokyo, vậy huyện chúng ta cũng phái người tham dự chứ? Cũng có ý này. Vậy Tôn Thụ Lập không nói thẳng ra, nhưng trong thái độ của hắn cũng lờ mờ tỏ ý muốn đi. Đổng Học Bân nghe vậy bất đắc dĩ nói, lão Tôn, không phải tôi không muốn để anh đi, nhưng việc này, huyện ta muốn tôi là người dẫn đầu, chắc chắn tôi sẽ phải dẫn một đoàn đi, tôi không có mặt ở cục, thì mọi chuyện trong cục sẽ do anh xử lý. Hội chiêu thương vừa rồi chúng ta đã ký kết được rất nhiều hạng mục, mỗi hạng mục đều cần phải theo dõi sát sao. Nếu tôi dẫn anh đi cùng, vậy mọi việc trong cục sẽ giao lại cho ai bây giờ? Cổ Nghiêm sức khỏe của lão Cổ hiện giờ không được tốt cho lắm, giao cho hắn thấy không nỡ. Tôn Thụ Lập nghe thế thì cười. Bây giờ tình trạng sức khỏe của Cổ Nghiêm đã trở thành trò cười. Đánh tan ý niệm trong đầu Tôn Thụ Lập xong, Đổng Học Bân quay lại phòng làm việc của mình, vừa vào được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Mời vào. Cục trưởng. Đập vào mắt là một đôi chân rất đẹp. Một chiếc váy liền mặc với quần tất, trên nền váy màu trắng có in mấy bông hoa to màu hồng. Đổng Học Bân để văn kiện trên tay xuống, không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là La Hải Đình. Ha ha, La đại tỷ, hôm nay vẫn là xinh đẹp như vậy. La Hải Đình đóng cửa lại, vuốt vuốt tóc cười nói, xem thế nào cũng đã là già rồi. Chị lại khiêm tốn rồi Đổng Học Bân khoát khoát tay, chị ngồi đi, có chuyện gì vậy? La Hải Đình vuốt vuốt váy cho thẳng rồi ngồi xuống, ho khan một tiếng nói, tôi nghe nói thành phố muốn cục chiêu thương đi Tokyo tham gia hội chiêu thương, vậy cục chúng ta chuyện này vẫn chưa quyết định, tôi cũng đang định tìm chị đây. Danh sách người đi do chị sắp xếp nhé. Có điều lão Tôn và Khương khoa trưởng không thể đi được, họ còn phải lo xử lý mọi việc trong cục. La Hải Đình nhìn Đổng Học Bân, ngượng ngùng nói, vậy, văn phòng bên này ngài xem thấy nàng ấp úng như vậy, Đổng Học Bân có chút sửng sốt, sau đó liền hiểu ra, La đại tỷ đây là cũng muốn đi. Hắc, sao ai cũng muốn đi vậy chứ? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cục chiêu thương cũng tĩnh lặng khá lâu rồi, cần tiền không có tiền, muốn quyền cũng chẳng có quyền, trước đây mọi chuyện trong cục, ngay cả cơ hội khảo sát cũng chẳng đến tay cục chiêu thương. Lần này Đông Kinh tổ chức hội chiêu thương, huyện Duyên Đài cũng được tham gia. Nhiệm vụ cơ bản chẳng có gì quan trọng, cũng như kiểu đi du lịch, mà còn là đi ra nước ngoài trong vòng nửa tuần, đối với cơ hội này, e là không chỉ La Hải Đình và Tôn Thụ Lập mà còn rất nhiều người khác cũng muốn đi. Đổng Học Bân hơi trầm một chút, vốn hắn tính định để Quách Phần Vĩ đi cùng mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy mấy ngày hôm nay La Hải Đình cũng làm việc rất tận tâm, cũng vất vả nhiều rồi, bây giờ lại tỏ thái độ muốn đi, Đổng Học Bân cũng không tiện từ chối bèn nói, thế này đi La đại tỷ, trước khi đi chị hãy thu xếp lại công việc, giao lại cho Quách Phần Vĩ, mọi chuyện cứ để cậu ấy tạm thời phụ trách, chị đi cùng tôi đến Tokyo. La Hải Đình mặt mày hớn hở cười nói, ai da, cảm ơn cục trưởng. Vừa lúc theo quy định vẫn còn thiếu hai người nữa, chị xem ai thích hợp đi. Trương Phàm ở phòng nghiệp vụ tôi thấy cũng không tệ, làm việc cũng liều mạng,

tôi vội ra sân bay nên không để ý, tiện tay cầm một cái để bọc đồ. Phó sở trưởng nói, họ tên. Mặt nhăn mày nhíu, nàng nói, La Hải Đình. Phó sở trưởng tiếp tục hỏi, một viên cảnh sát bên cạnh ghi chép lại, đơn vị công tác. Cục chiêu thương huyện Duyên Đài, trực thuộc thành phố dừng lại một chút, La Hải Đình vội vã khai báo nhanh cho kịp giờ bay, nên cũng không cãi cò gì mà nói thêm một câu, chủ nhiệm văn phòng. Bác sở trưởng nhìn cô nói, cán bộ quốc gia. La Hải Đình lấy giấy chứng nhận công tác ra đặt lên bàn nói, chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm thôi, tôi tin mọi người đều nhìn ra được, nếu tôi mà có ý tuyên truyền cái quyển tử công này, tôi nhất định sẽ không đem truyền đơn đặt ở chỗ dễ nhìn như vậy. Tôi cũng là một đảng viên, tôi biết mình nên làm gì và không nên làm gì, chúng tôi phải nhanh đi cho kịp chuyến bay đến Tokyo ngày hôm nay để còn tham dự hội chiêu thương, vị sở trưởng này, chúng ta có thể dàn xếp một chút không? Phó sở trưởng bất cận nhân tình nói, cho dù là cán bộ quốc gia, đối với những chuyện này không thể dàn xếp, đi thôi, theo chúng tôi về sở, lập hồ sơ thẩm tra về rồi nói sau. Sắc mặt La Hải Đình trở lên khó coi, mất khoảng bao lâu? Dù sao cô cũng đừng mơ là có thể lên chuyến bay hôm nay, dẫn cô ta địch là một cán bộ nhỏ của huyện, phó sở trưởng cũng chẳng cần khách khí với cô làm gì. Không kịp lên máy bay sao? Việc này đương nhiên là La Hải Đình không có cách nào tiếp nhận. Đổng Học Bân nghe nói như vậy có chút không vừa ý nói, sự việc không nghiêm trọng như vậy chứ. Phó sở trưởng lạnh lùng nói, nếu các anh là người trong nhà nước, thì nên biết chuyện này không phải là việc nhỏ. Dám cầm tờ truyền đơn quyển tử công trong tay. Bây giờ là thời kỳ nào rồi mà còn dám mang cái này lên máy bay? Đây là do mấy người làm bừa, có trách thì tự đi mà trách mình đi. Chúng tôi chỉ làm theo pháp luật, các vị thu dọn hành lý, theo chúng tôi về cục điều tra, đi nhanh lên, đừng có chậm chạp thế, cậu còn dám phê bình tôi. Đổng Học Bân tức giận nói, tôi nói vị đồng chí này, phá án cũng phải linh hoạt chứ. Đừng có chút động tĩnh là chuyện bé xé ra to. Anh bắt người sao? Viên cảnh sát bên cạnh quát lên, anh ăn nói như thế sao? Phó sở trưởng trầm mặt nhìn hắn nói, chúng tôi phá án như thế nào không cần anh phải dạy. Mắt thấy thời gian máy bay cất cánh càng ngày càng đến gần, Đổng Học Bân cũng nổi tính tình lên, các người ít nói những lời vô nghĩa đi. Các người làm như thế mà gọi là phá án sao? Có mà là bới lông tìm vết, giấy chứng nhận công tác các người cũng xem rồi, đơn vị công tác cũng biết rồi, còn có chuyện gì chưa rõ ràng sao? Đây không phải chỉ là hiểu lầm sao? Các người còn muốn làm căng với chúng tôi? Bớt làm ra mặt mũi đi. Cho con mẹ nó ai xem chứ? Vu Thủy toát mồ hôi hột, Đổng cục trưởng đúng là đã tức giận thật rồi, nhưng có điều đây đang là trong thành phố, không phải là huyện Duyên Đài của chúng ta, ngài như thế đừng có nói lời thừa. Phó sở trưởng tức giận, có đi không thì bảo. Hai cảnh sát đằng sau lập tức lôi còng tay ra, cái này là muốn bắt người rồi. La Hải Đình cuống quýt đứng lên chắn trước người Đổng Học Bân nói, các người làm cái gì vậy, cái tờ truyền đơn kia là tôi mang theo, không liên quan gì đến lãnh đạo của tôi hết. Mấy người cảnh sát đều lấy làm sửng sốt. Người trẻ tuổi nhất lại là lãnh đạo của bọn họ, có điều vị phó sở trưởng kia đã tức giận rồi, đừng nói là lãnh đạo của một cục chiêu thương huyện, chính là huyện trưởng hắn cũng bắt về. Reng reng reng, bỗng nhiên điện thoại reo vang. Phó sở trưởng dồn nén cơn giận, nhìn số điện thoại sau đó nhanh chóng nghe máy. Alo, Dương sở không có trong sở sao? Ừm, đang ở sân bay làm việc, vừa bắt được mấy người mang theo tờ truyền đơn quyển tử công. Tôi vừa họp phân cục, vừa hay gặp được Phùng cục trưởng, giọng anh ta rất nhỏ, anh mau về sở mình chuẩn bị gấp đi. Tôi e rằng chiều nay Phùng cục trưởng sẽ đến sở chúng ta kiểm tra. Phùng cục trưởng? Ồ, vậy tôi sẽ đưa người về. Cũng không nhất định sẽ tới, dù sao cũng phải chuẩn bị cho tốt. Tôi rõ ràng. Công việc bên sân bay rất quan trọng, mỗi lần đi thị sát phân cục xong, nếu có thời gian các lãnh đạo thường đi thăm các sở một chút, phó sở trưởng cũng chẳng có gì ngoài ý muốn, đương nhiên cũng đoán được phân nửa là Phùng cục trưởng sẽ không đến sở của họ, có điều sở trưởng có tính cẩn thận, chuẩn bị trước cũng không thừa, nếu không may mà Phùng cục trưởng đến thật, có gì ứng phó không tốt, thì bọn họ cũng không thể gánh hết được trách nhiệm. Âm thanh trong điện thoại cũng không hẳn là nhỏ, nên đương nhiên mấy người Đổng Học Bân cũng nghe được một chút. Nhìn hắn, Đổng Học Bân cũng lười không muốn tiếp tục cãi cọ, cũng không thể chậm trễ giờ bay, vì thế hắn đứng lên, giành lấy điện thoại của phó sở trưởng. Phó sở trưởng ngạc nhiên, cậu làm cái gì vậy? Đổng Học Bân không thèm nói chuyện lý lẽ với hắn, nói vào điện thoại, alo, thay người nghe điện một chút, có phải Dương sở trưởng? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông trung niên. Cậu là ai vậy? Tôi là ai có nói ông cũng không biết, Phùng cục trưởng cục công an thành phố đang ở đấy thị sát đúng không? Thế này đi, ông có thể chuyển máy cho Phùng cục trưởng được không? Nhất thời tất cả những người có mặt trong phòng đều lấy làm sửng sốt, bảo Phùng cục trưởng nghe điện thoại sao? Người cũng quá to gan đi. Đầu dây bên kia, giọng của sở trưởng hơn trần ngâm một chút, xin hỏi cậu là? Tôi tên là Đổng Học Bân, anh cứ nói với Phùng cục trưởng như vậy, đưa điện thoại cho Phùng cục trưởng được không? Phó sở trưởng thấy khẩu khí của người này quá lớn, mấy người La Hải Đình và Trương Phàm thì không ngờ rằng Đổng cục trưởng lại nói như vậy. Phùng cục trưởng, Phùng Học Lương, đó không phải là cục trưởng cục công an thành phố sao? Sắc mặt của sở trưởng đầu dây bên kia hiển nhiên so với phó sở trưởng bên này còn muốn khó coi hơn nhiều, vừa nghe thấy như vậy thì lại trầm ngâm mấy giây. Thấy bên kia không có động tĩnh gì, Đổng Học Bân nói, không chuyển sao? Được, vậy tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho Phùng cục trưởng. Đợi một chút, cậu hãy đợi một chút. Thật ra Phùng Học Lương đang thị sát cách hắn không xa, bên cạnh đều là cục trưởng phân cục cùng phó cục trưởng đi cùng. Sở trưởng chỉ đứng ở bên này nhìn, ngay cả cấp bậc cũng không đủ để đi khảo sát cùng. Nhưng nghe Đổng Học Bân nói vậy, trong lòng sở trưởng cũng thấy bồn chồn không yên, thật sự không đoán được ý của đối phương, cũng không biết rốt cuộc hắn ta là muốn làm cái gì. Đổng Học Bân cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cứ cầm điện thoại chờ. Ước chừng khoảng nửa phút thì đầu dây bên kia truyền đến giọng của Phùng Học Lương. Tiểu Đổng à, Đổng Học Bân nói, Phùng cục trưởng, ngượng ngùng, quấy rầy ngài thị sát. Ha ha, sao lại gọi đến đây vậy? Là như thế này, cục chiêu thương chúng tôi chuẩn bị sang Tokyo tham dự hội chiêu thương, lúc làm thủ tục, một đồng chí không để ý đã cầm một tờ truyền đơn quyển tử công để bọc hai cân tao, kết quả là... Tôi biết rồi, cậu đưa máy cho người phụ trách bên đó đi. Vâng, vậy cảm ơn Phùng cục trưởng. Ha ha, chuyện nhỏ. Đổng Học Bân đưa điện thoại qua, Phùng cục trưởng muốn anh nghe máy. Phó sở trưởng vội vàng hít mấy hơi, thật không ngờ rằng hắn lại nói chuyện với Phùng cục trưởng thật, cũng có một chút không chắc chắn, nhìn điện thoại, cuối cùng hắn cũng cẩn thận tiếp nhận, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Phùng cục trưởng, ngài khỏe. Hai phút sau, phó sở trưởng mở cửa bước vào. Hai viên cảnh sát thấy phó sở trưởng đã thay đổi sắc mặt, cười ha ha thì thoáng chút rùng mình nhìn Đổng Học Bân. Phó sở trưởng bước lên phía trước hai bước, cười cầm tay Đổng Học Bân nói, đồng chí, chuyện tờ truyền đơn vừa rồi chỉ là hiểu lầm, là do chúng tôi điều tra không rõ ràng, cũng tại gần đây rất nghiêm, nên chúng tôi cũng không có cách nào, anh cũng không nên trách móc, không lấy làm phiền lòng. Đổng Học Bân cũng không để ý nói, tôi cũng có một thời là công an, tôi cũng hiểu, chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng, là hiểu lầm. Phó sở trưởng lập tức nói, máy bay mấy giờ cất cánh vậy? Đổng Học Bân nhìn đồng hồ cười nói, đến giờ làm thủ tục lên máy bay rồi, không biết có kịp không nữa. Đến kịp, để tôi đưa mọi người lên máy bay. Phó sở trưởng cũng không trì hoãn thêm nữa, lúc Trương Phàm và Vu Thụy còn trợn mắt há hốc mồm lên nhìn thì hắn đã nhanh chóng dẫn mọi người xuống lầu, sau khi trực tiếp đăng ký qua loa ở cửa ngoại giao thì dẫn mấy người bọn họ vào cửa làm thủ tục lên máy bay. Đợi bốn người Đổng Học Bân làm xong thủ tục lên máy bay rồi, phó sở trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Phàm và Vu Thụy liếc nhìn nhau mà không biết phải nói gì. Đổng cục trưởng, thật xin lỗi, cũng tại tôi quá bất cẩn, La Hải Đình nhận lỗi. Đổng Học Bân lắc đầu, cũng không trách cô được, chuyện này cũng trùng hợp. Lần sau chú ý một chút là được, đi thôi. Sự việc vừa rồi làm cho La Hải Đình có chút chấn động, trước đây cũng chưa bao giờ nghe nói Đổng cục trưởng lại quen biết rộng như vậy, chỉ là gọi một cuộc điện thoại đuổi đi phóng viên ở Tân Hoa xã cũng làm cho người ta có điểm đoán không ra. Nhưng bây giờ xem ra, Đổng cục trưởng đến cả cục trưởng cục công an thành phố cũng có thể nói chuyện được. Chuyện này, La Hải Đình cùng Trương Phàm cũng miên man suy nghĩ. Buổi chiều, sân bay quốc tế Tokyo. Ra của hải quan nhận hành lý, chỉ thấy hai thanh niên cầm một tấm bảng viết bằng tiếng Trung đứng ở phía xa, là đến đón người của cục chiêu thương, có lẽ là lãnh đạo thành phố cử người đến trước sắp xếp mọi việc. Hai người phía trước nhìn rất quen, có một vài lãnh đạo cục chiêu thương ở các huyện khác Đổng Học Bân đã từng gặp qua ở hội chiêu thương thành phố. Thật ra bọn họ đều ngồi trên cũng một chuyến bay, có điều đám người Đổng Học Bân, La Hải Đình đến muộn hơn một chút, sau khi lên máy bay lại ngồi luôn ở đằng trước nên bây giờ mới nhìn thấy. Đổng Học Bân liền dẫn theo Trương Phàm và Vu Thụy đi đến. Đổng cục trưởng phải không? Sao lúc lên máy bay chúng tôi không thấy các anh nhỉ? Lúc qua cửa hải quan xảy ra một số chuyện nên chúng tôi đến trễ một chút. Kịp giờ lên máng bay là tốt rồi, được rồi, mọi người tập trung đi. Nói chuyện với Đổng Học Bân là một người khoảng trên 40 tuổi, mặc bộ Âu phục trông rất gọn gàng. Thực ra lúc trước Đổng Học Bân chưa từng nói chuyện với người này, mới chỉ gặp hắn một lần ở hội chiêu thương thành phố mà thôi, cũng chỉ biết đây là Phan Chính Nghĩa, là lãnh đạo của cục chiêu thương vùng Nam Sơn. Các cán bộ cục chiêu thương ở vùng Tây Bình, Đông Hải và một số huyện khác cũng đã đến, họ cũng dẫn theo không ít người. Người thì đông, khung cảnh có vẻ hơi náo loạn. Vô luận khu cũng tốt, huyện cũng tốt, lãnh đạo mười mấy huyện khu lần này tham dự hội nghị đều là cùng cấp, nhiều lắm là khu cục chiêu thương so với huyện cục chiêu thương hoàn cảnh chính trị cao một ít. Nhưng mà so sánh nhau cũng mạnh hơn không nhiều lắm, mỗi người đều mang theo người của mình, chẳng ai chịu phục ai cả, mỗi người đều có chủ ý riêng, anh nói một câu tôi cũng nói một câu. Trong chốc lát bỗng nhiên trong đại sảnh sân bay xảy ra sự bất hòa. Có hai cục trưởng cục chiêu thương của hai huyện nào đó đã từng có thù cũ, thiếu chút nữa là cãi nhau. Thật ra đây cũng không phải chuyện gì to tát, mặc dù đã có nhân viên đến sân bay đón nhưng lại không chuẩn bị xe, bọn họ lại cũng không tổ chức làm việc cho nên mọi người đành bắt xe tự đi lấy, nhưng nên đi chỗ nào trước thì vẫn còn đang bàn bạc.

trong đó còn ẩn hiện khí tức của một nữ nhân thành thục. Cục trưởng, tôi có thể mời anh cùng đi dạo phố với tôi không? La Hải Đình mỉm cười. Đổng Học Bân nghĩ nghĩ, đây cũng không phải là huyện Duyên Đài, cũng không cần phải để ý quá. Được, vậy chúng ta cùng đi, đừng chê tôi đi chậm là được, ha ha. Không đâu, ngài muốn đi đâu, tôi cùng ngài đi. Tôi cũng không muốn mua gì, tùy tiện đi dạo. Hai người ra khỏi khách sạn, chậm chậm đi thẳng về phía trước. Có thể nói đường phố ở Tokyo rất nhiều, có nhiều ngã rẽ, căn bản là rất khó để phân biệt các hướng Đông Tây Nam Bắc, cho nên khi ra khỏi khách sạn, Đổng Học Bân liền ghi nhớ lại tên tiếng Nhật của khách sạn này, phòng trừ nếu bị lạc đường, thì chỉ cần gọi taxi đưa địa chỉ là có thể về thẳng khách sạn. Phía trước có một khu thương mại tổng hợp đã đập vào tầm mắt của họ. Đổng Học Bân và La Hải Đình cùng bước vào, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tạo thành một vòng thật lớn. Bất quá làm cho Đổng Học Bân có điểm ho khan là, La Hải Đình thật đúng là không cùng hắn khách khí, thấy Đổng Học Bân thực cái gì cũng không mua, nàng liền bắt đầu mua sắm, mua một thân quần áo, mua hai bộ đồ trang điểm, cuối cùng còn trước mặt Đổng Học Bân mua một cái tất chân, hừng trí rất cao. Đổng Học Bân tự nghĩ trong lòng những đồ này cô về nước mua không được sao? Rất khó khăn mới có thể dùng tiếng Anh thanh toán tiền. Hai người Đổng Học Bân đi tiệm thức ăn nhanh đơn giản ăn một chút, rồi trở về khách sạn. Ai ngờ vừa xuống xe taxi, một người đàn ông say khướt ngã gục về hướng Đổng Học Bân. Người này cũng khoảng 50 tuổi, mặc một chiếc quần tây, trông rất có khí chất, bất quá giờ phút này trên người ông ta toát lên mùi rượu nồng nặc, lão đảo đứng cũng không vững. Đổng Học Bân theo phản xạ có điều kiện liền đỡ lấy ông ta, "Này." Người kia mơ mơ hồ hồ dương mắt nhìn hắn nói, "Khách sạn đến đến." Đúng là nói tiếng Trung. Lúc này La Hải Đình tay xách túi lớn túi nhỏ cũng đi đến. Đổng Học Bân nhíu mắt nhìn người đàn ông trung niên kia, đột nhiên cảm thấy rất quen. Bình thường có thể làm cho người khác thấy quen mắt thì chắc chắn trước kia họ đã gặp qua ở đâu đó, hoặc là nhìn thấy trên TV, nhưng hình như cũng không đúng. Đổng Học Bân có cảm giác như chưa bao giờ gặp người này, cũng chưa bao giờ thấy người này trên TV, nhưng tại sao lại thấy rất quen? Vị này, mau tỉnh lại đi, La Hải Đình gọi ông ta. Người này đã say lắm rồi, nói một câu, rồi dựa người vào Đổng Học Bân tựa như là đã ngủ rồi. Cục trưởng, việc này, La Hải Đình nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân còn đang cố nhớ gương mặt này, cân nhắc đi cân nhắc lại, rồi nói, đi thôi, chị La, giúp tôi đưa ông ta về khách sạn, đều là người Trung Quốc, có thể giúp đỡ thì giúp đi. Đổng Học Bân vốn là người rất nhiệt tình, ra bên ngoài sinh sống cũng không dễ dàng gì, người này đã uống nhiều như vậy hắn cũng không thể mặc kệ, huống chi gương mặt này làm cho Đổng Học Bân thấy có chút đắn đo không biết là ai. Ai? La Hải Đình lập tức kẹp mấy cái túi lại, một tay đỡ lấy người đàn ông kia, cùng Đổng Học Bân đưa hắn về khách sạn. Sáng sớm ngày hôm sau khách sạn, Tokyo, Đổng Học Bân bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Đó là một nhân viên của thành phố Phần Châu gọi đến thông báo là xe đưa đón mọi người đã đến. Một giờ sau, tất cả mọi người tất trung ở cửa khách sạn để đến hội trường. Nhìn đồng hồ là 6 giờ sáng, Đổng Học Bân biết thời gian có vẻ gấp rồi. Trưa này lãnh đạo thành phố sẽ xuống máy bay đi thẳng đến đây, bố trí hội trường khẳng định phải hoàn thành trước đó. Vì thế đành dậy đi đánh răng rửa mặt thay quần áo len ken. Len ken, tiếng chuông cửa vang lên, vừa mở cửa liền thấy La Hải Đình bước vào. Cục trưởng La đại tỷ đã mặc bộ quần áo mà hôm qua đã mua khi đi chơi với Đổng Học Bân, trông rất hợp thời, căn bản khá phù hợp với một người phụ nữ ở độ tuổi 40. Này, nhưng cũng không hẳn là già dặn, huống chi La Hải Đình cũng rất hợp với những bộ quần áo loè loẹt xanh xanh đỏ đỏ này. Đổng Học Bân cầm bàn chải đánh răng trên tay, ra hiệu bảo cô chờ một chút, sau đi vào phòng tắm súc miệng cho trôi hết bọt kem đánh răng trong miệng. Lúc đi ra, Đổng Học Bân hơi sửng sốt một chút khi thấy La Hải Đình đang gấp chăn cho hắn. Cặp mông đầy đặn quay về hướng Đổng Học Bân, La đại tỷ rất cẩn thận gấp chăn, lại còn phủi phủi ga giường. Đổng Học Bân cười khổ một tiếng, "La đại tỷ, không cần làm vậy đâu, lát nữa sẽ có người của khách sạn đến dọn mà." Chị La Hải Đình quay lại cười, xếp lại gối gọn gàng rồi nói, "Hôm qua lúc ở cửa hải quan đúng là đã làm phiền ngài quá, tôi thấy rất áy náy, ngài cứ để tôi thể hiện một chút đi, ha ha." "Hay, chị vẫn còn nghĩ đến chuyện này sao?" Đổng Học Bân khoát khoát tay, ngồi xuống giường lấy thuốc ra hút, "Đều nói ai cũng có thể gặp chuyện mà, đừng để trong lòng." La Hải Đình lấy bật lửa ra, lập tức châm lửa cho hắn, có điều lúc cúi người châm thuốc, cái cổ áo cổ nhất thời trễ xuống, lại nhẹ nhàng chạm vào bả vai cùng cánh tay của Đổng Học Bân, theo hơi thở lên xuống, bộ ngực mềm mại kia cơ hồ đã bao phủ hết trên tay Đổng Học Bân. Đổng Học Bân chỉ cảm thấy tay mình như bị chìm sâu xuống đáy biển, vừa ngứa ngứa, lại mềm mềm nóng nóng. Đối với sự bất cẩn này của La đại tỷ, Đổng Học Bân dĩ nhiên cũng đã quen rồi, mặc dù trong lòng bỗng nhảy lên một cái nhưng ngoài mặt lại không lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Cảm ơn Đổng Học Bân mượn lửa châm thuốc hít một hơi. Chờ cho sự tiếp xúc mềm mại kia dần dần rời đi, hắn lập tức bố trí công tác với La Hải Đình, đợi lát nữa đến hội trưởng thì dán mấy tờ tuyên truyền lên, sách tuyên truyền cũng phải xếp ngay ngắn, mặc dù lần này không phải hội chiêu thương do huyện chúng ta làm chủ, nhưng cũng không được lơ là, nếu có cơ hội nhất định phải câu thông nhiều với các nhà đầu tư. La Hải Đình ngồi cạnh hắn, vừa gật gật đầu vừa ghi chép lại. Sổ thì đặt trên chân để viết, cũng không biết có phải La đại tỷ cố ý hay không, làn váy và các nếp váy ở chỗ đặt sổ viết cũng lay động theo nét bút. La Hải Đình liền nhẹ nhàng vén váy lên trên đùi, trực tiếp để quyển sổ lên phần đùi đã lộ ra, bắt đầu ghi chép. Lúc này hai đùi hiện ra một phần không nhỏ, vốn là cái váy dài bây giờ lại lập tức biến thành kiểu dáng của một cái váy ngắn. Đổng Học Bân nhìn như thế cũng đã có chút quen mắt rồi, hắn hắng giọng, hò khan thật mạnh một tiếng. La Hải Đình lại làm như không nghe thấy gì cả, vẫn tiếp tục để quyển sổ nhỏ trên đùi để viết tiếp. Chờ cho nói xong chuyện công việc, La Hải Đình bỗng ngẩng đầu lên nói, đúng rồi cục trưởng, cái người uống rượu say hôm qua được sắp xếp ngủ ở phòng của Trương Phàm đó, vừa rồi tôi có đi qua bên đấy, thấy hình như anh ta tỉnh lại rồi. Đổng Học Bân gật gật đầu, anh ta không phải người tham gia chiêu thương hội lần này. Chắc là không phải, nghe Trương Phàm nói hình như người nọ là đơn vị sự nghiệp, hẳn là ra ngoài làm việc. Được rồi, lát nữa tôi sẽ qua đó nhìn xem. Đang nói đến đó thì lại có tiếng chu ông cửa. Đổng Học Bân nhìn La Hải Đình vẫn để lộ cặp đùi kia, chần chừ một lúc rồi cũng đi ra mở cửa. Chỉ thấy Trương Phàm và người đàn ông khoảng 50 tuổi hôm qua đang đứng trước cửa. Cục trưởng, ngài dậy rồi. Trương Phàm nói. Đổng Học Bân ừ một tiếng, nửa tiếng nữa sẽ đến hội trường, cậu quay về thông báo với Tiểu Vu một tiếng, để cậu ta chuẩn bị. Trương Phàm nghe vậy, hướng La Hải Đình ngồi trong phòng nhìn qua rồi cáo từ bước đi. Đổng Học Bân cũng quay đầu lại nhìn, kết quả là thiếu chút nữa bị La đại tỷ làm cho phì cười, chỉ ngắn ngủi vài giây, La Hải Đình cũng đã chỉnh lại váy áo chỉnh tế, làn váy dài ngang đầu gối, phần đùi bị lộ ra khi nãy đã không thấy đâu nữa. Hơn nữa không biết từ lúc nào mà trên tay cô đã cầm rất nhiều văn kiện cũng như tư liệu tuyên truyền, vốn dĩ là đang ngồi trên giường bây giờ lại chuyển sang ngồi trên một chiếc sofa nhỏ. La đại tỷ này thật là... Đổng Học Bân có chút buồn cười, lắc lắc đầu, quay đầu sang nhìn người trung niên kia, tối qua sau khi hắn và La Hải Đình đưa ông ta vào khách sạn, thì để ông ta ngủ luôn trong phòng của Trương Phàm. Bây giờ nhìn sắc mặt ông ta cũng đã tốt hơn rồi, tràn đầy khí chất, ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường. Dù bây giờ đã ở độ tuổi 50 nhưng nhìn qua cũng có thể nghĩ đến hồi trai trẻ ông ta cũng là một người rất anh tuấn, so với bộ dạng say khướt ngày hôm qua thì đúng là hai người hoàn toàn khác nhau. Chào ngài Đổng Học Bân chìa tay ra, tối qua ngài tôi đã nghe Tiểu Trương nói rồi, người đàn ông trung niên dùng sức bắt tay hắn, cậu trai trẻ, cảm ơn cậu, nếu không có cậu, e rằng tôi đã phải ngủ ở ngoài đường mất rồi. Đổng Học Bân cười nói, đừng khách sáo, nhấc tay mà thôi. Tôi là Liễu Thành Long, cậu trai trẻ xưng hô thế nào? Dù sao vẫn còn có thời gian. Đổng Học Bân liền nghiêng người mời ông ta vào trong, cũng muốn xem rốt cuộc là ai, thực sự không thể nhớ rõ nhưng lại thấy trông rất quen, tôi là Đổng Học Bân. La Hải Đình thấy thế đứng dậy thu văn kiện lại nói, Đổng cục trưởng, tôi về trước chuẩn bị một chút. Được, đừng quên thời gian tập trung. Đợi nàng đi rồi, Liễu Thanh Long cười cười, đưa điếu thuốc cho Đổng Học Bân nói, tôi nghe Tiểu Trương nói, mọi người là huyện Duyên Đài. Đổng Học Bân nhận điếu thuốc nói, vâng, chúng tôi làm ở cục chiêu thương. Là thành phố Phần Châu. Trước kia tôi cũng từng làm việc ở đó. Ồ vậy ngài là công ty điện lực, nhưng bây giờ không làm ở Phần Châu nữa, lần này là đi công tác du lịch. Tối hôm qua tiễn đồng sự ra ngoài uống rượu, cuối cùng lại thành ra như thế này, thật làm cho cậu chê cười. Liễu Thành Long chỉ lên trên nói, tôi cũng ở khách sạn này, ở tầng trên. Trong lòng Đổng Học Bân có chút động, đã từng làm việc ở thành phố Phần Châu. Hơn nữa gương mặt này lại rất quen, chắc chắn sẽ không phải trùng hợp chứ. Nhưng Liễu Thành Long công ty điện lực sao mình vẫn không thấy ấn tượng gì. Người này giống một người mà trước kia mình đã từng gặp qua, nhưng là ai? Chính mình thấy rất quen mắt. Dù sao dân số Trung Quốc cũng rất đông, có một số người trông giống nhau cũng là chuyện bình thường, nghĩ thế Đổng Học Bân cũng không suy nghĩ về gương mặt của ông ta nữa, hai người cũng tùy tiện nói chuyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày việc thành phố Phần Châu tổ chức hội chiêu thương, giới thiệu các hạng mục đầu tư ở Tokyo cũng đã hoàn tất. Buổi trưa quay trở lại khách sạn, Đổng Học Bân gọi La Hải Đình, Trương Phàm và Vu Thụy đến mở một cuộc họp nhỏ. La Hải Đình ngồi trên ghế sofa cầm quyển sổ ghi chép nói với Đổng Học Bân, lần này chúng ta đã tư vấn một cách cụ thể các hạng mục của huyện chúng ta cho khoảng 15 nhà đầu tư Nhật Bản, trọng điểm vẫn tập trung ở một số các hạng mục công nghiệp, tạm thời vẫn chưa ký kết hạng mục nào hết, nhưng có hai công ty tỏ vẻ vào khoảng giữa năm sẽ đến huyện chúng ta khảo sát, xem thái độ của đối phương, hẳn là có thể tranh thủ một chút. Trương Phàm và Vu Thụy cũng lần lượt báo cáo công việc mà họ phụ trách không ký kết được hạng mục nào, đây cũng là kết quả đã được dự đoán từ trước. Đổng Học Bân có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì, vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì quá lớn. Mặc dù vài thị khu cũng có thu hoạch, ký kết được 6-7 cái hạng mục, nhưng cũng đều là do họ đã khảo sát qua từ năm ngoái, sang bên này mở hội chiêu thương cũng chỉ là một hình thức tạo thế, bằng không mới 3-4 ngày thời gian. Mặc dù người khác có nhìn trúng hạng mục của ngươi, không có khảo sát thực địa qua, không có đã làm nhiều phương diện công tác, số tiền đầu tư lớn như vậy cũng không có khả năng nghe ngươi nói không không liền đầu cho ngươi. Cho nên theo góc độ này xem, huyện Duyên Đài có thể cùng hai thương nhân Nhật Bản liên lạc đến khảo sát, đã tính là không tệ rồi. Lần này mọi người vất vả rồi. Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, mấy giờ máy bay cất cánh? Trương Phàm nhìn đồng hồ trên tay mình, khoảng 12 giờ trưa nay, vẫn còn 3 tiếng nữa. Lãnh đạo thành phố cũng đi chuyến này. Hình như các lãnh đạo bay chuyến 10 rưỡi, bây giờ chắc cũng đã ra sân bay rồi. Tốt, vậy tan họp Đổng Học Bân cười nói, mọi người quay về dọn dẹp một chút đi, có chuyện gì về nước nói sau. Hội chiêu thương đã kết thúc, cần phải về nước rồi, thời gian được sắp xếp rất chặt chẽ. Có điều bọn La Hải Đình và Trương Phàm cũng không có gì oán giận, thời gian này họ cũng có không ít thời gian đi dạo chơi rồi, so với công tác cục chiêu thương ở huyện Duyên Đài không được đi muộn không được về sớm thì bên này cũng tương đối thanh nhàn. Đổng Học Bân cũng không để cho ba người bọn họ phải quá vất vả, bon hộ chỉ cần luân phiên nhau mỗi ngày một người chịu trách nhiệm khu vực chiêu thương của huyện Duyên Đài, còn hai người khác sẽ hoạt động tự do, có thể đi dạo, mua sắm, tham quan. Đổng Học Bân sẽ không quản. Khó khăn lắm mới có một lần xuất ngoại, cần gì phải quá nghiêm khắc làm gì. Kết quả là làm cho ba người bọn La Hải Đình, Trương Phàm và Vu Thủy có thể đi chơi rất vui vẻ, hầu hết các danh lam thắng cảnh ở Tokyo đều đến tham quan. Mỗi lần nghĩ đến nhân viên của các cục chiêu thương khác đều nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ, thì Trương Phàm và Vu Thủy đều cảm thấy vô cùng cảm khái. Họ cảm thấy có một người lãnh đạo như Đổng cục trưởng đúng thật là may mắn, những người khác thì mệt gần chết, vốn định là kết thúc hội chiêu thương mới có thể đi chơi, kết quả là vé khứ hồi cũng đã định sẵn, một chút thời gian để đi chơi cũng không có, lần đi đi công tác nước ngoài cũng như không. Còn bọn họ thì sao? Ăn cơm mua sắm đều được chi trả không nói, mỗi ngày còn được 7-8 giờ hoạt động tự do, tìm đâu ra một lãnh đạo tốt như vậy chứ? Một giờ sau, xe bus đưa đón nhân viên đã đến cửa khách sạn đón bọn họ tới sân bay. Đổng Học Bân thu dọn hành lý xong, xuống trả phòng, nhìn ra cửa khách sạn đã thấy mấy chục người của cục chiêu thương thành phố Phần Châu ở trên xe. Đang định qua đó thì đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên. Đổng cục trưởng Liễu Thành Long cười gật đầu với hắn, hôm nay cậu bay rồi à, sao nhanh vậy? Đổng Học Bân ừm một tiếng, chuyện đã xong, cũng đã không ít ngày. Ngày mai tôi mới bay, vốn định trưa nay mời cậu ăn một bữa cơm. Nhưng bây giờ xem ra không có cơ hội rồi. Liễu Thành Long lấy điện thoại ra nói, đúng rồi, tôi chưa biết số điện thoại của cậu, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, khi nào về nước tôi sẽ gọi cho cậu mời cậu ăn cơm, còn phải cảm ơn cậu nữa. Ngầu quá khách khí, hai ngày trước đã cảm ơn rồi, nhấc tay mà thôi. Hôm đó Đổng Học Bân nói chuyện với ông ta khoảng nửa giờ, biết Liễu Thành Long là người của tổng công ty điện lực, hình như là lãnh đạo gì đó, nhưng chức vụ cụ thể là gì thì Đổng Học Bân cũng không tiện hỏi, mỗi người có một đường đi riêng, nghĩ vậy Đổng Học Bân thấy cũng cần giao tiếp qua lại. Nên liền cho hắn trao đổi số điện thoại không làm trễ giờ ra sân bay của cậu nữa, về nước tôi sẽ liên lạc. Được, hẹn gặp lại. Đổng Học Bân liền xoay người đi ra chỗ xe bus, Liễu Thành Long lấy ví tiền ra quầy làm thủ tục. Bỗng nhiên có một đôi tình nhân cũng đi đến quầy tiếp tân làm thủ tục đăng ký, người con gái không cẩn thận huých tay vào Liễu Thành Long, Liễu Thành Long buông tay, ví tiền rơi xuống đất, người con gái vội vàng cúi đầu dùng tiếng Nhật xin lỗi, Liễu Thành Long cười khoát khoát tay, tỏ vẻ không có gì. Ví tiền rơi xuống văng ra, rơi đúng dưới chân Đổng Học Bân. Thấy thế, Đổng Học Bân thuận thế ngồi xổm xuống giúp ông ta nhặt ví tiền lên, khi vô tình nhìn vào trong ví, thấy trong ví có một tấm ảnh, Đổng Học Bân rất ngạc nhiên, ngẩn người ra một lúc. Trong ảnh là một nam một nữ, nhìn rất thân thiết, giống như là vợ chồng. Ảnh này tám phần là được chụp mười mấy năm về trước, Liễu Thành Long so với bây giờ trông trẻ hơn rất nhiều, cũng không có nhiều nếp nhăn như vậy. Ồ, cảm ơn cậu Liễu Thành Long nhận lấy ví. Đổng Học Bân hít một hơi, đây là bức ảnh này à, ha ha, đây là vợ trước của tôi, cậu biết cô ấy? Không biết, nhưng mà nhìn rất quen. Có thể cậu đã gặp qua cô ấy, vợ trước của tôi cũng làm việc ở Phần Châu, làm trong ngân hàng. Sau khi ra khỏi khách sạn, Đổng Học Bân vẫn thấy có cái gì đó không yên tâm, ngay cả khi bọn La Hải Đình và Trương Phàm cầm hành lý đi đến trước mặt mà cũng không biết. Cục trưởng La Hải Đình và Vu Thủy có chút hồ nghi. Bức ảnh kia làm cho Đổng Học Bân bị đánh sâu vào thật sự quá lớn. Bây giờ hắn mới nghĩ ra tại sao nhìn Liễu Thành Long lại quen đến thế, ánh mắt của ông ta, đôi tai của ông ta, quả thực rất giống một người mà hắn đã quen, cứ như là từ một cuốn đúc ra, nếu chuyện này có thể nói là trùng hợp thì người phụ nữ trong bức ảnh kia tuyệt đối không thể trùng hợp được, khu ong mặt của người phụ nữ kia, hàng lông mi, cái mũi, môi, ánh mắt có đến 8 phần giống với người mà Đổng Học Bân biết, thậm chí nếu nhìn kỹ, có thể tưởng rằng đó là cùng một người. Ngu Mỹ Hà. Vợ trước của Liễu Thành Long lại có tưởng mạo rất giống với Ngu Đại Tỷ. Việc này trong lòng Đổng Học Bân hơi chấn động, hắn nhớ rất rõ trước kia đã từng xem qua bức ảnh chụp cha mẹ của Ngu Mỹ Hà. Không có một chút nào đẹp như Ngu Đại Tỷ cả, sau đó chính Ngu Mỹ Hà nói với Đổng Học Bân rằng cô là do bố mẹ nhặt về nuôi, cũng không biết cha mẹ đẻ của mình là ai, Đổng Học Bân cũng hứa sẽ giúp cô tìm cha mẹ đẻ của mình, nhưng người thì đông như thế, cho nên mãi vẫn không tìm được chút manh mối nào cả. Hiện tại Đổng Học Bân hít một hơi thật sâu, lẽ nào là bọn họ sao? Tokyo. Tại cổng lớn của khách sạn. Cục trưởng, lên xe thôi. Mọi người cứ lên trước đi, tôi đi gọi một cuộc điện thoại. Đương nhiên bọn Trương Phàm và Vu Thụy không thể lên xe trước lãnh đạo nên đứng sang bên cạnh chờ. đi ra xa một chút, Đổng Học Bân lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Mỹ Hà. Tuy là mạng kết nối toàn cầu, nhưng gọi xuyên quốc gia nên tín hiệu cũng không tốt lắm, âm thanh hỗn loạn, toàn tiếng soàn soạt, đại khái khoảng 4-5 lần mới kết nối được. Alo, Tiểu Bân. Ngô đại tỷ, chị đang ở đâu vậy? Ở nhà cùng Thiến Thiến, đang chuẩn bị nấu cơm. Đổng Học Bân nói từng câu rất rõ ràng, là như thế này, trước kia chị cùng tôi nói qua về chuyện cha mẹ chị nói cụ thể chút, chuyện này là lúc mấy tuổi? Ngô Mỹ Hà ngừng lại một chút nói, mấy năm trước khi bố mẹ tôi qua đời, tôi nghe họ hàng nói lại, hồi đó có thể là tôi 3-4 tuổi, cũng có thể là 4-5 tuổi, lúc đó tôi cũng không nhớ nữa, cho nên nếu không phải là do họ hàng nói lại thì bây giờ tôi cũng không biết nữa, cũng không thể nhớ được những việc xảy ra khi còn nhỏ như thế, Tiểu Bân. Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Không phải cậu đang đi công tác sao? Về rồi sao? Vẫn chưa về, nhưng khoan hãy nói chuyện của tôi, Đổng Học Bân nói, trên người chị có đặc điểm gì đặc biệt không? Rõ ràng một chút. Mặt Ngô Mỹ Hà nóng lên, không có. Đổng Học Bân nghĩ lại thấy cũng đúng, thân hình của Ngô đại tỷ mình cũng từng nhìn qua, hình như là không có cái bớt nào cả. Vậy những cái khác thì sao? Quần áo lúc ấy, vòng cổ, dây chuyền, đều không có sao? Chắc là không có, tôi cũng không biết, Tiểu Bân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không phải là tôi đã từng nói rằng sẽ giúp chị tìm bố mẹ đẻ của chị sao, cho nên muốn có chút manh mối, chị nghĩ kỹ lại đi, không thì hỏi họ hàng của chị xem. Vậy được, tôi hỏi bọn họ một chút. Ừm, có tin tức gì thì lập tức gọi điện báo cho tôi. Ngắt điện thoại, Đổng Học Bân không thể chỉ trông cậy vào Ngô đại tỷ, nghĩ một chút thấy bây giờ chỉ có thể từ trên người Liễu Thành Long mà xuống tay, nhưng máy bay cục trưởng, xe sắp đi rồi, La Hải Đình đi đến. Đổng Học Bân nhìn chiếc xe cân nhắc một chút rồi nói, mọi người cứ đi trước đi, tôi có chút việc cần xử lý, như vậy đi, tôi sẽ bay chuyến chiều nay hoặc sáng mai. La Hải Đình sửng sốt, chuyện này Đổng Học Bân không muốn nhiều lời, khoát tay, cầm hành lý của mình quay vào khách sạn. Hắn hiện tại cũng nghĩ rõ ràng, chuyện máy bay cũng không có gì khó cả, nếu không đổi được vé máy bay sang giờ khác, cùng lắm thì lại mua vé khác, cũng không tốn bao nhiêu tiền, bây giờ quan trọng là phải điều tra cho rõ quan hệ giữa Ngô Mỹ Hà cùng Liễu Thành Long. Đổng Học Bân đã gây họa Ngô đại tỷ lâu như vậy, vẫn có điểm cảm thấy nàng bị thiệt thòi, cho nên chuyện của nàng Đổng Học Bân không thể không để bụng. Một giờ sau, trong một dãy bàn ở khách sạn, Đổng Học Bân ngồi hút thuốc, trên bàn cũng bày khá nhiều đồ ăn. Chỉ một lát sau Liễu Thành Long đi đến, miệng cười ha ha, cảm thấy rất kỳ lạ vì tự nhiên Đổng Học Bân lại gọi điện mời ông ta ăn cơm. Liễu ngài cũng nhiều hơn tôi 30 tuổi, vậy tôi gọi ngài là chú Liễu đi nhé. Đổng Học Bân đứng dậy, cười nói, chú Liễu, mời ngồi, mấy món ăn này không biết là có hợp khẩu vị với chú không? Cậu tốn kém quá rồi, như thế sao được, bữa này để tôi mời nhé. Hay, ai mời cũng vậy mà. Tiểu Đổng, không phải là cậu phải lên máy bay sao? Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, Đổng Học Bân cũng không tiện nói thẳng, vì thế bèn nói dối, đừng nói nữa, đi được nửa đường thì xảy ra chuyện, đợi đến chiều nay hoặc sáng mai mới có thể quay về. Khách sạn này chắc cũng hay đón tiếp các du khách Trung Quốc nên các món ăn cũng khá đa dạng, cũng có rất nhiều món âm Trung Quốc. Sau khi tìm người bán hàng keo bình rượu Mao Đài, nhất thời Đổng Học Bân vẫn chưa nói vào chuyện chính, mà mời Liễu Thành Long một ly rượu, một hơi cùng hắn cạn, rượu qua ba tuần mới dễ nói chuyện. Ai ngờ được Liễu Thành Long thực có thể uống rượu, cũng thực thích uống, Đổng Học Bân nhìn mà có chút kinh hoảng, ly rượu tùy tùy tiện tiện một ngụm uống cạn, trong nháy mắt một chai Mao Đài hầu như bị hắn xử lý hơn phân nữa. Trong lòng Đổng Học Bân tự nhủ chẳng trách vợ trước của ông lại ly hôn với ông, uống nhiều rượu như thế ai mà chịu nổi. Chú Liễu, chú đúng là có thể uống. Hà hà, trước kia tôi không uống được nhiều rượu, bất quá mấy năm nay thường xuyên phải đi xã giao, uống rượu cũng thành nghiện, tửu lượng cũng luyện ra được. Liễu Thành Long cười nói, tôi thấy tửu lượng của cậu cũng không nhỏ. So với chú thì vẫn còn kém xa. Đổng Học Bân dần dần đem đề tài hướng trên người hắn. Đúng rồi, chú có cô con gái nào không? Liễu Thành Long biểu tình bị kìm hãm, tôi không có con. Hả? Đổng Học Bân lại rót rượu cho ông ta. Liễu Thành Long đã ngấm một chút men say, cười khổ nói, tôi hiện tại chính là sống một mình, cậu cũng chưa lập gia đình. Vâng, cháu cũng sống độc thân, bất quá một mình luôn có điểm không dễ dàng, chú không nghĩ lại lập gia đình sao? Liễu Thành Long lắc đầu thở dài, mở ví tiền ra, nhìn tấm ảnh với ánh mắt phức tạp, tôi nói cũng không sợ cậu chê cười, tôi và vợ trước đã ly hôn cách đây nhiều năm rồi, nhưng tôi vẫn không quên được, ha ha, lúc cùng chung sống, nhìn cô ấy thế nào cũng thấy không vừa mắt, thế nhưng khi ly hôn rồi, mỗi ngày đều rất nhớ, chuyện là như vậy đó, ly hôn rồi nhưng vẫn luôn giữ ảnh của vợ cũ ở bên người, không cần hỏi cũng biết tình cảm của ông ấy dành cho vợ cũ là vô cùng sâu đậm. Nếu đổi lại là một người khác, chỉ cần nói đến đây, tiếp theo như thế nào Đổng Học Bân cũng sẽ không hỏi thêm nữa, nhưng hôm nay anh không thể dừng lại, tiếp tục thăm dò. Vợ chú ở thành phố Phần Châu Tiền Lệ Hoa, giám đốc ngân hàng công thương thành phố Phần Châu. Hả? Tiền Lệ Hoa? Đổng Học Bân làm việc ở cục chiêu thương, đối với cái tên này cũng không có gì xa lạ, đôi khi bọn họ cũng phải xã giao với bên ngân hàng, nhưng đa số là làm việc với ngân hàng huyện, bên ngân hàng công thương thành phố thì Đổng Học Bân cũng chưa từng tiếp xúc qua mà cũng chỉ nghe đến cái tên Tiền Lệ Hoa thôi, bà ta chính là người có tướng mạo giống Ngô đại tỷ sao? Thì ra là ở gần trong gang tấc vậy sao? Có điều đừng nói Đổng Học Bân chưa từng gặp Tiền Lệ Hoa, thậm chí nếu có gặp sợ là cũng không dám nghĩ là có mối liên hệ gì với Ngô Mỹ Hà. Mặc dù Tiền Lệ Hà chăm sóc sắc đẹp rất tốt, năm nay cũng 50 mấy tuổi rồi, tướng mạo cũng thay đổi, so với bức ảnh cũng đã khác rất nhiều. Uống một ngụm rượu, cuối cùng Liễu Thành Long lại nói, nếu đứa nhỏ còn sống, có lẽ hai chúng tôi cũng không phải đi đến ly hôn. Ánh mắt Đổng Học Bân chợt động, đứa nhỏ. Không phải chú vừa nói chú không, tôi đã từng có, chuyện đã xảy ra từ khi tôi còn rất trẻ. Liễu Thành Long thở dài nói, nó tên là Đồng Đồng, rất đáng yêu, nhưng khi đứa nhỏ được 5 tuổi, mẹ nó dẫn nó đi chơi, lúc đi dạo ở trên phố, chớp mắt đã không thấy đứa đâu cả, chúng tôi tìm khắp nơi, báo cảnh sát, tìm mãi mà vẫn không thấy đâu cả. Ly rượu trong tay Đổng Học Bân bỗng nhiên rung lên, đứa nhỏ bị thất lạc sao? Ừm, có khả năng đã bị bọn buôn người bắt cóc, cũng không biết bây giờ nó thế nào. Là con trai hay con gái vậy? Con gái. Vậy trước kia nhà chú ở thành phố Phần Châu sao? Ở trong nội thành, lúc ấy tôi và vợ trước đều làm việc ở đó, nhoáng một cái cũng 30 năm rồi. Liễu Thành Long nhìn lên bầu trời xa xăm, lúc trước tôi và vợ sinh đứa nhỏ thì cũng còn khá trẻ. Nếu Đồng Đồng còn sống thì chắc cũng 30 tuổi, có thể cũng đã kết hôn và thậm chí sinh con rồi, có lẽ đã miệng vẫn đang uống rượu. Liễu Thành Long có điểm không nói được nữa, cảm xúc dâng trào. 5 tuổi. Bị lạc. Thành phố Phần Châu. Con gái. Tà kháo. Đổng Học Bân tay siết lại, nếu chỉ có 1-2 điểm trùng hợp thì không nói làm gì, đằng này nhiều điểm trùng khớp như thế, như vậy có thể chứng minh được vấn đề rồi. Ngô Mỹ Hà có khả năng chính là đứa nhỏ bị thất lạc của Liễu Thành Long. Đương nhiên cũng không phải chắc chắn, nhưng khả năng ngược lại chiếm tỷ lệ rất nhỏ, so về tuổi tác thì tuổi của Ngô đại tỷ hoàn toàn tương đồng, cũng 4 năm tuổi mới đến nhà bố mẹ nàng, hiện tại cũng chưa tới 30 năm, nhà cũ của Ngô Mỹ Hà cũng ở thành phố Phần Châu, tướng mạo của cô cũng có tới 7-8 phần là giống tướng mạo của Tiền Lệ Hoa lúc còn trẻ, như vậy nếu Ngô Mỹ Hà không phải là con gái của Liễu Thành Long thì Đổng Học Bân ngược lại cảm thấy gặp quỷ. Việc ở lại tìm kiếm này hoàn toàn không phải là phí công. Thật đúng là đã giúp Ngô đại tỷ tìm được rồi, đây là ý trời mà. Đổng Học Bân vừa cùng ông ta uống rượu vừa thăm dò thêm, thì ra Liễu Thành Long và Tiền Lệ Hoa cũng là vì chuyện này mà ly hôn. Đứa nhỏ không còn nữa, tìm kiếm suốt 1 năm mà vẫn không thấy, 2 năm cũng chẳng có chút tin tức gì, nỗi thống khổ này không phải người làm cha làm mẹ nào cũng cảm nhận được, hai bên vợ chồng không ngừng cãi nhau, sau đó Liễu Thành Long lại mượn rượu giải sầu, trở thành nghiện rượu, về đến nhà là uống rượu, vì thế gia đình mới đi đến đổ vỡ, Liễu Thành Long cũng từ thành phố Phần Châu điều đi tới tổng công ty điện lực, từ nay về sau rời khỏi thành phố Phần Châu. Nghe đến đó, Đổng Học Bân cũng thổn thức không thôi. Nửa tiếng sau, ô, đã muộn thế này rồi. Liễu Thành Long nhìn đồng hồ cười nói, cơm cũng đã ăn, chuyện cũng đã nói rồi, hôm nay đừng ở đây thôi, cảm ơn cậu đã mời cơm, đợi đến lúc tôi về nước tôi sẽ mời cậu, lúc đó hai chúng ta lại hàn huyên nữa nhé. Đẩy bàn đứng dậy, uống hết một chai rượu, Liễu Thành Long có điểm đứng không vững. Chú cẩn thận. Đổng Học Bân theo bản năng đứng dậy đỡ ông ta, đã muốn xem ông ta là trưởng bối. Liễu Thành Long lắc lắc tay, tôi còn chưa say đâu, không sao cả, đúng rồi. Chẳng phải chuyến bay của cậu vẫn chưa cất cánh sao? Như thế này đi, để tôi bảo người giúp cậu liên hệ một chút xem chiều nay có chuyến bay nào bay về Bắc Kinh không nhé. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, như thế làm phiền chú quá. Không phiền đâu, đằng nào chúng tôi cũng phải đặt vé máy bay mà nói với Đổng Học Bân những lời ẩn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm nay. Liễu Thành Long cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều, rượu cũng đã uống rồi, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn vài phần. Đổng Học Bân cũng không nói thêm nữa, hắn cũng không biết tiếng Nhật, tự đặt vé máy bay cũng có chút phiền phức. Ngay cả đổi vé máy bay cũng không biết làm thế nào, chỉ còn cách mua một cái vé khác. Có điều, đợi đến 2 giờ chiều, sau khi làm xong vé máy bay về nước, Đổng Học Bân cũng không hề nói với Liễu Thành Long về Ngô Mỹ Hà. Nếu bọn họ thật sự là cha con thì Đổng Học Bân cũng rất muốn bọn họ nhận nhau, có điều bây giờ Đổng Học Bân còn chưa biết Ngô đại tỷ sẽ nghĩ như thế nào, dù gì thì cũng hơn 20 năm gần 30 năm không gặp rồi, chuyện này Đổng Học Bân định đợi để về nước, trực tiếp gặp mặt nói chuyện với Ngô Mỹ Hà một chút, để cho Ngô đại tỷ chuẩn bị tâm lý trước. 3 giờ chiều. Tại sân bay quốc tế Tokyo, Đổng Học Bân cầm tấm vé làm thủ tục lên chuyến bay mang mà hiệu J-736 nhìn qua số ghế. Đổng Học Bân đi tới, tìm chỗ ngồi cho mình, đó là chỗ ngồi gần cửa sổ. Hắn cất hành lý lên trên, ngồi xuống thắt dây an toàn. Sau đó không lâu cũng có một người đàn ông trung niên người Nhật Bản đến ngồi cạnh hắn. Ở bên trong khoang tràn ngập tiếng Nhật, đại bộ phận mọi người đã lên máy bay rồi. Chuyến bay này là do Liễu Thành Long liên hệ đặt giúp Đổng Học Bân, là một công ty hàng không của Nhật Bản. Chuyến bay này là chuyến Tokyo đi Bắc Kinh chứ không phải chuyến bay về nước của hãng hàng không Trung Quốc. Những người trên máy bay đại bộ phận là người Nhật Bản sang Trung Quốc công tác hoặc du lịch, cũng có một số người da đen hoặc người phương Tây. Dù sao thì những người bên cạnh có nói gì thì Đổng Học Bân cũng không hiểu lấy một cậu. Cảm thấy có chút nhàm chán,

trên máy bay cũng không phải không thể dùng điện thoại, mà là bởi vì tín hiệu di động sẽ làm ảnh hưởng đến tín hiệu thông tin qua lại giữa phi cơ và mặt đất, nên mới cấm hành khách dùng điện thoại trên máy bay. Có điều, bây giờ máy bay cũng đang bị rơi xuống rồi, còn nói gì ảnh hưởng với lại không ảnh hưởng gì nữa. Đổng Học Bân gọi điện về cho mẹ tích tích tích tích tích tích tích tích tích. Điện thoại thông, alo Tiểu Bân con khi nào trở về? Giọng nói của Loan Hiểu Bình bị đứt quãng, có lẽ do tín hiệu không tốt. Nghe được giọng nói của mẹ, giọng của Đổng Học Bân nhất thời có chút nghẹn ngào, mẹ. Sao lại ồn ào vậy? Loan Hiểu Bình cảm thấy kỳ lạ liền hỏi bên con sao vậy? Con đang ở đâu? Ở trong vũ trường, có điểm ồn ào một chút, ha ha. Sao lại đi đến những chỗ như thế? Ở bên Nhật Bản không được chạy lung tung, mau mau về nhà đi, bao giờ về gọi điện bảo cho mẹ để mẹ dọn dẹp phòng cho. Đổng Học Bân trong lòng đau xót, trong lòng có nhiều lời muốn nói mà không nói được câu nào. Tiểu Bân, không nghe thấy mẹ nói gì sao? Mẹ, cảm ơn mẹ. Con nói thế làm gì? Cũng không có gì, chỉ là con muốn cảm ơn mẹ thôi. Nói xong câu đó, bất tri bất giác khóe mắt Đổng Học Bân trở nên ương ước, lau mắt. Đổng Học Bân cũng không nhớ được đã bao nhiêu năm rồi mình không khóc me. Lão Dương rất tốt, sau này mẹ cùng Lão Dương sống cho tốt nhé. Loan Hiểu cao giọng nói, sao đột nhiên lại nói chuyện này, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tiểu Bân, con đang ở đâu? Đừng lừa mẹ, mau nói cho mẹ có chuyện gì vậy? Ha ha, không có gì đâu. Con muốn dọa chết mẹ sao? Nói mau, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xuống mặt biển, sóng cuộn trào mãnh liệt, nhìn mọi người xung quanh la khóc ầm ĩ, Đổng Học Bân cười nói, thật sự không có chuyện gì mà, mẹ, con rất khỏe, mẹ bảo trọng nhé. Tiểu Bân. Con dứt lời, Đổng Học Bân liền tắt điện thoại. 1000m, 900m, 800m không khống chế được, máy bay không ngừng hướng về phía mặt biển, lão thẳng đến đảo đá ngầm. Theo tính toán cũng chỉ khoảng một phút nữa sẽ đâm xuống. Đổng Học Bân nhìn màn hình điện thoại vài giây, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Cù Vân Huyên, tích tích tích, tích tích tích, thông. Khoảng cách với mặt đất được kéo gần, nên tín hiệu cũng tốt hơn. Alo. Không phải anh đang ở trên máy bay sao? Sao vẫn có thể gọi điện thoại vậy? Cù Vân Huyên nghi ngờ hỏi, anh lại không lên máy bay? Ồ, sao phía bên anh ồn ào như vậy? Sao nói chuyện lại nhỏ giọng như vậy? Cổ họng Đổng Học Bân đắng ngắt, bao nhiêu điều muốn nói đều nghẹn ở cổ họng. Hắn muốn nói với Huyên Di là mình không thể về được, muốn nói với nàng rằng mình yêu nàng như thế nào, yêu đứa trẻ như thế nào, nhưng lời nói lên đến miệng rồi mà lại không thể thốt ra. Đổng Học Bân hít một hơi thật sâu, ngữ khí bỗng trở lên nghiêm khắc. Huyên Di, anh nghĩ kỹ rồi, hai chúng ta vẫn là không hợp nhau, em hãy bỏ đứa trẻ đi, về sau chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa, hãy tìm một người con trai thật tốt rồi gả cho anh ta. Sắc mặt Cù Vân Huyên khẽ cau lại, anh nói linh tinh cái gì vậy hả? Anh không đùa với em đâu. Bỏ cái thai đi. Anh nói thật sao? Anh có bản lĩnh lại cùng Di nói một lần. Tóm lại sau này em phải tự chăm sóc mình cho thật tốt. Có chuyện gì vậy? Anh có biết anh đang nói cái gì không? Vừa nãy khi nói chuyện điện thoại vẫn rất tốt, Cù Vân Huyên không hiểu vì sao bỗng chốc Đổng Học Bân lại thay đổi như vậy, bỏ cái thai đi. Gả cho người khác. Đưa điện thoại cho tôi. Tạ Tuệ Lan đột nhiên cầm lấy điện thoại nói, anh đang làm cái gì đấy? Đôi mắt Đổng Học Bân thoáng rung lên, cắn răng nói, chị mở loa ngoài ra, tôi có chuyện muốn nói với hai người. Đợi một chút, Đổng Học Bân lại nói, bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, ngay từ đầu tôi và mọi người đã không cùng sống trong một thế giới, căn bản là không thể cùng chung sống, hơn nữa tôi không hề có chút tình cảm gì với hai người, cái gì gọi là yêu chị hay yêu cô ấy, tất cả đều vô nghĩa, thậm chí tôi còn thấy hai người thật đáng ghét, đến nhìn cũng không muốn nữa. 500m, 400m thời gian không nhiều lắm. Tạ Tuệ Lan nhíu mày, tiểu tử này uống rượu phải không? Bây giờ tôi rất tỉnh táo. Đây là những lời tận đáy lòng của tôi, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai liên quan đến ai nữa, các người đi đường của các người, tôi đi đường của tôi. Một giây trầm mặc, anh muốn Tạ tỷ trả lời thế nào đây? Đổng Học Bân cắn răng nói, hãy nói đồng ý, đồng ý. Cabin càng lúc càng sốc mạnh, Đổng Học Bân giữ lấy tay vịn nói, Tạ tỷ, hãy đáp ứng với tôi một chuyện nữa được không? Chị hãy tìm một người đàn ông tốt và gả cho anh ta, sống thật hạnh phúc nhé. Được. Bảo Huyên Di cũng đáp ứng tôi nhé. Cù Vân Huyên quát, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Đổng Học Bân lớn tiếng nói, em đáp ứng trước đi đã. Nhanh lên. Được. Huyên Di sẽ đi lấy người khác. Ngày mai sẽ đi. Đổng Học Bân rốt cuộc buông xuống một tia vướng bận cuối cùng. Nhưng Tạ Tuệ Lan lại đột nhiên lạnh lùng nói, tôi đồng ý với anh rồi, anh cũng phải đồng ý với tôi một việc, dù có bất cứ chuyện gì, anh nhất định phải sống sót trở về cho tôi. Chị nói cái gì vậy? Tôi không sao. Máy bay xảy ra chuyện phải không? Đồ ngốc. Vừa nghe còn nghe không hiểu sao? Đổng Học Bân không nói gì nữa. Tôi biết anh rất có bản lĩnh. Đạn cũng bắn không chết anh. Đất đá cũng đè không chết anh. Đáp ứng tôi. Bình an trở về cho tôi. Anh nghe thấy không? Ta muốn anh trở về. Đứng ở trước mặt tôi. 300m, 250m xin lỗi đáp ứng tôi. Thực xin lỗi. Tôi bảo anh đáp ứng tôi. Đổng Học Bân chậm rãi ừ một tiếng, ừm tôi đáp ứng. Tích tích tích, tín hiệu bị nhiễu, điện thoại ngắt. Trở về sao? Dưới loại tình huống này mình còn trở về như thế nào? Máy bay đã cách hòn đảo khá gần, với góc độ này máy bay rất khó mà nâng đầu lên, mà ngay cả góc độ để hạ cánh cũng không lớn, trừ khi xảy ra kỳ tích, nếu không rất khó tránh được một kết cục máy bay hủy người chết. Một người cũng sống không được. Hơn 100m. 100m. 50m. Tiếng thét chói tai cùng với tiếng nổ chấn động cùng vang lên, điếc cả tai. Thân mình Đổng Học Bân kịch liệt sốc nảy, hắn nắm chặt lấy dây an toàn cùng mặt nạ dưỡng khí, bên tai không ngừng vang lên tiếng nói cuối cùng của Tạ Tuệ Lan, trong lòng dấy lên một tia không cam lòng. DCM nói chứ. Ngang cũng chết mà dọc cũng chết. Anh em liều mạng. Đổng Học Bân bỗng nhiên trợn mắt, gắt gao nhìn thẳng vị trí ngoài cửa sổ, nắm tay siết lại, chuẩn bị dùng khí lực cuối cùng đánh liều một trận. Hắn phải đi về. Hắn muốn trở về. Máy bay cách mặt đất chưa đến 100 mét. Tuy rằng phi công cực lực nâng đầu máy bay, nhưng phi cơ giảm xuống tốc độ vẫn không có bao nhiêu. Cơ hội thành công là rất ít, Đổng Học Bân không thể ngồi chờ chết, bèn liều một phen, vứt mặt nạ dưỡng khí xuống, thoát dây an toàn rồi lập tức rời khỏi chỗ ngồi, một cơn chấn động mạnh lại ấp tới, Đổng Học Bân lao đảo mấy bước rồi ngã ngào xuống khoang máy bay. Máy bay lại sốc nảy một cái, làm hắn cũng bị lăn một vòng. Ngồi xuống. Trở lại chỗ ngồi. Phi cơ sắp hạ cánh. Mọi người cũng không nên lộn xộn. Hai nữ nhân viên hàng không thấy Đổng Học Bân và mấy người khác đang chạy ra chỗ cửa thoát hiểm liền vội vàng nói. Đổng Học Bân căn bản là không nghe được gì hết, ôm cánh tay đau, bước nhanh đến cửa. Cũng có mười mấy người cũng giống Đổng Học Bân, mọi người đều cảm thấy máy bay không thể hạ cánh thành công, nhìn khoảng cách với mặt đất càng lúc càng gần, thời khắc này tất cả bọn họ đều nghĩ nhảy ra khỏi máy bay mới là cách tốt nhất. Bất quá cho dù là cách mặt đất gần 100m, nhảy ra khỏi máy bay thì hy vọng sống cũng không lớn, nhìn dòng khí xung quanh, nếu nhảy xuống thì cũng tương đương nhảy khỏi tòa nhà cao mấy chục tầng, nếu không phải nhảy vuông góc vào mặt nước, nhảy vào biển hay nhảy vào bãi bùn căn bản cũng chẳng khác gì nhau, mặc dù có nhảy thẳng đi nữa cũng không nhất định là có thể sống, nhưng mà... tóm vẫn là có chút hy vọng phải không? Binh binh. Một người da đen lấy bả vai mình vọng vào cửa thoát hiểm một cách điên cuồng. Một cái. Hai cái. Tam cái. Bốn cái. Nhưng cửa vẫn bất động. Một chút ý tứ thoát ly thân máy bay cũng không có. Nhanh lên không còn kịp rồi. Phá ra. Không phá được, cửa hỏng rồi. Lúc này thì Đổng Học Bân đi tới, vừa thấy Thuyết Minh đơn giản trên cửa, đột nhiên xông lên quát, tất cả tránh hết ra. Rồi hung hăng một cước đá ra. Phanh. Vẫn không được. Một cánh cửa khác ở phía bên kia cũng đang được một đôi tình nhân Nhật Bản và vài hành khách trung niên cố gắng mở. Nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn bên của Đổng Học Bân, đều không thể mở. Đổng Học Bân không ngừng đạp lên cánh cửa, không nhịn được chửi tục, con mẹ nó cái cửa thoát hiểm này, ngay cả mở cũng không mở được thì thoát hiểm cái rắm. Đổng Học Bân không biết là do gặp trục trặc hay do tiếp viên hàng không cố ý khóa cửa lại, cuối cùng nhìn ra ngoài cửa, thì phát hiện ra là không còn kịp nữa rồi. 10m, 5m, 1m một tiếng ầm vang lên khoang máy bay rung mạnh. Đổng Học Bân và mấy người không thắt dây an toàn bị bay ra ngoài. Máy bay đã hạ cánh. Hẳn là phi công đã hạ cánh lên mặt biển để giảm sốc, sau đó thì để máy bay lướt nhanh đến đảo đá nhỏ. Ầm ầm ầm. Hành lý trong khoang hành lý rơi xuống. Máy bay đã bị vỡ nát ra. Đổng Học Bân mặc áo cứu hộ, hai tay dùng lực bám chặt vào tay vịn ghế ngồi, một giây, hai giây, ba giây một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trước khi chết Đổng Học Bân chỉ kịp nhìn thấy một đống lửa bùng cháy trong khoang máy bay. Một tiếng nổ lớn thổi bay tất cả mọi người. Một màu đen xì. Cảm giác như đi vào giấc mơ. Cảnh này Đổng Học Bân thấy rất quen thuộc, có điều hắn biết mình đã chết, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, nhảy mắt một cái đã chết. Quả nhiên là không hạ cánh thành công, máy bay đã đụng vào đá ngầm trên đảo và nổ mạnh. Mặt biển căn bản không đủ để giảm tốc độ của máy bay con mẹ nó. Không thể cứ như vậy mà chết được. Bác 60 giây. Thời gian lùi lại. Rơi xuống biển rồi. Đầu óc Đổng Học Bân quay cuống, thân mình đương nhiên vẫn ngồi trên ghế. Dây an toàn vẫn thắt ngang người. Trên mặt vẫn đeo mặt nạ dưỡng khí, quay về một khắc trước khi máy bay rơi. Đường thoát hiểm không mở được. Cửa sổ hẳn là đập được. Không cần nhiều lời, Đổng Học Bân dùng khuỷu tay đánh vào cửa sổ. binh. Trên lớp kính lập tức xuất hiện vết rạn nứt. Loại thủy tinh này là loại chuyên biệt dành cho máy bay, so với thủy tinh bình thường thì chắc chắn hơn nhiều, nhưng hoàn toàn có thể dùng sức đập vỡ. Hai cái, ba cái, bốn cái, cửa thủy tinh đã vỡ tan. Vừa thấy như vậy, ánh mắt Đổng Học Bân rung lên, thoát khỏi dây an toàn, xoay người một cái, tiện tay lấy một cái iPad từ trong đống hành lý vừa rơi xuống, dùng sức đập vỡ lớp kính thứ hai. Rắc một tiếng, lớp thủy tinh một lần nữa lại bị đập ra, dùng tốc độ nhanh nhất có thể hất hết những mảng thủy tinh vỡ trên cửa sổ. Đổng Học Bân thò đầu ra ngoài, hô, một luồng hấp lực thật lớn ập tới, hầu như muốn đem đầu hắn kéo bay đi. Đau. Không thể hít thở được. Đổng Học Bân cắn chặt răng, dùng sức đẩy toàn thân mình ra ngoài, có điều áo cứu sinh mặc trên người, căn bản là thể tích quá lớn, vướng không thể chui vừa, hắn chỉ có cách lui vào trong, cởi bỏ áo cứu sinh, xong lại nhanh chóng trường mình chui ra ngoài. Cũng may là hắn không mập, nghiêng người một chút là có thể chui ra khỏi cửa sổ. Nhưng thân người vừa chui ra khỏi máy bay, Đổng Học Bân đã bị dòng khí bên ngoài cuốn bay. Vù vù. Trời đất xoay chuyển. Lửa bốc ra từ thân máy bay, bầu trời, biển lớn, những hình ảnh này không ngừng đập vào mắt. Đổng Học Bân cứ quay cuồng trong không trung, chính mình cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ biết là đang rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Loại cảm giác này so với chết quả thực còn khó chịu hơn nhiều, hít thở đều rất khó khăn. Stop. Đổng Học Bân cảm thấy thời cơ đã đến, hô lớn một tiếng stop. Anh nghĩ rất đơn giản, lợi dụng lúc thời gian ngừng lại, lúc mình đang lơ lửng trên không trung, giảm nhỏ bớt áp lực không khí xung quanh, sau đó yên ổn nhảy xuống biển thời gian ngừng lại. Nhưng chỉ hai giây sau, Đổng Học Bân lại cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé rách. Mọi thứ trước mắt trở nên đen ngòm. Bóng đen sau khi ngất xỉu đi cùng sau khi tử vong cảm giác rõ ràng không giống, lầm vào một mảng hắc ám. Đổng Học Bân trên mặt ngạc nhiên, biết chính mình lại đã chết một lần nữa. Sao lại có thể như thế? Stop không có tác dụng. Sao mình lại tiếp tục rơi xuống? Vừa nghĩ Đổng Học Bân liền hiểu, hắn stop thì chỉ có thể dừng thời gian của người khác, dừng thời gian mọi thứ trên thế giới này, nhưng chỉ có bản thân mình là không thể. Bây giờ nghĩ lại thấy rất đúng, lần trước khi Đổng Học Bân dùng stop, chính bản thân mình nhảy lên vẫn bị ảnh hưởng, vẫn có trọng lực tác dụng lên người hắn, cho nên duy độc trọng lực chính hắn là không có cách nào dùng stop dừng lại. Quả nhiên không được sao? Quả nhiên bỏ mạng như thế này sao? Bắt 70 giây. Thời gian lui về. Máy bay sắp hạ cánh, tiếng khóc và tiếng thét chói tai vang lên không dứt. Ngồi ở cạnh cửa sổ, Đổng Học Bân hít một hơi thật sâu, cách này cũng không được, cách kia cũng không xong, làm thế nào bây giờ? Không lẽ cứ ngồi đây chờ chết sao? Đúng rồi, lại thử cách này đi. Nếu cách này mà cũng không được thì coi như chẳng còn hy vọng gì nữa. Không hề cởi bỏ dây an toàn, Đổng Học Bân ngồi trên ghế hít ba hơi thật sâu, cuối cùng lên kế hoạch thoát thân, mặc kệ kết quả thế nào, hắn nhất định phải thử một lần. Kết quả là Đổng Học Bân nắm tay lại, dùng lực đấm thật mạnh vào cánh cửa làm bằng thủy tinh hữu cơ ở bên cạnh, một cái, hai cái, ba cái. Hai lớp thủy tinh trong ngoài đều nhanh chóng được đập nát, một lực hút thật lớn hầu như muốn hút Đổng Học Bân ra ngoài không trung. Anh làm gì? Không được đập vỡ cửa kính. Anh điên rồi à? Những hành khách bên cạnh quát lớn. Họ cũng bị ảnh hưởng của lực hút, cảm thấy càng nguy hiểm hơn. Đổng Học Bân không hiểu tiếng Nhật, cũng không hiểu bọn họ đang nói gì, nghiêng đầu, nhèo nhèo mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thấy càng ngày càng gần biển 15m, 10m, 5m, 1m, ầm, ầm, ầm. Máy bay lao vào mặt biển. Hạ cánh khẩn cấp. Chính là bây giờ. Lúc này Đổng Học Bân hô lên chỉ lệnh stop. Tiếng stop vừa được thốt ra, trong nháy mắt một cột tiếng nổ mạnh cùng ánh lửa thật lớn đã cuốn hướng về phía cabin chứa đồ cùng hành khách. Sau đó, thời gian ngừng lại. Ánh lửa như gào rít ngay trước mắt Đổng Học Bân, luồng hơi nóng bao tỏa xung quanh, hầu hết các đồ đạc và đa số hành khách đều bị nhấn chìm trong biển lửa, có một số người bị trận nổ làm cho tan xác, có người bị lửa lớn cuốn vào không thấy bóng dáng, có người thì bị những mảnh nhỏ của xác máy bay đâm vào người, cả thế giới như chìm vào trong yên tĩnh một cách quỷ dị, trường hợp 10 phần thảm thiết. Cho dù Đổng Học Bân nhìn quen sinh tử trong lòng, đều nhịn không được run run một hồi. Hầu hết tất cả mọi người đều chết. Chết rất thảm. Cách thái dương bên trái Đổng Học Bân chừng 5-6 ly, một mảnh nhỏ cửa sổ nổ tung đang bắn về phía hắn, nổ mạnh sinh ra lửa lớn cũng chỉ sợ chừng một giây sẽ đem hắn cắn nuốt. Nếu Đổng Học Bân stop lại trễ một chút nữa, không hề nghi ngờ, hắn cũng khẳng định chết oan chết uổng. Không còn thời gian nhìn lại những người khác xem họ như thế nào, Đổng Học Bân còn không biết được liệu hắn có cơ hội sống hay không. Nhìn thấy máy bay đã hoàn toàn rơi xuống, Đổng Học Bân lập tức cởi dây an toàn, chui ra ngoài cửa sổ. Lần này cho dù hắn có mặc áo cứu sinh cũng có thể chui ra một cách thuận lợi, bởi vì vụ nổ vừa rồi đã làm vỏ máy bay bị rạn nứt rất lớn, đủ để một người chui qua. Cúi đầu xuống, Đổng Học Bân liền nhảy lên trên cánh máy bay chỉ còn hơn một nửa đang chìm trong lửa. Hình dạng của máy bay đã sớm bị biến dạng, nửa thân trước ngập trong biển lửa, căn bản là không thể nhìn thấy gì. Phía dưới cánh cửa này chính là biển, đầu của máy bay nhập vào đảo ngầm nhìn qua không lớn, phỏng chừng ngay cả một cái phi cơ đều chứa không được, phi công lựa chọn nơi này hạ cánh 8 phần là một lựa chọn thực sai lầm. Đổng Học Bân nhìn xung quanh thấy đúng là cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cái đảo đá ngầm này. Nhưng nếu máy bay lại nổ lớn một lần nữa thì e rằng đảo đá ngầm này cũng bị đánh tan, căn bản Đổng Học Bân không thể lên đấy, cách duy nhất bây giờ là nhảy xuống biển rồi bơi càng xa càng tốt, tránh những chấn động của vụ nổ tiếp theo. Hô. Đổng Học Bân nhảy xuống. Nhưng lúc chuẩn bị bơi đi lại phát hiện thấy mình đang đứng ở trên mặt biển, nước biển dưới chân cũng bị thời gian dừng lại, giống như là dẫm lên nền xi măng vậy. Đổng Học Bân lại có thể cứ như vậy đứng ở trên sóng biển, sửng sốt một chút, sau đó Đổng Học Bân cũng nghĩ ra điểm mấu chốt, không thể trì hoãn, ngay lập tức chạy về hướng ngược lại, tận lực rời xa phi cơ cùng đá ngầm. 10m, 50m, 100m thời gian không còn nhiều lắm, Đổng Học Bân lại thầm niệm một tiếng stop. Ầm ầm. Máy bay nổ mạnh. Ngay cả đảo đá ngầm cũng bị nuốt hết. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng xác máy bay chìm vào sóng biển. Trận nổ mạnh đó làm cho sóng biển cuộn trào. Cao trên 10 mét. Hô. Đổng Học Bân rơi vào trong nước biển, nhất thời bị sóng bao phủ. Đổng Học Bân mất đi tri giác. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ cũng không biết trải qua bao lâu, trời tối đen. Ràm, sóng biển chụp thật mạnh ở trên mặt, Đổng Học Bân hắt hơi một cái, tỉnh lại, trợn mắt nhìn xem bốn phía, theo bản năng ngẩn ra một chút, chợt mới rõ ràng được tình cảnh chính mình, máy bay nổ, rồi nổi lên từng đợt sóng lớn. Anh em đây là hôn mê bất tỉnh bị nước biển cuốn đi. Cũng may trên người có phao cứu sinh, hiện tại Đổng Học Bân lơ lửng ở trên mặt biển, xung quanh tối đen ngoại trừ biển lớn thì chính là sóng. Đây là nơi nào? Máy bay rơi ở đâu? Nương ánh trăng tìm kiếm chung quanh, Đổng Học Bân đã muốn mất phương hướng, hiện tại hẳn là buổi tối, mà chính mình khi từ trên máy bay thoát đi mới là buổi chiều, thời gian dài như vậy trôi nổi ở trên mặt biển, có trời mới biết giờ phút này đang ở phương nào, Đổng Học Bân chỉ cảm thấy chính mình khả năng cách địa điểm máy bay gặp rủi ro rất xa. Xung quanh chỉ có hải dương mênh mông vô bờ, trừ cái đó ra cái gì cũng nhìn không thấy. Cái này thật sự là tình huống cực kỳ tồi tệ. Đổng Học Bân trong lòng lạnh lẽo, lẻ loi một mình ở trôi nổi trong biển, đây là cục diện kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Trong lòng thở dài một hơi, Đổng Học Bân chỉ biết không dễ dàng thoát nạn như vậy, tuy rằng tránh thoát rơi máy bay, tránh thoát vụ nổ, nhưng nguy cơ tử vong lại vẫn là chưa có đi qua. Nơi này cách địa điểm rơi máy bay xa như vậy, đội cứu sinh có thể tìm được mình sao? Không nói cái này, chỉ sợ địa phương máy bay rơi cũng không dễ dàng tìm được. Đổng Học Bân trước khi ngất xỉu đi cũng nhìn thấy đến phiến đá ngầm kia cũng đều bị đánh đắm vào trong biển, tất cả đều mất đi tung tích. Hiện tại trên mặt biển nhiều lắm lưu có một chút vật trôi nổi, đội máy bay cứu sinh có thể chú ý tới hay không cũng khó mà nói được. Tránh thoát mùng một cũng trốn không được 15. Chính mình vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Đổng Học Bân mắng câu con mẹ nó, mắng rất lớn, nhưng liếc mắt một cái vẫn vọng chưa đến cuối trong nước biển, thanh âm của hắn là nhỏ bé như vậy. Không được. Thật vất vả sống sót. Phải nghĩ lại biện pháp. Đổng Học Bân hiện tại hy vọng duy nhất chính là được đội máy bay cứu viện phát hiện, cho nên vì đợi được bọn họ, Đổng Học Bân phải tìm một địa phương có thể đặt chân, hắn là da thịt, không có khả năng ngâm ở trong nước biển thời gian dài, hiện tại nửa người phía dưới đã muốn có chút kiên trì không được, ban đêm nước biển vô cùng rét lạnh, hàn ý nhẹ nhẹ từ chân trải rộng lên toàn thân, hai chân của Đổng Học Bân đã sớm cứng ngắc. Bơi thôi. Có thể tìm được một hòn đảo nhỏ có cây có nước là tốt nhất. Đổng Học Bân tuyển một cái phương hướng, bắt đầu không có mục đích mà bơi đi, thứ nhất tìm địa phương đặt chân, thứ hai cũng là hoạt động chút, không để cho chính mình bị đông chết. Một giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Bơi bơi, bơi bơi, mệt mỏi thì nghỉ một lát, khôi phục thể lực lại tiếp tục bơi về phía trước. Nhưng mà trong biển lớn mờ mịt trừ bỏ nước chính là nước, đừng nói hải đảo, ngay cả cái rắm cũng không phát hiện, trong nước còn có cá từ sát bên người hắn bơi qua. Một phía trước Đổng Học Bân thậm chí còn thấy một cái bóng đen dài hơn hai thước từ trong vùng biển trước người nhoáng lên một cái mà qua, làm cho hắn cả kinh sợ gặp cá mập gì đó một nhát đen hắn ăn tươi, vì thế vội vàng thay đổi phương hướng né tránh nơi đó, trong lòng có chút hoảng hốt. So với một người lạc đến rừng rậm nguyên thủy, biển lớn mới là đáng sợ nhất. Không nước ngọt có thể dùng, không có thực vật, một người căn bản sống không nổi, lạnh chết, đói chết, khát chết, chết đuối, bị cá cắn chết, đến cuối cùng cũng đều là những kiểu chết này. Đêm khuya. Gió biển gào thét, thê thê lạnh lùng. Đội cứu viện cùng hải đảo Đổng Học Bân một cái cũng không thấy được, nhưng thật ra uống vài ngụm nước, toàn thân đều đã là sức cùng lực kiệt, không còn có khí lực bơi lội. Ai ngờ họa vô đơn chí, trên mặt biển đột nhiên nổi lên sóng gió. Hô! Hô! Gió biển như quỷ keo xoay quanh đỉnh đầu Đổng Học Bân, hắn khổ sở nhìn xem xa xa, trên mặt biển nổi lên từng đợt sóng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, vài phút sau, sóng biển cao 4-5 thước liền gào thét dết đến trước mặt Đổng Học Bân. Giống một cái miệng lớn đem Đổng Học Bân nuốt sống. Phốc. Đổng Học Bân nhanh nhắm mắt bịt mũi, thân mình thời gian tiếp theo đã bị cuốn vào trong sóng biển kéo xuống đáy biển. Không khí trong ngực kiên trì không được bao lâu, Đổng Học Bân nhiều lắm bế khí một phút đồng hồ, ở trong biển đen kịt cố hết sức địa mở mắt bị nước biển làm cho đau đớn, hắn lập tức dùng ra khí lực cuối cùng, hai chân liều mạng đạp xuống phía dưới, bất quá hải lưu sớm đem Đổng Học Bân cuốn đi nơi nào không biết, cũng may phao cứu sinh có sức nổi, ở thời điểm Đổng Học Bân sắp nín không được khí đem hắn kéo lên trên mặt nước. Hô. Đầu Đổng Học Bân rốt cuộc ra khỏi nước, từng ngụm hít không khí. Còn không đợi hắn hít thở thống khoái, đợt sóng to tiếp theo lại một lần nữa đè ép lên, hung hăng đem Đổng Học Bân lại kéo vào sóng biển, sau lưng cùng cánh tay trái hắn bị sóng đánh sinh đau, giống như đã sưng lên. Một lần lại một lần, Đổng Học Bân ở trong biển giãy giụa. 20 phút sau, mặt biển dần dần bình ổn phẫn nộ, gió biển cũng nhu hòa xuống. Sống sót sau tai nạn Đổng Học Bân thở phào nhẹ nhõm, mệt như chó chết, vừa lạnh vừa mệt vừa đói vừa khát, cái cảm giác kia, quả thực khó mà nói ra, so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng một khi nghĩ đến Tạ Tuệ Lan cùng Cù Vân Huyên, nghĩ đến mẹ cùng Ngu Mỹ Hà, Đổng Học Bân trong lòng nhất thời hung ác, cho dù chết mình cũng phải kiên trì xuống, con mẹ nó, không phải biển lớn sao, anh em con mẹ nó từ nhỏ đến lớn sợ qua ai. Binh. Phía sau lưng đột nhiên đau xót, đụng vào cái gì đó. Đổng Học Bân mắng một tiếng, nhưng nhìn lại hắn liền ngây ngẩn cả người, chuyển tức tinh thần đại chấn, trời không tuyệt mình. Bị sóng biển không biết đưa tới đâu, Đổng Học Bân lại có thể đụng vào một khối đá ngầm. Đó là một khối đá ngầm rộng ước chừng 4-5 thước, nhô ra khỏi mặt biển chừng 2 thước. Đổng Học Bân rốt cuộc tìm được địa phương đặt chân, vội vàng ôm lấy đá ngầm, trật lên trật xuống khó nhọc leo lên, rồi ngã vật ra nằm trên mặt đá ngầm không quá bằng phẳng, thở hồng hộc, rốt cuộc ngồi dậy không nổi nữa. Nghe tiếng sóng biển bên tai, nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, Đổng Học Bân biết, nếu đội cứu sinh tìm được xác máy bay, trong nước hẳn cũng đã nhận được tin tức, biết mình đã chết. Máy bay rơi người chết, dưới loại tình huống này khẳng định là toàn bộ gặp nạn, thi thể toàn bộ hành khách nhắm chừng đều không đầy đủ, cho dù vớt, cũng không khả năng có thể phát hiện thiếu một người, huống hồ thi thể cùng máy bay đều rơi vào dưới biển sâu, vớt như thế nào. Cho nên Đổng Học Bân khẳng định cũng bị phán định tử vong, nhiều nhất cũng là mất tích, tại loại gặp nạn ở biển sâu, mất tích cùng tử vong cơ bản là ngang bằng, không có gì khác nhau. Biết mình chết, Huyền Di sẽ không thực đem đứa nhỏ bỏ đi. Tạ tỷ, khác sao? Sẽ không thực gả cho Trình Khắc Lượng phó huyện trưởng kia chứ? Chức vụ của anh em có bị cổ cục trưởng chiếm lấy không? Miên man suy nghĩ một lát, Đổng Học Bân vỗ thật mạnh vào trán, bây giờ còn rảnh rỗi nghĩ mấy cái này sao? Sống sót như thế nào mới là lo lắng hàng đầu. Buổi sáng, ngày phơi nắng, đá ngầm trên mặt biển cũng một mảng nóng bỏng. Đổng Học Bân là bị nóng làm tỉnh, mở mắt ra hắn nhìn chung quanh, chống vào đá ngầm nóng bỏng đứng lên, đội cứu sinh vẫn chưa có tới. Ban đêm lạnh, ban ngày nóng, hoàn cảnh nơi này quả thực là khó mà sống. Đổng Học Bân cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Một ngày, hai ngày, chỉ sợ sẽ không lâu như vậy, hắn hiện tại cũng đã chống đỡ không được. Đều nói con người dưới tình huống không ăn không uống có thể kiên trì 2-3 ngày, nhưng đó là nói dưới tình trạng bình thường. Đổng Học Bân buổi chiều ngày hôm qua là trải qua vài lần sinh tử, chẳng những thể lực tiêu hao không ít, tinh thần cũng cực kỳ mỏi mệt, sau lại trôi nổi trên biển lớn mười mấy giờ có thừa, lại bị mấy lần sóng to đánh cho đến tình trạng kiệt sức, năng lượng cùng nước trong thân thể sớm tiêu hao không sai biệt lắm, đói, khát, mệt, các loại tư vị nảy lên trong lòng. Đổng Học Bân vì không cần hao năng lượng, liền vẫn không nhúc nhích, nằm ở trên đá ngầm nóng bức, quần áo ngày hôm qua cởi sớm đã phơi nắng khô, hắn liền mặc ở trên người để tránh tia tử ngoại tập kích. Cứ như vậy đi xuống thật sẽ chết. Một giờ, ba giờ, năm giờ kiên trì, lại kiên trì. Nhưng theo thời gian từ buổi sáng đến buổi chiều, Đổng Học Bân tâm cũng càng thêm lạnh lão. Máy bay gặp nạn đã hơn 24 giờ, loại sự kiện rơi máy bay này dựa theo lệ thường trước đây, đại bộ phận quốc gia trên thế giới đều đã nhận được tin tức, công tác tìm kiếm cứu nạn cũng khẳng định đã sớm bắt đầu, không có khả năng bỏ qua máy bay mặc kệ, nhưng mà đến hiện tại, Đổng Học Bân ngay cả bóng dáng đội cứu sinh đều không có thấy, hắn hiện tại hầu như có thể khẳng định, mình đã trôi ra khỏi hải vực máy bay rơi, hơn nữa 8 phần là khoảng cách rất xa nơi đó, nếu không không có khả năng một chút động tĩnh cũng nhìn không tới. Đổng Học Bân trải qua, cũng biết một ít trình tự cùng phương thức tìm kiếm cứu nạn. Bình thường là quay chung quanh địa điểm phát sinh triển khai mở rộng phạm vi tìm kiếm theo hình tròn, nếu cách quá xa là không có khả năng tìm được. Đội cứu sinh sẽ không đến đây. Chính mình cái gì cũng đợi không được. Con người một khi không có hy vọng, thường thường sẽ rất khó kiên trì xuống, hơn nữa giờ phút này Đổng Học Bân cũng quả thật đã đến bước hấp hối, hắn rất khát rất đói. Uống nước biển. Không được, uống so với không uống chết càng nhanh hơn. Dùng phương pháp chưng cất đem nước biển biến thành nước ngọt. Không có lửa. Không có lọ. Đổng Học Bân sờ soạn trên ngoài, còn có một sâu chìa khóa cùng hai tấm danh thiếp, di động cùng ví tiền các thứ đều bị sóng biển ngày hôm qua làm văng mất rồi.

Thời gian tĩnh chi làm cho tất cả vật thể đều bị một loại tĩnh chỉ lực tác dụng, ví dụ như di động rơi xuống giữa không trung, Đổng Học Bân muốn lấy được nó cũng phải dùng một lực đạo lớn hơn bình thường nhiều, giống nhau đạo lý, nước biển cũng là như vậy, trước đó Đổng Học Bân có thể ở trên mặt biển đi lại mà không rơi xuống nước, hiện tại cùng trong nước hắn cũng phải dùng lực rất lớn mới có thể di chuyển ở trong nước hoạt động đi về phía trước. 10cm 20cm nửa thước ngay tại thời điểm Đổng Học Bân đã mau không nín được khí, tay hắn rốt cuộc đã đến được con cá đang không nhúc nhích, một tay nắm chặt lấy. Giải trừ. Thời gian khôi phục. Cá biển ở trong tay bùm bùm giãy giụa, Đổng Học Bân đương nhiên không có khả năng buông tay, móng tay đều siết vào thân cá, nhanh chóng trồi lên mặt nước, leo lên đá ngầm từng ngụm thở phi phò. Cuối cùng đắc thủ. Đổng Học Bân đem cá đập chết, cúi đầu nhìn, bắt đầu mổ bụng cá, đem bộ lòng đều bỏ ra ngoài, nhúng xuống nước rửa sạch máu cá, sau khi mang lên, Đổng Học Bân có chút buồn nôn nhìn nhìn thịt cá sống, nuốt nuốt nước miếng, xé một miếng thịt cá nhét vào miệng. Lại dai lại tanh, không dễ ăn lắm. Nhưng chuyện tới giờ hắn còn có cái gì có thể lựa chọn? Ăn có sống so với ăn danh thiếp cái nào tốt hơn? Huống hồ không phải một số món ăn cũng là ăn cá sống sao? Ăn đi. Ăn mới sống được. Đổng Học Bân đã rất đói bụng, quản cái gì ăn ngon hay không, nhanh gọn đem con cá không biết là giống cá gì giải quyết sạch. Cuối cùng ở một cái, 2-3 cân thịt cá đã vào bụng, ăn no là no rồi, nhưng bụng đột nhiên hơi có chút đau, có lẽ là ăn sống khó tránh khỏi có ký sinh trùng linh tinh gì đó. Đổng Học Bân cười khổ, đau thì đau đi, cũng so với chết đói vẫn tốt hơn. Tốt xấu gì hiện tại mình còn biết khó chịu, cái này cũng là Đổng Học Bân hắn, nếu đổi là người khác, đừng nói ăn cá, ngay cả cái bóng cá cũng đều không thấy được. Nằm ở trên đá ngầm, Đổng Học Bân không có việc gì nhìn thái dương sắp lặn, ánh mắt phai nhạt dần, ánh mắt phức tạp chợt lóe qua. Đội cứu sinh nếu không đến, chính mình chẳng lẽ phải ở trên biển sống cả đời? Hơn nữa mặc dù hiện tại vấn đề ăn no đã giải quyết, đáng sợ cũng là tạm thời, vạn nhất 3 ngày không mưa, vạn nhất tìm không thấy cá, mình vẫn là trốn không khỏi cái chết. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể trở về? Đổng Học Bân không biết, hắn lần đầu tiên phát giác nhân loại ở trước mặt thiên nhiên là nhỏ bé như vậy, căn bản không thể phản kháng. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày trong nháy mắt, hơn 10 ngày trôi qua. Giữa trưa hôm nay, Đổng Học Bân đem con cá buổi sáng nay đánh được thuần thục dùng chìa khóa xẻ ra, phơi ở trên đá ngầm, để cho ánh nắng cực nóng chiếu lên trên, cứ một lát lại trở lật. Qua ước chừng 2 giờ, Đổng Học Bân mới đem miếng cá nửa sống nửa chín đưa vào miệng ăn, sau khi ăn no lại tiếp tục tựa vào đá ngầm nhìn ra xa xa. Hơn 10 ngày, người đội cứu viện vẫn chưa có tới. Ngẫm lại nhiều ngày như vậy sống ở trên biển, quả thực nghĩ lại mà kinh, có vài lần Đổng Học Bân thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma, không phải thiếu chút nữa bị sóng biển cuốn đi, thì cũng là suýt nữa dưới tình huống ở 2 ngày 2 đêm trời không có mưa mà bị khát chết, may mắn hắn đều ương ngạnh sống qua. Nhưng mà những ngày này làm thế nào sống qua? Ví dụ như hiện tại, từ sau 2 ngày trước hạ qua một lần mưa, Đổng Học Bân đã muốn 2 ngày không uống nước, cổ họng đã muốn bốc hỏa, chỉ có thể mượn lượng nước nhỏ bé ở trong thịt cá để duy trì lượng nước tối thiểu để sinh tồn xuống, nhưng điều này sao đủ? Đổng Học Bân thực mau không được rồi, thân thể cũng vậy, tinh thần cũng vậy. Đội cứu viện, các người đang làm cái gì vậy, nhanh tới đây có được không? Nếu không đến mà nói anh em cũng sắp thành con mẹ nó thay khô rồi. Đổng Học Bân đưa tay hướng lên trên trời, hư không dùng sức chụp chụp, máy bay trực thăng tới không được mà nói, ít nhất cũng cấp cho anh em một trận mưa nữa chứ. Hơn 10 ngày, cái này cũng chính là Đổng Học Bân có stop áp trận, nếu đổi người khác căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Nhưng mà dù sao cũng không phải vô hạn, vấn đề nguồn nước lại không có biện pháp giải quyết, ăn không ngon, uống không tốt, hơn nữa ban đêm cùng ban ngày chênh lệch nhiệt độ quá lớn, Đổng Học Bân sinh mệnh lực đã tiêu hao từng chút một, hắn cảm thấy chính mình đã muốn đến cực hạn, cảm giác có lẽ vừa ngủ xuống sẽ là tỉnh lại không được. Thì bỗng nhiên, Đổng Học Bân khóe mắt vừa động, giống như nhìn thấy cái gì đó. Ồ, hắn ngồi xuống một chút, nhìn ra phương xa. Chỉ thấy trên mặt biển có một bóng dáng đen tuyền, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, nhưng mà xem không rõ lắm, cách vẫn quá xa. Là cái gì? Cá mập? Cá voi? Hay là gần, càng gần, Đổng Học Bân đồng tử đột nhiên co rụt lại, rốt cuộc thấy rõ xa xa. Là thuyền. Một chiếc thuyền. Đổng Học Bân một chút liền vui vẻ, vẻ mặt lập tức phấn chấn hẳn lên, nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng nắm lên cái áo cứu sinh hắn dắt ở trên đá ngầm. Cái áo cứu sinh này có màu đỏ, cũng có tác dụng bắt mắt, thuận tiện để người cứu viện có thể nhìn thấy được. Đổng Học Bân một bên giơ lên cao áo cứu sinh vẫy về phía thuyền kia, một bên dùng thanh âm khàn khàn kêu lên. Anh em! Bên này có người! Alo! Anh em! Vẫn là quá xa, đối phương có thể nghe không thấy. Đổng Học Bân dùng giọng lớn hơn nữa. Alo! Thuyền! Bên này có người! Bên này! Thật vất vả thấy được ánh rạng đông, Đổng Học Bân hận không thể đem toàn bộ sức lực bú mẹ đều dùng ra, liều mạng đối với xa xa gào thét. Alo. Quay cái đầu. Bên này nè. Nhưng hô nửa ngày, chiếc thuyền ở ngoài mấy trăm thước kia đều không có phản ứng. Phương hướng thuyền tiến lên không phải vị trí Đổng Học Bân, mà là xéo qua bên cạnh. Thời điểm mắt thấy thuyền kia muốn dần dần đi xa, Đổng Học Bân bỗng nhiên từ trên bông thuyền thấy được một bóng người, giống như đang nhìn về phía hắn. Đổng Học Bân lập tức gào thét thêm lớn, cũng đem áo cứu sinh cao cao phất lên, thuận tiện đối phương nhìn thấy. Người trên thuyền giống như thực nhìn thấy, bóng người lại nhiều thêm một cái, hai cái, một cái trong đó còn cầm kính viễn vọng, đối với Đổng Học Bân chỉ rõ cái gì đó. Rốt cuộc đã thấy anh em. Đổng Học Bân thở phào một hơi, vốn đã hai ngày không có nước, vừa rồi gào thét như vậy, hiện tại đã muốn choáng váng hoa mắt, thân mình có điểm lắc lư, thực suy yếu. Alo, làm ơn qua đây, giúp đỡ tôi. Hắc, đi qua đây, tới gần chút nữa tôi bơi qua. Hắn lại hô hai tiếng. Trên thân thuyền không có tiêu ký quốc kỳ gì, cũng không biết là thuyền nước nào, thuyền viên trên bong tàu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng, cũng nhìn không ra là người nước nào, bất quá bình thường khi thấy có người gặp nạn, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cơ bản đều sẽ giúp đỡ một phen, nhấc tay mà thôi, cho nên Đổng Học Bân căn bản là không nghĩ tới chiếc thuyền này lại thấy chết mà không cứu, vì thế vừa thấy chiếc thuyền kia bộ dáng một chút cũng không ngừng lại mà tiếp tục đi về phía. Trước, Đổng Học Bân liền sững sốt một chút. Bóng dáng mấy thuyền viên cũng nhìn không tới, giống như đã rời khỏi bong thuyền. Thuyền hàng vẫn duy trì tốc độ đi về phía trước, không nhanh không chậm dần dần rời xa, chỉ chừa cho Đổng Học Bân một cái đuổi thuyền, không có quan tâm tới hắn. Tàu DCM cả nhà chúng mày. Đổng Học Bân phát hỏa, con mẹ nó, chúng mày thật không cứu người sao? Đợi cả 10 ngày mới có một chút hy vọng về nhà như vậy, kết quả đối phương cái rắm cũng không phóng mà bỏ đi. Chính mình còn phải ở trên đá ngầm kéo dài hơi tàn. Đương nhiên không có khả năng. Chỉ cần có thể nhìn đến một chút hy vọng, Đổng Học Bân chính là loại người tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, trước kia là không cơ hội, hiện tại có cơ hội sống sót hắn như thế nào có thể hồ hồ mà ngồi ở chỗ này chờ. Đó không phải là phong cách của Đổng Học Bân. Được. Các ngươi không muốn đi qua đây sao? Vậy anh em con mẹ nó đi tới chỗ các ngươi. Siết chặt đai lưng, Đổng Học Bân nhìn thuyền hàng đã muốn mau đi xa, cười lạnh một tiếng, lúc này liền niệm một tiếng stop. Không ai có thể bơi nhanh hơn được một chiếc thuyền hàng đang đi toàn lực, cho nên dưới tình huống như vậy, cho dù là người bơi giỏi đến mấy cũng không có biện pháp bơi đuổi theo được. Nhưng Đổng Học Bân có thể. Trên thế giới này cũng chỉ có một mình hắn có thể. Vừa ra, thời gian bỗng đình chỉ lại. Thuyền hàng đang đi đã đình chỉ lại, sóng biển cũng dừng lại, toàn bộ nước biển đều tại một khắc này động lại, giống như đóng băng vậy. Nhảy xuống đá ngầm, Đổng Học Bân hai chân nhất thời dẫm lên mặt biển bị thời gian ngưng động lại, lập tức hít vào một hơi bắt đầu hướng về phía thuyền hàng mà chạy tới. 10 thước, 100 thước, 200 thước, 300 thước dưới chân sóng biển bị ngưng lại mà uốn lượn gập ghềnh, gồ ghề, Đổng Học Bân một bên chú ý dưới chân một bên chạy nhanh đi qua. Mệt. Mệt đến độ muốn nằm xuống. Nhưng Đổng Học Bân vẫn cắn răng chạy về phía trước, hy vọng về nhà ở ngay tại trước mắt, cho dù hai ngày không uống nước, điểm nghị lực ấy hắn vẫn là có. Còn có 50 thước. Còn có 20 thước. Còn có 10 thước. Đến. Đây là không phải là thuyền hàng quá lớn, nhưng không tính quá nhỏ, bong thuyền cách mặt biển cao chừng vài thước, nếu bơi lại đây cũng có không có khả năng đi lên. Bất quá Đổng Học Bân đã có biện pháp, trong khi chạy tới hắn nương quán tính đột nhiên nhảy lên, dẫm lên một mảng sóng bị thuyền làm cho khởi lên, không đợi ổn định, Đổng Học Bân liền từ đầu sóng lại nhảy tới, bốp, hai tay chụp lấy mép bong tàu, xoay người đi lên. Thành rồi. Buổi chiều. Trên thuyền hàng. Đổng Học Bân thở hồng hộc bám mép bong thuyền lên thuyền, dương mắt hướng chung quanh đảo qua. Chỉ thấy ba thuyền viên người châu Á đang ở phía ngoài chừng ba thước, đúng là ba bóng người hắn trước đó ở trên đá ngầm xa xa nhìn thấy, từ ngũ quan cùng cách ăn mặc mà xem, mấy người như là người Nhật Bản, trong đó một người đang hút thuốc, khói thuốc định ở giữa không trung, cùng hai người khác vui vẻ cười nói, giống như trước khi stop đang cười nói cái gì đó. Kiếm chỗ trốn, Đổng Học Bân mặc niệm giải trừ stop. Thời gian ngưng lại khôi phục. Mày nói người vừa rồi là ai? Chắc ngư dân gặp nạn, như thế nào chạy đến chỗ này? Đúng, ha ha. Buồn cười còn muốn chúng ta cứu hắn, thật mơ tưởng. Ta xem hắn cũng sống không được vài ngày, không ăn không uống, sớm muộn gì cũng chết ở đó. Ừm, cũng chỉ có chúng ta cố ý đi đần vòng mới đi qua vùng này, cũng không có thuyền khác đi vào nơi này. Ôi chao! Người như thế nào đã không thấy? Mày xem đá ngầm kìa! Có phải bị sóng biển dìm chết rồi không? Không phát hiện có sóng. Chẳng lẽ là bơi đuổi theo chúng ta? Ha ha, vậy cũng đủ ngốc, bơi theo. Hắn cũng đuổi theo kịp mới được. Bọn họ nói Đổng Học Bân nghe không hiểu, nhưng mà rõ ràng mấy người kia nói như là hơi có chút giống phương ngôn Nhật Bản, thật sự là người Nhật Bản. Con mẹ nó, tôi đi máy bay nước các người xảy ra chuyện, các người lại có thể còn thấy chết mà không cứu. Bất quá vẻ mặt của mấy người này cũng làm cho Đổng Học Bân nhìn ra, những người này tự như không giống như là thuyền viên thương đội vận hàng, có chút cảm giác vô lại, lại nhìn trên hông mấy người này, Đổng Học Bân đồng tử co rụt lại, rốt cuộc biết mấy người kia vì sao không có cứu hắn, trên hông lại có bao súng, bên trong mơ hồ có thể súng ánh lên màu đen. Là hắc thuyền. Buôn lậu thuốc phiện hoặc là buôn người nhập cư trái phép. Đổng Học Bân trong lòng giật mình, hắn cũng nói thuyền hàng bình thường sẽ không đi qua loại hải vực hẻo lánh này, thì ra cũng là không phải làm chuyện đúng đắn gì. Bất quá Đổng Học Bân hiện tại cũng không có tâm tư đi xen vào việc của người khác, hắn khát cháy cổ mà chạy vài trăm mét, đã muốn đứng cũng đứng không nổi. Lại stop. Thời gian ngừng lại. Nhìn xe một lần nữa ba người kia, Đổng Học Bân từ phía sau đi đến, vòng qua đi vào bên trong khoang thuyền. Trên đường có đứng một người trung niên cầm súng canh gác. Như người sát qua hắn mà đi qua, Đổng Học Bân xem xét từng phòng một. Một lát sau, Đổng Học Bân nhãn tình sáng lên, lắc mình vào một nơi hình như là phòng nghỉ. Chỉ có nơi này tự như không ai hơn nữa có một mùi hương nhẹ nhẹ bay ra, cửa cũng đóng kín. Đổng Học Bân tinh tế đánh giá phòng này, bên trong có một cái bàn vuông, trên bàn có đặt một cái tivi, hai cái bánh mì, còn có một cốc cà phê. Bất quá có thể là đã đặt ở đây một lúc lâu rồi, cà phê đã không còn nóng. Đây là phòng nghỉ của thuyền trưởng sao? Đổng Học Bân lập tức giải trừ stop. Tivi đang mở, bên trong đang phát ra tiếng Nhật. Đổng Học Bân sau khi nhìn lướt qua liền đặt mông ngồi bên cạnh bàn, cầm lên cốc cà phê ừng ực liền một hơi uống sạch sẽ. Thống khoái. Cầm lên bánh mì, Đổng Học Bân hự hự cũng xử lý sạch. Cơm no nước đủ, không có sự tình gì so với cái này hạnh phúc hơn. Đổng Học Bân thật đúng là không đem chính mình làm người ngoài, sau khi ăn uống no đủ hắn nhìn trái nhìn phải, liền cởi một thân quần áo đã muốn bị gió thổi ngày phơi nắng sóng biển đánh cho rách tung tóe, một phen vứt bỏ, lấy khăn lông ướt xoa xoa trên người, vò vò tóc sau đó lại quan sát trong phòng, từ trong một ngăn tủ lấy ra một bộ đồ tây cùng giày da. Đồ tây số đo tuy có lớn chút, giày da thì hoàn hảo. Sau khi mặc vào Đổng Học Bân soi gương, có điểm vừa lòng gật gật đầu. Cuối cùng cũng đã có hình dạng con người. Đúng rồi, còn không biết thuyền này đi tới đâu đây. Đây mới là vấn đề mấu chốt, liên quan đến Đổng Học Bân có thể về nhà hay không. Hắn lập tức lại ở trong phòng tìm kiếm. Cuối cùng từ dưới một cái bình nước tìm thấy một tấm bản đồ, là một tấm hải đồ Nhật Bản, mặt trên ghi rõ các tuyến đường biển, có những đường dùng bút vạch lên, hình như là lộ tuyến gì đó, lại có một chỗ được vòng tròn lại. Hẳn là đích đến của chuyến đi này, là một thành thị ở bờ biển, cách Tokyo cũng không tính xa. Thuyền về Nhật Bản. Thật ra đối với Đổng Học Bân mà nói cũng không tính là gì, hắn cũng không trông cậy vào gặp phải một chiếc thuyền về tới nước Cộng Hòa, Nhật Bản thì Nhật Bản đi, dù sao đến lục địa là mình có thể về nước. Đem bản đồ cũng thu vào trong lòng, Đổng Học Bân tiện tay ở dưới bàn tìm một gói thuốc, rút ra một điếu hung hăng rít mấy hơi. Đã nhiều ngày không hút thuốc, đã nghiền. Vắt hai chân lên, Đổng Học Bân thoải mái xem TV. Giống như thành thuyền trưởng, tuyệt không khách khí. Lúc này, một tin tức trên TV nhất thời hấp dẫn lực chú ý của Đổng Học Bân, cũng không biết trên thuyền tiếp thu loại tín hiệu gì, không biết tin tức này là đồng bộ với trong nước Nhật Bản hay không, dù sao trên màn hình TV giờ phút này chính là xuất hiện số hiệu chuyến bay J-736. Đúng là cái máy bay Đổng Học Bân đã ngồi kia. Vừa thấy cái này, Đổng Học Bân đã tức không có chỗ phát tác, động cơ bốc lửa. Cửa thoát hiểm mở không ra. Cái máy bay tồi tệ này. Hình ảnh vừa chuyển, người dẫn chương trình dùng tiếng Nhật nói cái gì đó, ngay sau đó, một mảnh mặt biển tràn đầy vật thể liền đập vào mắt, đây là từ trên trực thăng quay xuống, phía dưới còn có mấy chiếc thuyền nhỏ, tự như đang thu nhặt những mảnh vụn máy bay cùng với những vật đang trôi nổi kia. Hải vực gặp chuyện không may. Đổng Học Bân mặt nhăn mày nhỏ, bởi vì tiếng Nhật cũng vào vài từ Hán nên hắn có thể nhận thức một ít, liền nhìn thấy phụ đề phía dưới đánh ra 237 người, gặp nạn gì đó, đã qua nhiều ngày như vậy, trong tin tức vẫn còn đề cập tới sự cố rơi máy bay này, có thể thấy được chuyện này gây nên bao nhiêu chấn động. Cũng không khó trách, 237 mạng người cứ như vậy mà mất đi, đây cũng là một vụ tai nạn máy bay có số người gặp khá lớn từ trước nay. Tin tức vẫn còn tiếp tục. Không ai sống sót. Công tác cứu nạn tạm dừng. Di thể người gặp nạn vớt được một bộ phận. Số còn lại có thể đã bị vụ nổ mà cho mất đi. Xem hoàng tin tức, Đổng Học Bân biết hắn đã đoán đúng rồi, không ai nghĩ đến dưới loại tình huống này có ai còn có thể sống sót, toàn bộ đều đã gặp nạn. Không ai sống sót sao? Nằm nghỉ ngơi một lát, Đổng Học Bân lại rút điếu thuốc uống nước, sau đó đưa bàn tay lên trước mắt nhìn, trong mắt thổn thức không thôi, ngẫm lại một màn vài ngày trước đó sinh tử một đường, hắn hiện tại lòng còn có chút còn sợ hãi, nếu không có bắt cùng stop trong người, nếu không trùng hợp gặp chiếc hắc thuyền này thì hắn nhắm chừng sớm đã chết rồi, không thể không nói, Đổng Học Bân lần này có thể sống sót xuống, tuyệt đối là một kỳ tích, chính hắn đều cảm thấy may mắn không thôi. 4 giờ chiều. Phòng nghỉ trong khoang thuyền. Đổng Học Bân lục tới lục lui tìm điện thoại, muốn liên hệ trong nước một chút. Nói cho mọi người biết mình còn sống, bất quá cũng không có tìm được công cụ thông tin. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, có người đã trở lại. Đổng Học Bân lập tức rất nhanh dọn dẹp phòng, đem thân mình trốn hướng phía sau cửa. Kẹt, cửa mở, tự như là người trung niên lúc trước đứng trên bông thuyền hút thuốc. Đổng Học Bân trong lòng mặc niệm một tiếng, chờ sau khi thời gian dừng lại, hắn nghiêng người đi ra, từ bên cạnh người trung niên đi ra ngoài, đứng ở hành lang nhìn sang, sau đó bước nhanh đi, đợi đến một góc không có ngọn đèn, Đổng Học Bân lập tức giải trừ, dán vào trong góc ẩn thân hình đi. Ôi chao! Bánh mì đâu? Đại ca, xảy ra chuyện gì? Chúng mày ai đụng đến cà phê của tao? Còn có bánh mì nữa? Hả? Quần áo sao lại cũng không còn? À, em không biết, như thế nào lại? Mày luôn ở tại cửa. Mày không biết chẳng lẽ tao biết? Đại ca, em thực không rõ ràng lắm, không thấy có ai tiến vào mà. Tiếng quát mắng dằn co chừng 3 phút, sau đó trong khoang thuyền liền một lần nữa khôi phục bình tĩnh, Đổng Học Bân vương cổ nhìn sang bên đó, thấy hành lang không có người, mới nhẹ nhàng lén lút xoay người đi. Đi đến một căn phòng tối đen không có người ở sau cùng, Đổng Học Bân đi vào đóng cửa lại, ở phụ cận cửa khoanh chân ngồi xuống, tựa vào cửa mà chập mắt, chuẩn bị dưỡng tinh thần. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Đổng Học Bân đang ngủ, khi mở mắt ra thì phát hiện trời bên ngoài giống như đã tối đen, cũng không biết đã mấy giờ tối, như thế nào còn chưa có cập bờ. Ồ, thuyền ngưng. Đổng Học Bân sửng sốt, thuyền hàng này tuy nói có vẻ ổn, nhưng khởi động thuyền cùng dừng thuyền cảm giác vẫn là có khác biệt rất lớn. Hiện tại hình như là không có nhúc nhích. Đã tới bờ sao? Đổng Học Bân tinh thần nhất tới, lập tức đứng lên chỉnh lại quần áo, nghiêng tai ghé vào trên cửa nghe ngóng. Không động tĩnh. Tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân đều không có. Không đúng, không khí như thế nào có điểm quái. Đang lúc Đổng Học Bân đang hồ nghi, thì bang bang phanh, mấy tiếng súng vang lên ở trong đêm đen, hình như là ở trên bông thuyền truyền tới, thực chói tai. Tiếng súng, tiếng la, nhất thời loạn lên cùng một chỗ. Bang bang bang. Bang bang bang. Vù. Vách thuyền bên cạnh Đổng Học Bân đột nhiên thêm một cái lỗ thủng, là viên đạn đánh ra, lại đã xuyên qua bông thuyền bắn tới nơi này, thiếu chút nữa đánh trúng hắn. Đổng Học Bân biết nơi này không thể ở lâu, cũng rõ ràng trên thuyền xảy ra biến cố gì, vì thế lúc này mở cửa ra thăm dò đi ra ngoài, trên hành lang không có người, tiếng súng cùng tiếng kêu là từ trên bông thuyền vọng xuống, Đổng Học Bân trong mắt ngưng lại, đi thong thả bước theo hành lang đi ra ngoài, leo lên cầu thanh, xoay người để thấp thân mình tận lực né tránh đạn không có mắt. Vừa nhấc đầu, chậm rãi nhìn ra cánh cửa hướng ra bông thuyền. Bang bang bang. Tiếng súng càng vang. Vừa nhô đầu lên Đổng Học Bân liền nhìn thấy hoa lửa đang bay ở trên bầu trời đêm, đó là dấu vết viên đạn, lại nhìn về phía trước, Đổng Học Bân mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì, trên bông tàu đã ngã 2 người, chung quanh đều là máu, hiển nhiên đã bị bắn chết, còn có vài thuyền viên đang giơ súng ngắn ra sức bắn về phía đối diện, phù phù, có một người thậm chí đã quẳng súng nhảy xuống nước chạy trốn. Lại nhìn đối diện, thuyền hàng đã muốn cập bờ. Đèn đuốc thành thị đã có thể thấy được, vài người mặc cảnh phục cảnh sát đang nổ súng sang bên này, có 2 cảnh sát đã nhanh xông lên thuyền. Cảnh phỉ đại chiến. Hắc thuyền bị cảnh sát chặn được. Đổng Học Bân cũng không muốn xen vào loại sự tình này, hắn hiện tại muốn chính là mau chóng về nhà, nói cho mẹ cùng Tạ tỷ Huyên Di các nàng mình còn sống, không thể để cho các nàng lo lắng, huống chi loại tình huống này hắn cũng không có biện pháp xen vào, thứ nhất Đổng Học Bân không hiểu tiếng Nhật, câu thông không được, thứ hai hắn giờ phút này liền đang ở trên hắc thuyền, không biết những người này là buôn lậu thứ gì. Dù sao hắn cũng là không thể nói rõ ra được. 36 kế tẩu vi thượng. Stop. Tất cả thanh âm ở trong một khắc này đều bị kìm hãm, thời gian tĩnh chỉ. Đổng Học Bân nhanh chóng từ trong khoang thuyền chui ra, điều ra menu nhìn lên, thời gian còn thừa thực không nhiều lắm, hắn không dám trì hoãn, chạy nhanh lên bong tàu, đối diện tự như không phải là loại cảng chính quy, chung quanh cũng có vẻ hẻo lánh, như là làng chài gì đó, mấy viên đạn ở giữa không trung động lại, mang theo ánh lửa, cùng cùng tinh không đêm tối đan vào nhau thành một hình ảnh xem rất đẹp mắt. Bước nhanh 2 bước, Đổng Học Bân liền từ trên bong tàu nhảy xuống, giẫm thật mạnh lên bờ. Trong nháy mắt giẫm lên lục địa, Đổng Học Bân liền xúc động, non nửa tháng bị vây ở trên đá ngầm, hắn thời khắc nào mà không phải nghĩ về một màn này. Rốt cuộc đã lên bờ. Rốt cuộc có thể về nhà. Trong lòng vui vẻ, bước chân cũng nhanh hơn một ít, chờ sau khi lướt qua 10 mấy cảnh sát hợp thành tuyến phòng hộ, Đổng Học Bân liền vọt đến sau một kho hàng nhỏ bên cạnh cảng, mặc niệm giải trừ. Bang bang bang. Tiếng súng lại tiếp tục vang lên. Tình huống bên kia cùng Đổng Học Bân không còn có quan hệ, hắn hiện tại nghĩ là như thế nào về nhà, nhìn trái nhìn phải, bên này cũng không có xe, lại mở ra bản đồ thu được từ trên thuyền xem xét, hẳn chính là địa phương được vòng lên, theo hướng bắc chính là Tokyo. Bắc. Đâu mới là hướng bắc? Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn sao trời, dùng bắt đầu thất tinh cùng ánh trăng đại khái xác định phương vị một chút, ánh mắt nhìn về phía bên trái, chính là bên này. Nhưng vào thời điểm Đổng Học Bân có hành động, xóa xóa, đèn xe chói mắt đột nhiên đánh về phía hắn. Là xe cảnh sát. Trên xe nhảy xuống 2 cảnh sát, họng súng tối om nhất thời nhắm ngay hắn.

cũng may pin còn có thể dùng, công năng phòng nước không tệ. Đổng Học Bân lên xe liền rời bãi đổ xe, nhân viên bảo an hạ rào chắn xuống muốn ngăn cản một chút, tự như muốn thu phí đổ xe. Đổng Học Bân nơi nào có tiền, ví tiền cùng giấy chứng nhận đều bị nước biển cuốn đi, chỉ còn cái chùm chìa khóa này, ngoài ra trên người không còn thứ gì đáng giá, cho nên căn bản trả không nổi phí đổ xe. Vì thế Đổng Học Bân không đợi rào chắn buông xuống, dẫm mạnh chân ga vọt đi qua, nhìn thấy bảo vệ trợn mắt há hốc mồm. Đi tới phía trước Đổng Học Bân còn ấn xuống cửa sổ xe lắc lắc tay, hôm nay có điểm không tiện, tầm 2 ngày nữa sẽ tới trả đủ, anh em thật có lỗi. Chủ nhân lái xe Porsche còn trốn phí đổ xe. Ta kháo, người như thế bảo vệ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, quá con mẹ nó mất dạy. Nghe tiếng mắng mặt sau, Đổng Học Bân cũng không tức giận, cười ha ha đánh tay lái chạy đến một quán cơm có vẻ bình thường ở phụ cận. Một người trung niên đi ra đón. Tiểu huynh đệ, mấy người? Chỉ có một, đúng rồi, ngài là ông chủ. Đúng, muốn ăn thứ gì đây? Là như thế này, Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, hôm nay ra khỏi cửa quên mang theo ví tiền, khụ khụ, đợi lát nữa tôi gọi điện thoại để cho người ta đưa tiền đến cho ngài. Đồ ăn này ông chủ sửng sốt, bàn tay ngăn lại nói, cái gì có tiền hay không, ngồi đi. Cái này Đổng Học Bân ngược lại ngượng ngùng, cảm ơn ông chủ, vậy ngồi chỗ nào thích hợp? Cũng không bao nhiêu tiền, không có việc gì. Bà vợ ông chủ ở sau quầy vừa nghe lời này, mày liền cau lên, oán hận liếc mắt nhìn chồng một cái, miệng nói nhỏ một câu. Ông chủ làm bộ như không phát hiện, ngồi đi tiểu ca nhi. Đổng Học Bân cũng không làm kiêu, nhanh nói lời cảm tạ. Bị cảnh sát đuổi bắt cho tới giờ cũng không có gì vô bụng, hắn là thực đói bụng lắm rồi. Thật ra ông chủ sớm nhìn đến chiếc Porsche ở ngoài cửa, hơn nữa Đổng Học Bân nói chính là khẩu âm Bắc Kinh, chỉ biết người như thế sẽ không thiếu tiền, một chút cơm cũng không bao nhiêu phí tổn, thêm bằng hữu cũng tốt. Lúc này tiệm cơm còn chưa có người nào, vừa mới đem một chút nồi chảo cùng lồng hấp đưa ra, ăn cơm cũng chỉ có một mình Đổng Học Bân. Ông chủ trở về phân phó nhà bếp một chút, chỉ chốc lát sau hai dĩa đồ ăn đã được dọn lên. Bà vợ ông chủ là loại người tính toán tỉ mỉ, thấy Đổng Học Bân ăn không phải trả tiền thì sắc mặt không mấy hòa nhã, hừ một tiếng thật mạnh, thanh âm rất lớn. Đổng Học Bân nhất thời có chút xấu hổ, nghĩ tới anh em cũng là có mấy trăm triệu, hiện tại ngay cả một đồng cũng lấy không ra được, dọa người nha. Đồ ăn đến đây thê tử không cho mặt mũi, ông chủ đành phải tự mình đem đồ ăn đưa đến trên bàn Đổng Học Bân. Đa tạ đa tạ. Đừng khách khí. Uống nước trà, ăn mấy đũa đồ ăn nóng hầm hập, Đổng Học Bân trong bụng nóng lên, cảm thấy phi thường thoải mái, đã nhiều ngày chưa được ăn đồ ăn nóng. Ông chủ, ở đây làm ăn buôn bán thế nào? Hay, qua ngày thôi, chỉ là một ít khách quen thường đến, miễn cưỡng cũng không có trở ngại. Đúng rồi, tôi lưu cho ngài số điện thoại, đừng nhìn mấy món đồ ăn không bao nhiêu tiền, nhưng nhân tình vẫn đậm. Nhân tình này Đổng Học Bân còn có, không thể ăn không, phải trả tiền cho người ta, đây là số di động của tôi, di động đã đánh mất, qua hai ngày nữa tôi một lần nữa đem dãy số khai thông, đến lúc đó có thể gọi, về sau ngài nếu tính đi Phần Châu mở quán cơm, nhất định gọi điện thoại cho tôi, các mặt quan hệ tôi đã thông cho ngài. Ông chủ ngẩn ra, cũng không đem hắn nói là chuyện gì, cười đem số điện thoại thu hồi, nhiều người nhiều con đường, hắn cũng thực thích kết giao bằng hữu. Vợ ông chủ ở đằng sau vừa nghe Đổng Học Bân mạnh miệng, khóe miệng biểu ra càng dài hơn nữa. Sau khi tán gẫu một hồi, Đổng Học Bân cũng ăn no. Ông chủ, hôm nay cảm ơn anh, ta đi về đây. Đi, đi thông thả, có rảnh lại đến. Lần này là 50 đồng, lần sau đến tôi đem tiền còn nói cái này. Ông chủ ngắt lời nói, một chút cơm mà thôi, hôm nay tính lão ca tôi mời cậu, đều là bằng hữu, nói đến tiền sẽ không ý tứ vậy, vậy thật cảm ơn. Một lát sau, Đổng Học Bân ở trong ánh mắt thường không tốt của vợ ông chủ lên chiếc Cayenne. Có tiền đi xe đẹp, không có tiền tính tiền. Vợ ông chủ lầm bầm nói. Ông chủ không kiên nhẫn nói, được rồi, đừng có mà càm ràm nữa, cả ngày chỉ biết tiền. Đổng Học Bân nghe thấy được vợ ông chủ nói, trong lòng buồn bực, cười khổ đeo dây an toàn khởi động xe. Nhưng vừa chờ hắn dẫm chân ga đi được hơn 10 thước, một chiếc xe cục vệ sinh đột nhiên dừng ở trước cửa tiệm cơm, cửa xe mở ra, đi xuống ba nhân viên công tác cục vệ sinh, đối với ông chủ sắc mặt không tốt nói vài câu gì đó, rồi vào tiệm ăn kiểm tra vệ sinh. Có người cử báo nơi này của các người vệ sinh không hợp cách. Lần trước không phải mới tra qua sao? Chúng tôi đã đem mọi nơi tẩy rửa sạch sẽ, anh xem, cái này còn không đủ tư cách. Vợ ông chủ vừa nghe liền phát hỏa. Nhân viên cục vệ sinh nói, chị nói nhỏ giọng xuống. Tôi nghe thấy. Tháng này đã tra qua một lần, như thế nào còn qua lần trước là lần trước, lần này là lần này, có thể giống nhau sao? Đổng Học Bân mặt nhăn mày nhíu, chậm rãi phanh lại, loại tình huống này hắn thấy cũng nhiều, nếu là kiểm tra bình thường hẳn là tiệm cơm trên phố đều theo trình tự phải kiểm tra một lần mới đúng, nhưng xe cục vệ sinh là chạy thẳng tới tiệm cơm, hiển nhiên là có người cử báo hoặc là đắc tội với người. Đổng Học Bân thấy ông chủ cùng vợ ông chủ kia hai người mặt sắc khó coi nhìn một cái nhà hàng nhỏ ở đối diện đường cái, nghĩ rằng cũng có thể là đồng hành ngáng chân. Nếu bình thường gặp loại sự tình này, Đổng Học Bân cũng sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng ông chủ người ta cái gì cũng không hỏi địa đã mời mình cơm, đây là nhân tình. Đổng Học Bân đem xe quay trở về, ở trong ngăn kéo nhỏ lục lục, tìm ra một tấm giấy thông hành, ném tới phía dưới tấm kính thủy tinh, dẫm phanh lại đem cây en dừng ở trước cửa tiệm ăn, đem xe cục vệ sinh chắn lại. Trong chiếc kim bôi của cục vệ sinh còn có một lái xe, nhìn thấy như thế liền hung hăng nhấn còi. Tích tích. Tích tích tích. Sao lại dừng xe ở đây? Lái xe quay cửa kính xe xuống lớn tiếng nói. Đổng Học Bân cũng không để ý đến hắn, mở cửa xuống xe đi vào tiệm cơm. Đại ca, có chuyện gì vậy? Ông chủ thấy hắn trở lại, kinh ngạc, giận dữ nói, vệ sinh không hợp cách, nói phạt tiền 5.000. Vợ ông chủ còn đang cùng mấy người cục vệ sinh kia lý luận, 5.000, đây chính là lợi nhuận hơn nửa tháng của tiệm bọn họ, tháng này phạt 2 lần, tương đương với 1 tháng không công, bọn họ là làm ăn nhỏ, cũng chịu không nổi ép buộc như vậy, cái này để cho người ta sống nữa không đây? Các ngươi đây là đoạt tiền. Chỉ nói chuyện phải chú ý cách ăn nói một chút cho tôi. Đừng cho là tôi không biết các ngươi là do nhà hàng đối diện tìm đến. Các ngươi là bà bớt tranh cãi đi, ông chủ kéo bà vợ của hắn lại. Đầu lĩnh nhân viên công tác cục vệ sinh trong đó sắc mặt biến đổi, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, trực tiếp cúi đầu mở một tấm biên lai phạt tiền. Đổng Học Bân chân mày nhíu lại, đi lên nói, các người là thuộc phân cục nào? Một người nhíu mày nhìn hắn, Khu Triêu Dương, làm sao vậy? Vợ ông chủ đang nổi giận đùng đùng lúc này mới phát hiện Đổng Học Bân lại đã trở lại, nghiêng đầu nhìn hắn. Đổng Học Bân gật gật đầu, Khu Triêu Dương, được đó, ngay ở tại Hoàng Thành mà dám thu phí loạn phạt tiền loạn. Vệ sinh không sạch sẽ. Tôi vừa mới ở trong này ăn cơm, tôi như thế nào không thấy ra cái gì không sạch sẽ. Đến đây, mấy người các người chỉ cho tôi xem cái gì không hợp cách, nói cho tôi biết cái. Trong phòng mọi người đều sửng sốt, người này tuổi tác không lớn, khẩu khí lại thật không giống. Đổng Học Bân không đợi bọn họ nói chuyện, nói thẳng, được rồi, chứng minh công tác đều lấy ra cho tôi xem, tên gọi là gì. Một người tuổi còn trẻ liền tức giận, người dẫn đầu lại kéo hắn một cái, không để cho hắn nói chuyện, bởi vì lái xe ở cửa đang ra hiệu cho bọn họ, mấy người từ cửa kính tiệm cơm nhìn ra bên ngoài, Porsche. KN cao cấp. Vừa rồi bọn họ là nhìn thấy Đổng Học Bân từ trên xe đi xuống, chỉ là không chú ý là xe gì, hiện tại mới nhìn rõ ràng, lại xem xét biển số xe, đầu số 9999. Người dẫn đầu nọ mày liền nhảy lên. Là một người có tiền. Mấy người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không cho là gì, có tiền thấy cũng đâu có thiếu, ông chủ khách sạn nào không xưng là có vài chục triệu. Bọn họ nên phạt tiền vẫn là phạt tiền, theo chân bọn họ trở ngại cũng không quan hệ. Bất quá người dẫn đầu vẫn là thoáng để lại cái tâm nhãn, cảm thấy Đổng Học Bân nói chuyện rất có điểm không đúng, hỏi đơn vị công tác của bọn họ, còn muốn giấy chứng nhận cùng tên của bọn họ. Sau đó, một người liền thấy được giấy thông hành ở trên kính chắn gió của chiếc KN. Hả? Đây là... Hơi hơi sửng sốt, liếc nhau, ba người hít vào một hơi thật sâu. Cả giấy thông hành kia nhìn qua cùng giấy thông hành tiểu khu bình thường không có gì khác nhau, thực bình thường, màu sắc cũng không có cái gì đặc biệt, mặt trên cũng chỉ viết một tên cái tiểu khu, nhiều lắm so với giấy thông hành tiểu khu bình thường hơn một cái con dấu màu đỏ, bất quá phàm là người lăn lộn ở trong thể chế của Bắc Kinh, có mấy người không biết tên tiểu khu này. Đó là tiểu khu biệt thự của Thường ủy Kinh Thành. Giấy thông hành khu ủy cũng dễ kiếm. Giấy thông hành thị ủy có điểm quan hệ cũng có thể làm được. Nhưng giấy chứng nhận khu nhà thường ủy cũng không phải là ai cũng có thể lấy được, nếu không có thân thích ở bên trong, ngay cả cấp dưới cùng lãnh đạo quan hệ không tệ cũng không thể tùy tiện mà có được, cái tiểu khu biệt thự kia vốn cũng không phải là ai cũng đều có thể tiến vào được. Mấy người cục vệ sinh đã biết đụng phải tấm bản cứng rồi. Đổng Học Bân lại nói với bọn họ, nói đi chứ, lấy giấy chứng nhận ra cho tôi xem. Cái này hôm nay quên mang theo người dẫn đầu nọ mặt chuyển rất nhanh, cười khổ nói, vị huynh đệ này, chúng tôi cũng là vừa nhận được cử báo mới đi, Tiểu Lưu, ngươi nhìn lại một chút vệ sinh bên này đủ tư cách không? Chuyện này bọn họ vốn đã không quá chiếm để lý, tiệm cơm này vệ sinh quả thật cũng không tệ lắm, cho nên một khi nghĩ đến người trước mắt này thực có thể là một thân tích của lãnh đạo thành phố, đương nhiên không có khả năng lại dây dưa xuống, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ở trong Bắc Kinh loại hoàn cảnh đặc thù này, ánh mắt là phi thường quan trọng, chỉ cần nói sai một câu, công tác cũng có khả năng không còn. Tiểu Lưu dạo qua một vòng rồi trở lại, thật ra, vấn đề không lớn. Người dẫn đầu nọ khẽ gật đầu, không lớn thì bỏ đi, người ta buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng. Ông chủ cùng vợ ông chủ trợn mắt há hốc mồm, cũng chưa rõ ràng sao lại thế này. Trong tiệm cơm, người cục vệ sinh đến cũng nhanh đi cũng vội vàng, đơn phạt cũng xé đi rồi. Người ta đây là cho Đổng Học Bân mặt mũi, Đổng Học Bân cũng không lý nào không buông tha người, lấy ra bao thuốc thu được ở trên thuyền mời một vòng. Mấy ngày ở trong biển sinh tử một đường làm cho Đổng Học Bân thành thục hơn rất nhiều, tính tình so với trước kia cũng thoáng ổn xuống một ít, chính hắn đều cảm giác được, mấy đồng chí, để cho mọi người chạy tới không như vậy, ngượng ngùng, nào nào, rút một điếu. Hai, không cần. Rút một điếu đi, không rút chính là khinh thường tôi. Cũng không có ý tứ này, vậy được. Ha ha, để tôi châm thuốc cho. Không cần, tôi có bật lửa mà, để tự tôi châm là được. Vừa nghe Đổng Học Bân nói giọng Bắc Kinh, người cầm đầu cục vệ sinh nọ càng cảm thấy người như thế là không thể đắc tội, không chừng chính là con nối dõi của lãnh đạo nào ở trung ương cũng không biết chừng. Vợ ông chủ lúc này mới lấy lại tinh thần, chặn lại nói, mọi người ngồi đi, tôi rót nước trà cho mọi người. Người dẫn đầu nọ nói, không cần phiền toái, chúng tôi cũng đi rồi. Uống chén trà rồi hãy đi, ông chủ cũng nói. Người nọ xua tay nói, không phải khách khí, thực không uống, còn có cái cử báo không cần tra nữa. Đúng rồi, thanh âm bỗng nhiên thấp một ít, đối với ông chủ nói, anh lưu cho tôi số di động, khi nào ở trên có nhiệm vụ, vệ sinh tra có vẻ nghiêm, đến lúc đó vạn nhất có kiểm tra đột kích, tôi sẽ thông báo trước cho anh một tiếng, anh chuẩn bị trước là được, chỉ cần vệ sinh đại khái là có thể không có chuyện gì. Ông chủ này ô một tiếng, vậy thật cảm ơn. Không có việc gì, người nọ nói, các người buôn bán cũng không dễ dàng. Thái độ này một trước một sau quả thực biến hóa quá lớn. Nói xong, người đi đầu nọ bắt đầu cùng Đổng Học Bân làm ra lộ số tiếp cận, nói bóng nói gió để xem gốc gác của hắn, có thể kết giao bằng hữu thì kết giao bằng hữu. Vợ ông chủ không khỏi nhìn thật Đổng Học Bân đang hút thuốc trước mắt, tiểu gia gia này là người nào? Như thế nào cũng không cần báo ra quen ai, người cục vệ sinh liền thay đổi thái độ. Hắc, nàng thầm nghĩ vẫn là trượng phu mình có mắt sắc, mấy chục đồng tiền một chút cơm tính là cái gì? Cái này chẳng những đỡ được 5.000 tiền phạt, còn cùng cục vệ sinh bên này đánh lên quan hệ, về sau cũng không cần phải lo lắng có cục vệ sinh sẽ tới tìm phiền toái. Vài phút sau, người cục vệ sinh đi rồi. Vợ ông chủ da mặt rất dày, giống như đã quên trước đó vì Đổng Học Bân ăn không phải trả tiền mà hứ hé liếc sắc lẹm, tươi cười đầy mặt chạy châm trà cho hắn, đến, uống nước uống nước. Nàng hiện tại mới biết được cái gì gọi người không thể nhìn tướng mạo, nhìn qua tuổi còn trẻ tướng mạo thường thường, ngay cả tiền ăn cơm cũng không mang ở trên người, ai có thể nghĩ tới người ta có mặt mũi như vậy, vừa ra mặt liền đem người cục vệ sinh dọa, người như thế dùng chân nghĩ cũng biết không phải người bình thường. Đổng Học Bân tiếp ấm trà, ô, đại tỷ người không cần gấp, tôi tự mình làm là được. Đừng tiếp, nóng cậu. Ông chủ nhìn Đổng Học Bân, hắn cũng thật không nghĩ tới đối phương có mặt mũi lớn như vậy, tiểu ca nhi, lần này cảm ơn cậu. Xua xua tay, Đổng Học Bân nói, ha ha, cùng tôi không quan hệ, những người cục vệ sinh này vốn không tệ. Vợ ông chủ vừa rót trà vừa nói, không tệ thì có tác dụng gì? Được hay không cũng không phải là một câu của cục vệ sinh bọn họ sao? Lúc này thiệt thòi cho cậu rồi, đúng rồi, mới rồi ăn no chưa? Lại đây, đại tỷ lại làm đồ ăn cho cậu, tôi tự mình xuống bếp. Không cần, đã ăn rất no rồi. Lại ăn một chút. Chị quá khách khí, thực no rồi. Nói trong chốc lát, Đổng Học Bân mới nhắc tới một chuyện vẫn muốn nói, đại ca, anh có điện thoại không? Cho tôi mượn gọi một cuộc. Thật ra Đổng Học Bân khi ăn cơm trước đó đã suy nghĩ tìm điện thoại để gọi, bất quá trên người một phân tiền cũng không có, còn ăn không phải trả tiền của ông chủ người ta, mượn điện thoại gọi đường dài vẫn là không thể không biết xấu hổ nói ra miệng, cái nhân tình này cũng coi như hoàn thành, Đổng Học Bân mới thuận lý thành chương mở miệng. Ông chủ đứng dậy nói, có, chờ tôi lấy cho cậu. Dùng di động của tôi nè, vợ ông chủ nhiệt tình đưa qua một cái Nokia hồng nhạt. Ô, cảm ơn. Cầm cái di động mày hồng nhạt nhỏ bé, Đổng Học Bân cảm xúc dao động rất lớn, hít vào một hơi, trong lúc nhất thời thật ra không biết nên gọi cho ai trước. Đúng rồi, Huyền Di ở Bắc Kinh, trước gọi cho nàng. Tích tích tích, Đổng Học Bân bấm dãy số của Vân Huyền, thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã khóa tắt máy. Đổng Học Bân mặt mày nhăn nhíu, lại gọi di động cho mẹ, thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã khóa. Đổng Học Bân hết chỗ nói rồi, lần thứ ba bấm số di động của Tạ Tuệ Lan. Lại có thể vẫn là tắt máy. Sao lại thế này? Ba người cũng không mở di động. Đổng Học Bân trong lòng thấp thỏm, sợ mọi người xảy ra chuyện gì, vì thế sắc mặt có điểm thay đổi, vội vàng nhớ lại một vài số di động mà mình nhớ, lại bấm di động Ngô Mỹ Hà, điện thoại nhà Tạ Tuệ Lan, điện thoại nhà của Địch Vân Huyên ở cửa Bắc phố Hòa Bình, thậm chí ngay cả di động Hồ Tư Liên cùng Phùng phó đội trưởng đều bấm một lần. Nhưng đều như vậy, điện thoại cố định thì không có người tiếp, mà di động giống nhau đều là tắt máy. Giống như những người mà Đổng Học Bân nhận thức không có một ai mở di động. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Rốt cuộc xảy ra cái gì? Điện thoại đều gọi không thông. Đổng Học Bân gấp lên, nếu Huyền Di cùng mẹ thì còn dễ nói, Huyền Di có đôi khi ban đêm là không mở điện thoại, mẹ khi đi dạy bình thường cũng sẽ đem điện thoại di động tắt đi, nhưng Tạ Tuệ Lan cùng Hồ Tư Liên điện thoại các nàng là không có khả năng hội tắt máy, bởi vì vị trí bọn họ ở đó, cơ bản đều phải bảo trì di động mở 24/24 để tránh xuất hiện chuyện gì xảy ra ứng phó không kịp, nhưng hiện tại ngay cả di động các nàng cũng không mở. Xảy ra đại sự. Có chuyện xấu. Ông chủ thấy hắn sắc mặt đại biến, vội hỏi, làm sao vậy tiểu ca nhi? Đổng Học Bân đưa điện thoại di động trả lại cho hắn, có chút việc, tôi phải đi trước. Hai người bọn họ đều nhìn ra Đổng Học Bân có việc gấp, cũng không lưu hắn nữa, vậy cậu đi chậm một chút, lần sau có rảnh lại qua, đại tỷ mời cậu ăn cơm. Rời tiệm cơm, Đổng Học Bân vội vàng lái xe hướng cửa Bắc phố Hòa Bình tiến đến. 5 phút, 10 phút, 20 phút xe đến, Đổng Học Bân bước nhanh chạy lên lầu, phành phành gõ cửa Địch gia. Không có người mở. May mắn trên người Đổng Học Bân chìa khóa còn chưa có mất, lập tức lấy ra cắm vào khóa cửa, răng rắc, đẩy cửa vào phòng, Huyên Di. Trong phòng có chút loạn, lại một người đều không có. Chén trà vốn hẳn là ở trên bàn trà lại nằm trên mặt đất vỡ thành mảnh nhỏ, nước cùng lá trà đều tung tóe, ngăn tủ cửa phòng nhỏ mở ra, một cái áo còn vắt ở trên giường, đèn nhà bếp còn mở ra, trên thớt có một quả cà chua đã muốn hư thối, xem ra là hơn 10 ngày. Đổng Học Bân gấp khó dằn nổi. Đều ở đâu vậy? Đều đã đi đâu vậy? Nhìn điện thoại trên bàn, Đổng Học Bân cầm tên tiếp tục gọi một lần. Tắt máy. Tắt máy. Điện thoại của mọi người đều tắt máy. Con mẹ nó. Tưởng gấp chết anh em có phải hay không? Đổng Học Bân ở phòng khách Địch gia qua lại quay lại một vòng, cuối cùng hắn bỗng nhiên nhớ tới một dãy số, vội vàng lại gọi qua. Đây là dãy số phòng thư ký của ủy ban huyện, bởi vì cùng điện thoại nhà của Tạ tỷ chỉ khác nhau một vài số, cho nên Đổng Học Bân lúc trước nhìn qua liền nhớ kỹ, di động mất đi, hắn hiện tại chỉ nhớ một vài số điện thoại có hạn. Tích tích tích tích tích tích tích tích tích, điện thoại rốt cuộc thông. Alo, ngài khỏe, văn phòng thư ký là một giọng nữ, giống như còn trẻ. Đổng Học Bân bất chấp vô nghĩa, lập tức nói thẳng, Tuệ Lan đâu? Có trong văn phòng hay không? Tuệ Lan. Cô gái văn phòng thư ký hơi ngạc nhiên, chần chờ nói, ngài là nói Tuệ Lan huyện trưởng. Đúng, cô ta đang ở đâu? Di động sao lại gọi không thông? Đổng Học Bân lòng nóng như lửa đốt, cô chuyển điện thoại vào văn phòng cô ta giúp. Tuệ Lan huyện trưởng không ở đây. Hồ thư ký đâu? Hồ thư ký cũng không ở đây. Đổng Học Bân trái tim nhấc lên, mọi người không ở đó, di động cũng không mớ, cái này nhưng mà, câu tiếp theo của đối phương khiến cho Đổng Học Bân ngây ngẩn cả người. Cô gái con ngốc cũng nghe ra người gọi điện thoại kia cùng Tạ huyện trưởng quan hệ không nhỏ, Tuệ Lan không có mấy người dám kêu như vậy, nghĩ đến đối phương hẳn là thân thích Tạ huyện trưởng, vì thế cũng không giấu cái gì liền nói. Tuệ Lan huyện trưởng cùng Hồ thư ký buổi sáng hôm nay đi tham gia lễ truy hồi điệu, rất nhiều lãnh đạo huyện cũng đi tham gia, ở trung tâm hỏa táng Bắc Giao là lễ truy điệu, ngài nếu tìm Tuệ Lan huyện trưởng, nơi đó. Đổng Học Bân chớp chớp mắt, lễ truy điệu. Ai? Nữ khoa viên dừng một chút rồi đáp, là Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân nhất thời trợn tròn mắt, lễ truy điệu tôi. Cô gái vội hỏi, ngài cũng họ Đổng sao? Không phải ngài, là Đổng Học Bân Đổng cục trưởng. Ta kháo. Vậy không phải là ta sao? Ngắt điện thoại, Đổng Học Bân rốt cuộc rõ ràng như thế nào ai cũng đều ngắt di động, thì ra đều chạy tới tham gia lễ truy điệu chính mình, tham dự lễ nghi là phải tắt máy. Ta ngất, lễ truy điệu, thi thể tôi cũng chưa tìm được thì truy điệu cái gì, anh em vẫn còn sống tốt đây, truy điệu cái gì nha? Nhưng mà Đổng Học Bân cũng rõ ràng, thật ra lễ tang của hắn sớm nên làm, dù sao tai nạn máy bay đã qua nửa tháng, cho đến hôm nay, có thể là mọi người vẫn đợi vớt được thi thể của mình. Bất quá trên tin tức ngày hôm qua đã thông báo đại bộ phận thi thể đã chìm vào trong biển, tìm không thấy, cho nên lễ truy điệu mới kéo dài tới hôm nay, đổ mồ hôi không được, nhanh chạy về huyện. Đổng Học Bân lập tức ở trong nhà Huyên Di lục lọi, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường trong buồng tìm ra 1.000 đồng, trực tiếp lấy đi, xuống lầu lái xe thẳng đến trạm xăng. Sau khi đổ đầy xăng, Đổng Học Bân vô cùng lo lắng giẫm chân ga, lên đường cao tốc một đường thẳng hướng huyện Duyên Đài. Cây En cao cấp động cơ so với Mercedes mạnh hơn không ít, vô luận là đường núi hay là đường cao tốc đều chạy thực thuận. Quả thật là một chiếc xe tốt. 80 km/h, 100 km/h, 120 km/h trên đường, Đổng Học Bân một bên lái xe một bên có điểm dở khóc dở cười. Chính mình vội vàng đi tham gia lễ truy điệu chính mình, nhắm chừng mình có thể là thiên cổ đệ nhất nhân, nhìn một cái này gọi là con mẹ nói chuyện gì chứ. Giữa trưa, huyện Duyên Đài, Bắc Giao. Sân hỏa táng ở trong một ngọn núi. Chiếm mặt tích rất rộng, trống trải rộng rãi. Âm phong phơ phất. Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên đến bên này, lái xe đến cũng có điểm lạc đường, không biết sân tổ chức lễ truy điệu ở đâu. Bất quá nhìn ở bên ngoài dừng mấy chục chiếc xe giấy phép huyện ủy, liền rõ ràng không đi nhầm địa phương. Bên trong chẳng những có xe Tạ Tuệ Lan, có xe các ban ngành trực thuộc huyện ủy, còn có xe ở Huệ Điền Hương cùng vài xe giấy phép Bắc Kinh, biển số đều rất quen thuộc. Rốt cuộc đã đến. Xem ra đã muốn bắt đầu đi nghi thức rồi. Nhìn nhiều xe như vậy, Đổng Học Bân có chút vui vẻ, xem ra anh em nhân duyên vẫn là không tệ. Lễ tang thực long trọng. Xuống xe, Đổng Học Bân đóng sầm cửa xe đi tới trước, nhìn thấy phía trước có một nhân viên công tác, lập tức gọi hắn lại, làm phiền anh em. Tôi muốn hỏi chút chuyện. Người ở trung tâm hỏa táng nhìn hắn, có chuyện gì? Đổng Học Bân nói, tìm nửa ngày cũng không phát hiện, lễ truy điệu tôi ở đâu vậy? Người nọ ngẩn ra, giống như không có nghe rõ ràng, anh nói lễ truy điệu ai? Tôi Đổng Học Bân nói xong cảm thấy có chút không được tự nhiên. Anh! Người ở trung tâm hỏa táng nọ liếc liếc hắn, xoay người bước đi. Hiển nhiên là xem Đổng Học Bân có bệnh thần kinh. Lễ truy điệu ngươi. Ngươi nếu đã truy điệu, còn có thể đứng ở cùng ta nói lời vô nghĩa sao? Sớm thành thành thật thật nằm trong quan tài rồi. Có bệnh thì đi chữa đi, ở đây làm cái gì? Hắn ở trung tâm hỏa táng công tác cũng mười mấy năm, hỏi đường, tìm kiếm, người nào chưa thấy qua. Nhưng dù là kiến thức rộng rãi như thế, hắn cũng chưa từng nghe nói qua còn có người tới hỏi lễ truy điệu chính mình, mới mẻ. Thật sự là người nào đều có. Ôi chao, hỏi anh đó. Đổng Học Bân ở phía sau gọi hắn, phòng truy điệu ở đâu vậy? Người nọ cũng không quay đầu lại nói, không biết. Đổng Học Bân phiền, hắn đang gấp rút gặp người thân, hận không thể ngay lập tức liền bay qua. Hắc, tôi nói anh đang làm gì vậy? Anh là thái độ công tác gì vậy? Người nọ dưới chân một chút, giống như cũng bực mình, xoay người hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Đây là địa phương gì anh có biết hay không? Là trung tâm hỏa táng. Là địa phương thần thánh. Anh còn ồn ào cái gì? Tới nơi này đều là tham gia lễ tang cùng hỏa táng người khác. Chỗ nào có chính mình xem hỏa táng chính mình. Hôm nay không ít lãnh đạo huyện đều đến đây. Phòng truy điệu có lễ tang lãnh đạo. Anh nếu còn muốn quấy rối thì đi nơi khác. Bằng không tôi gọi bảo vệ tới. Lễ tang thì sao? Anh em con mẹ nó đã chết đâu? Đổng Học Bân tức quá thành cười, thở hổn hển nói. Vậy được, phòng truy điệu thính là lễ tang Đổng Học Bân đổng cục trưởng. Phòng truy điệu ở đâu? Tôi là tới tham gia lễ tang của người này. Người nọ nhìn nhìn hắn, tôi nói cho anh vào, anh cũng vào không được. Đổng Học Bân vỗ trán, tôi nói anh đừng có lằng nhằng có được không? Tôi gấp thời gian đây. Người này mười phần chuyên nghiệp, cũng mười phần cảnh giác, đây cũng không phải chỗ anh vào loạn, cho dù anh đi vào cũng có người đánh đi ra. Tôi cũng nói cho anh. Đổng cục trưởng là loại người nào? Vài lần quên sinh tử cứu dân chúng huyện Duyên Đài chúng ta, tuy rằng hắn là người Bắc Kinh, nhưng nhắc tới tên Đổng cục trưởng, huyện Duyên Đài ai không dựng thẳng ngón tay cái lên. Dân chúng được Đổng cục trưởng cứu cũng đã có mấy chục người, hiện tại Đổng cục trưởng qua đời, mọi người đều rất khó qua, anh nếu ôm tâm tư làm loạn, anh đó là đối với người chết không tôn trọng, đừng ở đó mà nói hưu nói vượng, anh nói thái độ anh đoan chính sao? Ngay cả thái độ cũng chưa đoan chính còn muốn tham gia lễ truy điệu. Anh đây là quấy rối. Nghe hắn nói như vậy, Đổng Học Bân có tức giận cũng sinh không nổi, cười khổ nói, vị đại ca này, tôi thái độ thực đoan chính, phòng truy điệu ở đâu nói cho tôi biết được không? Tôi thực sự có việc gấp. Vòng hoa đâu? Ngay cả vòng hoa cũng chưa chuẩn bị còn gọi là thái độ đoan chính. Tôi chốc lát đi mua không được sao? Anh xem áo sơ mi của anh đi. Màu xanh. Còn xanh tươi như vậy. Anh cũng quá tùy tiện đi. Anh xem người nào tham gia lễ tang ảnh mà mặc quần áo như anh vậy. Không phải màu đen cũng có thể mặc màu xám. Như thế nào ngay cả điểm ấy cũng không rõ ràng. Gặp phải người tích cực như vậy, Đổng Học Bân thật không hiểu nên nói cái gì cho tốt. Anh em chính mình tham gia lễ tang chính mình đã muốn là xưa nay chưa từng có. Tôi mặc đồ đen. Lại mua một vòng hoa cho chính mình. Lại viết một bức đồng chí Đổng Học Bân một đường đi tốt sao? DCM. Tôi con mẹ nó đi ngà nhìn xem chung quanh, cũng không có nhân viên công tác nào khác. Tôi sẽ thay quần áo, vòng hoa tôi cũng mua, có được hay không? Đổng Học Bân phải kiên nhẫn, bất đắc dĩ nói, tôi nói đại ca. Phòng truy điệu rốt cuộc là ở đâu vậy? Nếu không thì tôi sẽ muộn mất. Người nọ nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn chỉ hướng Bắc, anh nếu không sợ đắc tội với người thì đi đi. Hướng Bắc, đến cuối thì rẽ trái là được. Tôi trước nhắc nhở anh, hôm nay đại đa số lãnh đạo huyện đều đến đây, hướng bí thư, Tạ huyện trưởng, Tào bí thư. Anh nếu đi như vậy khẳng định Đổng Học Bân không đợi hắn nói xong liền xoay người đi rồi, được rồi. Cảm tạ. Người nọ lắc đầu, tiếp tục làm công việc của mình. Đổng Học Bân đi về hướng Bắc. 10 thước. 50 thước. Vòng qua nhìn nhìn, rốt cuộc mơ hồ nhìn thấy xa xa có một phòng truy điệu. Bên ngoài đặt đầy vòng hoa, mặt trên còn viết điếu văn linh tinh gì đó. Cách quá xa cũng thấy không rõ lắm. Dù sao chỉ là vòng hoa đã đại khái có 3-40 cái, một hàng thật dài hầu như đem nơi này bao vây kín, khí tức trang nghiêm túc một đập vào mặt mà đến. Cảm giác thật ngưng trọng. Cửa đại sảnh mở, bên trong kín mít đều là người. Tất cả đều là y phục đen, nam nữ già trẻ cũng chia không rõ lắm, theo bóng dáng mà xem.

Đinh Lực đối với Đổng Học Bân đương nhiên không có chút hảo cảm nào. Trưởng phòng giáo dục Vu Trịnh Trí cũng giống như thế. Ôn Thần rốt cuộc đã vĩnh biệt cõi đời. Ở huyện Duyên Đài gây họa lâu như vậy, cuối cùng cũng đã xảy ra chuyện, đại khoái nhân tâm. Bất quá trong lòng mặc dù vui sướng khi người gặp họa, Đinh Lực cùng Vu Trịnh Trí trên vẻ mặt lại đều không có biểu hiện ra ngoài, Tuệ Lan huyện trưởng ở đằng kia nhìn, bọn họ cũng không muốn trở thành bia lãnh đạn. Chính ứng câu nói kia, hiện trường truy điệu là có người vui mừng có người khóc. Loan Hiểu Bình tiếng khóc càng lúc càng lớn, đã muốn đình không được, Tiểu Bân mới 24 tuổi con đi rồi con bảo mẹ sống như thế nào đây hu hu hu. Tiểu Bân tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay Loan Hiểu Bình, bá mẫu, Tiểu Bân mất, về sau con chính là con dâu của mẹ, mẹ cứ xem con như là con gái là được. Loan Hiểu Bình dùng sức lắc đầu, nức nở nói, con còn trẻ, không thể để cho con. Tiểu Bân nếu trên trời có linh, cũng khẳng định hy vọng con tìm được người tốt. Loan Hiểu Bình thực thích tạ Tuệ Lan, vô cùng thích, nhưng Tiểu Bân qua đời, nàng không có khả năng chậm trễ Tuệ Lan người ta nữa. Bá mẫu đừng nói nữa, Tiểu Bân nếu có thể nghe thấy, cũng không để cho con. Tiểu Bân không nói cùng mẹ sao? Tạ Tuệ Lan cười cười, thật ra trước khi anh ấy ngồi máy bay, chúng con ở nhà của con đã làm hôn lễ, đã muốn kết hôn, chỉ có chưa đi đăng ký mà thôi, Tiểu Tĩnh, có phải hay không? Tạ Tĩnh hồng cái mũi nhếch miệng. Tạ Tuệ Lan nhìn nàng, Tiểu Tĩnh. Tạ Tĩnh cắn răng gật gật đầu, đúng, đã hôn lễ. Tạ Hào khóc tí tách, đúng vậy, em cũng tham gia. Vẫn chưa nói cho mẹ, con xin cáo tội trước. Tạ Tuệ Lan nắm tay Loan Hiểu Bình nói, cái tiếng này cũng kêu chậm mẹ. Loan Hiểu Bình biết nàng đang nói dối, hai mắt đẫm lệ lại không nói gì được. Tuệ Lan nhẹ giọng lại gọi một tiếng, mẹ nếu không tiếp thu con dâu này, con vẫn kêu một tiếng mẹ. Loan Hiểu Bình không nói nên lời. Mẹ! Mẹ! Loan Hiểu Bình rơi lệ đầy mặt nói, ai? Đứa nhỏ ngoan! Mẹ đáp ứng! Đáp ứng rồi! Tạ Tuệ Lan rốt cuộc lộ ra nụ cười, lau nước mắt cho Loan Hiểu Bình. Một màn này cảm động rất nhiều người, ai cũng không nghĩ tới Tạ huyện trưởng sẽ làm tới tình trạng này. Lúc này, Tô Giai nắm microphone dụi dụi khóe mắt, lớn tiếng nói, hướng Di Ảnh mặc niệm 3 phút, một đường đi tốt, đồng chí Đổng Học Bân cứ ngủ yên đi, tinh thần của anh vĩnh viễn lưu truyền. Mọi người đều nhắm mắt cúi đầu, xoay người đối với tấm ảnh đen trắng của Đổng Học Bân mặc niệm. Ngay lúc này, bóng dáng của Đổng Học Bân đã xuất hiện ở cửa phòng truy điệu, lời nói đó hắn đều nghe thấy được, cảm động nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Bi ai bắt đầu. Một giây ngủ giây 10 giây mọi người đều từ từ nhắm hai mắt cúi đầu vì Đổng Học Bân bi ai. Giờ phút này phòng truy điệu lặng ngắt như tờ, không khí nghiêm túc ở trong đại sảnh, thật lâu không thể tán đi. Tiểu Đổng, ngủ yên đi. Đổng cục trưởng, ngài một đường đi tốt. Tiểu Bân, cậu cứ an tâm mà ra đi. Đổng Học Bân đứng ở cửa thu hồi nước mắt cảm động, nhìn trái nhìn phải, gãi gãi cái mũi, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại cũng không phải là thời điểm nói cảm tình, cục diện này hắn thật sự chưa từng trải qua, cũng không có tấm gương chính mình tham gia lễ truy điệu chính mình ở trước đó để biết nên làm như thế nào. Hô to một tiếng anh em đã trở lại. Cái này có điểm không ổn. Vậy nói như thế nào? Quên đi, đi vào trước rồi nói sau. Hàng cuối cùng người có vẻ nhiều, đám người La Hải Đình cùng Lâm Bình Bình ở nơi đó, vây quanh một vòng, Đổng Học Bân thật sự không tìm được khe hở, bước đi đến phía sau Lâm Bình Bình huýt huýt nàng. Lâm Bình Bình ngẩn ra, vẫn đang nhắm hai mắt không nhúc nhích. Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, lại lay nàng một chút, để cho anh em đi qua. Lâm Bình Bình phiền, trong lòng nói ai chán ghét như vậy, không thấy đang bi ai hay sao, như thế nào đối người chết lại không tôn trọng. Kéo tôi làm cái gì? Nàng vẫn không quay đầu, thấp đầu bi ai. Đổng Học Bân không biết nói gì, đành phải từ bên người nàng rẽ qua đi vào. Lâm Bình Bình rốt cuộc chịu không nổi, mặt bình tĩnh ngẩng đầu trừng hướng người tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đáng ghét như vậy, nhưng ngay sau đó Lâm Bình Bình liền ngây ngẩn cả người. Sửng sốt một giây sửng sốt ba giây a hét lên một tiếng, Lâm Bình Bình thiếu chút nữa ngất xỉu đi. La Hải Đình ở bên cạnh mày cau lại, Tiểu Lâm sao lại thế này? Đang bi ai Tiểu Đổng cục trưởng, người kêu cái gì? Mà trong nháy mắt khi La Hải Đình nghiêng đầu nhìn qua, nàng sợ tới mức nhảy dựng một cái, theo bản năng lui về phía sau vài bước, a lục tục, không ít ánh mắt chỉ trích liên tiếp hướng về bên này, đang làm cái gì vậy? Không biết đây là lễ truy điệu sao? Ai không hiểu quy củ như vậy? Còn thể thống gì? Đang bi ai ngươi còn ở đó ồn ào không phải làm cho Tuệ Lan huyện trưởng trên mặt khó coi sao? Đây là chọc chuyện mà. Mà sau khi nhìn thấy người đến, không có ngoại lệ, tất cả mọi người bị dọa cho nhảy dựng. Đổng, Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân. Tiểu Đổng. Ta ngất. Thấy con mẹ nó quỷ rồi. Đại sảnh truy điệu nhất thời một mảnh ồ lên, lập tức lộn xộn, rất nhiều người đều phản xạ có điều kiện né tránh vài bước, đem địa phương vài thước chung quanh Đổng Học Bân đều né ra. DCM. Sao lại thế này? Đây là xác chết vùng dậy sao? Ai cũng không nghĩ tới trong khi đang cử hành lễ tang Đổng Học Bân, nhưng vốn chính chủ hẳn là đã chết không ít ngày lại có thể khí định thần nhàn từ bên ngoài đi đến. Cái này là tình huống gì? Không phải là mọi người trong gà hóa quốc, thật sự là chuyện này quá con mẹ nó dọa người. Đám người Tạ Tuệ Lan cùng Ngu Mỹ Hà cũng giật mình ngay ra, nhất là Loan Hiểu Bình cả người đều choáng váng. Nhìn Đổng Học Bân, lại nhìn quan tài phủ đầy hoa, lại nhìn một cái di ảnh trắng đen của Đổng Học Bân kia, tất cả mọi người đều nổi da gà. Thấy thế, Đổng Học Bân cũng xấu hổ, cảm thấy chính mình phải nói cái gì đó, liền hắn cổ họng, ho khan một tiếng nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm, mấy ngày trước máy bay gặp chuyện, tôi vận khí tốt, cuối cùng là tránh thoát một kiếp trước tiên nhảy xuống nước ở trong biển vài ngày, sau lại gặp thuyền mới được cứu trở về nước, khụ khụ, còn làm cho mọi người lo trước lo sau, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Câm như hến, không ai nói chuyện. Thấy vậy Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, cảm ơn mọi người tham gia lễ tang của tôi, mọi người lát nữa cũng đừng có đi, tôi đều mời mọi người ăn cơm chính mình ở lễ tang chính mình đọc diễn văn, cái cảm giác này cũng không được tự nhiên đến cỡ nào, hài, cũng không cần phải nói ra. Vẫn không có người lên tiếng. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, vội vàng nhìn về phía mẹ, mẹ, đừng thất thần nữa, di ảnh gì đó nhanh bỏ đi, con đã chết đâu. Tiểu Bân. Loan Hiểu Bình hét to một tiếng. Nhân viên công tác trung tâm hỏa táng cũng trợn tròn mắt. Là người không phải quỷ. Ta ngất. Ôn thần lại sống. Thật sự là Đổng cục trưởng. Đổng cục trưởng không chết. Không chết. Phía dưới nhất thời ồ lên, một chút liền náo nhiệt. Đinh Lực cùng Vu Trịnh Trí trợn mắt há hốc mồm, đã muốn không biết là cái tâm tình gì. Vốn mấy ngày nay thân thể vẫn không tốt, Loan Hiểu Bình cũng không biết lấy khí lực chỗ nào, hai bước chạy qua một tay ôm lấy Đổng Học Bân, con. Thật sự là con ta. Nàng vô cùng cảm động, cũng không thể nói ra, con ta đã trở lại. Đã trở lại. Đổng Học Bân hốc mắt nhất thời ẩm ướt, mẹ, đừng khóc, con không sao. Con làm cho mẹ chút nữa là bị hù chết. Loan Hiểu Bình làm sao có thể không khóc, nước mắt càng rơi nhanh hơn, hu hu, có người nào như con vậy? Nhiều ngày như vậy cũng không cùng trong nhà liên hệ. Luôn luôn ở trên biển, con đi chỗ nào tìm điện thoại đây? Vậy vừa rồi như thế nào không gọi? Trở về con liền gọi, nhưng di động mọi người đều đóng. Con cứ dọa mẹ. Con cứ dọa mẹ. Làm cho mẹ lo lắng, thực xin lỗi. Bên này còn an ủi mẹ, La Hải Đình cùng Quách Phàn Vĩ một ít cán bộ phòng chiêu thương đều đi lên. Đổng cục trưởng. Lâm Bình Bình nói. Ngài có bị thương không? Quách Phàn Vĩ vẻ mặt vội vàng. Thân thể ngài thế nào? La Hải Đình cũng giống như có một bụng lời muốn hỏi. Đổng Học Bân cười hướng về bọn họ gật gật đầu, tôi không sao, phiền mọi người nhớ thương, thân thể cũng tốt, không bị thương. Bỗng nhiên, một cái tiếng khóc lớn áp hướng Đổng Học Bân, chỉ thấy đệ đệ Tạ Tuệ Lan là Tạ Hạo tiến lên ôm lấy Đổng Học Bân, con mẹ nó. Đổng ca anh con mẹ nó còn biết trở về. Em còn nghĩ đến anh đã không còn nữa. Nhọc em rất nhiều nước mắt như vậy. Quá dọa người. Đổng Học Bân trong lòng ấm áp. Em như thế nào cũng đến đây. Tạ Hạo nói, trời. Lễ tang của anh em có thể không tham gia sao? Mẹ em cùng đại thẩm bọn họ trong chốc lát cũng lại đây. Ai ui, không cần đến nữa, người đã không có chuyện gì rồi. Tạ Hạo lau nước mắt mắng, đây là gạt nước mắt của em, làm em con mẹ nó khóc không? Được rồi, đại lão gia, khóc gì, hắc, đừng hướng trên người anh lau nước mũi nữa. Học Bân. Bên kia, Ngu Mỹ Hà cũng lôi kéo Tiểu Thiến Thiến không dám tin đi tới, trong mắt tất cả đều là lệ, thật sự là Học Bân. Đổng Học Bân ha ha cười, là tôi, Ngu đại tỷ, vừa mới mấy ngày đã không nhận ra sao? Học Bân. Ngu Mỹ Hà lúc ấy đã muốn xông lên, sau khi nhìn đến chung quanh lại cắn cắn miệng không nhúc nhích, chỉ là một người ở nơi đó hít hít mũi lau nước mắt. Nhưng Ngu Thiến Thiến đã xông lên rồi, thúc thúc. Hu hu hu. Thúc thúc. Thúc thúc. Cháu nghĩ chú đã chết rồi. Đổng Học Bân cười ôm nàng, xoa xoa đầu nàng, thúc thúc cũng nhớ đến cháu, ngoan, đừng khóc, đây không phải đã trở lại sao? Mẹ cháu kể chú đã chết rồi, cháu cũng không tin tưởng. Hu hu hu, cháu đã biết ngài không có việc gì. Tào Húc Bằng cũng bị trường hợp này cuốn hút, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Hướng bí thư, Tào bí thư, Hoàng bí thư. Đổng Học Bân sau khi an ủi Tiểu Thiến Thiến xong thì quay đầu lại, nhanh chóng chào hỏi mấy lãnh đạo nói, cảm ơn các lãnh đạo đã quan tâm. Người nhiều lắm. Hầu như mỗi người đều ân cần thăm hỏi Đổng Học Bân hai tiếng, làm cho hắn cũng ứng phó không nổi. Không bao lâu, trong phòng đột nhiên im lặng một chút, xung quanh có chút người tự động tránh ra một con đường, Đổng Học Bân quay người lại, vừa lúc nhìn thấy Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, thản nhiên nói, đã trở lại. Đổng Học Bân gật đầu nói, đã trở lại. Hơi hơi gật đầu, Tạ Tuệ Lan có vẻ thực bình tĩnh, bất quá há miệng vừa muốn nói cái gì, dưới chân cũng là lảo đảo một cái, may mắn Hồ Tư Liên bên người tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Tạ huyện trưởng. Tuệ Lan. Đổng Học Bân hoảng hốt, vội vàng chạy đi lên nói, làm sao vậy? Có mệt lắm không? Đã nghĩ kêu xe cứu thương. Tạ Tuệ Lan mặt sắc có chút trắng, cười cười, không sao, ngạc nhiên chút thôi. Hồ Tư Liên hạ giọng nói, Tuệ Lan huyện trưởng mấy ngày nay cũng không có ăn cơm, có thể là đường máu quá thấp, cái này ai có đường? Ai mang theo? Tạ Tĩnh chạy nhanh tới lấy ra một phong kẹo đưa cho đại tỷ nàng. Tạ Tuệ Lan ăn xong, sắc mặt thoáng đỡ hơn một ít, cũng không cần Hồ Tư Liên đỡ nữa, khoát tay ý bảo mình không có việc gì, chợt nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Đổng Học Bân, thở ra một hơi, cười rồi kéo kéo cổ áo sơ mi cho hắn, tôi đã biết tiểu tử anh không dễ dàng chết như vậy. Đổng Học Bân ừ một tiếng, đáp ứng chị trở về, tôi không thể nói không giữ lời. Tốt, trở về là tốt rồi. Tạ Tuệ Lan không nề hà mà chỉnh y phục cho hắn, một lần, ba lần, năm lần, bảy lần, nụ cười trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng Đổng Học Bân lại có thể cảm giác được đầu ngón tay nàng đang rung nhẹ nhẹ. Đổng Học Bân đau lòng nàng, liền nói, chị đừng động, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, Tiểu Hạo, lại đây đỡ đại tỷ của em. Tôi không sao, ha ha. Một bên đỡ nàng, Đổng Học Bân một bên nhìn về phía mẹ nói, mẹ, di ảnh bỏ đi, quan tài vòng hoa cũng vậy, khụ khụ, ta nhìn thấy mà hoảng. Tạ Tuệ Lan ha ha cười, anh đó. Đến lúc này, lễ tang cũng không thể tiếp tục. Vô nghĩa, chính chủ đều đã trở lại, còn truy điệu ai? Đổng Học Bân cùng đám người Loan Hiểu Bình lập tức tiếp đón mọi người, thật xấu hổ mà gửi lại tiền điếu cho mọi người mang trở về, mọi người không chết, tiền này là khẳng định không thể thu. Một ít người lập tức mở di động, đem tin tức kinh động này nói cho đồng sự cùng bạn bè quen biết. Alo, lão Từ, nói cho ông chuyện này, tiểu Đổng cục trưởng sống hài, tôi lừa ông làm gì thực sống. Alo, lão Triệu, Đổng cục trưởng đã trở lại đương nhiên là người thật, tôi tận mắt thấy. Sau đó, tin tức ôn thần đã sống lại ở toàn bộ huyện Duyên Đài đều truyền ra. Đổng Học Bân đã trở lại. Chẳng những bình yên vô sự, thậm chí ngay cả một chút vết thương cũng không có mà đã trở lại. Nghe xong chuyện này, có chút người cùng Đổng Học Bân quan hệ không tốt thiếu chút nữa giơ chân chửi má nó. Tà kháo. Đó là rơi máy bay đó. Là máy bay rơi người chết đó. Hơn 200 người trên máy bay đều đã chết. Không ai sống sót. Chỉ có Đổng Học Bân ngươi sống sót. Còn mặt mày hồng hào một chút việc đều không có. Ngươi con mẹ nó là thứ sinh mệnh lực gì vậy? Như thế mà cũng con mẹ nó không chết được. Sân hỏa táng Bắc Giao. Tin tức mặc dù truyền ra không chậm, nhưng rất nhiều người còn chưa biết. Lục tục còn có người ôm vòng hoa vẻ mặt bi thống vội tới tiễn đưa Đổng Học Bân, mà sau khi nhìn thấy Đổng Học Bân ở trong đại sảnh truy điệu ôm di ảnh trắng đen của chính mình vui vẻ, mấy người đều trợn tròn mắt, vòng hoa trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, một đám đều cả kinh như nhau. Tần Dũng cùng Tôn Thụ Lập chính là hai trong số đó, bọn họ bởi vì công tác có điểm khẩn cấp mà chậm trễ, đã tới chậm một ít, ai ngờ vừa lại đây liền thấy được một màn dọa người như vậy, thiếu chút nữa là lên cơn đau tim. Đổng lão đệ. Đổng cục trưởng. Tần Dũng cùng Tôn Thụ Lập quả thực không thể tin được. Đổng Học Bân cười xấu hổ đối với bọn họ vẫy tay, lão Tôn, lão Tần, đến đây. Cảm ơn cảm ơn, mau mời vào, bên ngoài nóng, vào bên trong nghỉ một lát, người ta từ xa lại đây, Đổng Học Bân dù sao cũng phải tiếp đón, còn phải không ngừng cùng người ta không hiểu chuyện gì giải thích một lần. Toàn bộ phòng truy điệu chỉ nghe một mình Đổng Học Bân nói chuyện. Khi máy bay gặp chuyện không may tôi đã nhảy ra ngoài trước, mới tránh được một kiếp. Ô, cậu mợ, hủy di ảnh đi. Đem ảnh chụp của cháu lấy ra là được. Ai ui, mẹ, đồ trong quan tài này không cần nữa, không phải chăn gối thôi sao, trong nhà cũng không phải không có đồ dùng, bỏ đi, ném ném. Hắc, lão Trần cũng đến đây. Cảm ơn. Ồ, đây không phải là Lưu cục trưởng sao? Mời vào mời vào. Lễ tang vốn là một sự kiện thực bi tráng, nhưng hiện tại lại hoàn toàn thay đổi hương vị, nhìn tiểu Đổng cục trưởng ở lễ tang chính mình bận trước bận sau tiếp đón khách, mọi người đều có chút không biết nên khóc hay cười. Khung cảnh này thật có điểm không thể hiểu nổi, mấy người đài truyền hình cũng nhanh chóng đem một màn này ghi lại. Dù là mọi người ở đây kiến thức qua sóng to gió lớn, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy qua loại lễ tang như vậy, cái này con mẹ nó gọi là chuyện gì? Từ một cái lễ tang đã biến thành hội tiếp đón. Tiểu Đổng cục trưởng chính là tiểu Đổng cục trưởng, cũng luôn có khả năng ra một ít sự tình người khác nghĩ cũng nghĩ không ra. Bỗng nhiên, mẹ cầm di động kéo con một phen, thấp giọng nói, điện thoại của lão Dương. Đổng Học Bân cười khổ nói, cũng đừng để cho chú Dương lại đây. Loan Hiểu Bình tâm tình không tệ, từ một cái, lão Dương đã muốn đến Duyên Đài, bất quá con cũng không có việc gì, mẹ đã bảo hắn đi trở về, hắn gọi điện thoại cho con. Đổng Học Bân gật gật đầu, tiếp điện thoại nói, chú Dương khỏe không? Đầu kia Dương Triệu Đức không có thanh âm. Chủ Dương. Đổng Học Bân nghĩ đến tín hiệu không tốt, ngài nghe thấy không? Dương Triệu Đức thở ra một hơi, nghe thấy cháu nói chú cũng an tâm, tình huống cụ thể chú cũng vừa nghe Hiểu Bình nói, trở về là tốt rồi, về sau hiếu kính mẫu thân cho tốt. Mẹ cháu mấy ngày nay cũng không biết khóc bao nhiêu lần, cao huyết áp cũng phạm vào, thiếu chút nữa nằm viện, cháu cũng đừng để cho Hiểu Bình lo lắng nữa. Vâng, sẽ không đâu. Ha ha, vậy chú sẽ không qua đó nữa, chờ cháu đến nhà chú thì gặp mặt một lần luôn. Được rồi, cảm ơn chú Dương đã nghĩ tới cháu, quay về cháu sẽ mời ngài ăn cơm. Bên này vừa ngắt điện thoại, Tạ Tuệ Lan đầu kia bỗng nhiên cầm di động híp mắt gọi Đổng Học Bân qua, đem điện thoại nhét vào trong tay hắn, mẫu thân tôi, ha ha. Hắn hắn cổ họng, Đổng Học Bân tìm một nơi không có người lập tức thật cẩn thận tiếp nghe, alo, bá mẫu. Chỉ nghe Hàn Tinh Hàn phu nhân nhẹ giọng nói, cháu, liền dọa người quá đi giọng cũng chậm lại, cũng không có việc gì chứ. Đổng Học Bân cười nói, làm cho bác quan tâm, thật có lỗi thật có lỗi, cháu không sao, thân thể rất tốt, ha ha. Nghe giọng của cháu cũng không giống có việc, vậy là tốt rồi. Hàn Tinh cười khanh khách nói, bá mẫu lúc này cuối cùng có thể ngủ an ổn rồi, ha ha, cháu đợi lát, để bá phụ cháu nói chuyện với cháu một chút. Thanh âm của Hàn phu nhân xa xa, không bao lâu, một tiếng hít thở của một người nam truyền tới. Đổng Học Bân đối Tạ Quốc Bang kính sợ so với Hàn Tinh hơn rất nhiều, người ta là ủy viên cục chính trị đó, bá phụ. Tạ Quốc Bang hơi một tiếng, đã trở lại. Đã trở lại. Tạ Quốc Bang không nhiều lời, nói cũng cùng Tạ Tuệ Lan giống nhau như đúc, một chữ cũng không kém. Cái này kêu là cha nào con nấy đây mà. Sau khi ngắt điện thoại, Đổng Học Bân mới nghe Tạ Tuệ Lan nói, ba mẹ tôi cùng mẫu thân Tiểu Hạo đang lái xe đến đây, ha ha, đã sắp tới rồi. Đổng Học Bân ô một tiếng, chị sao không nói sớm. Tạ Tuệ Lan cười cười, bất quá hiện tại đã trở về rồi, mẹ tôi nói hai ngày nữa để cho anh về Bắc Kinh một chuyến, đến lúc đó mới tâm sự. Được, vậy chị nói cùng bá phụ bá mẫu một tiếng, ngày mai tôi sẽ đi. Reng reng reng, reng reng reng, di động Loan Hiểu Bình lại vang lên, tiếp sau đó mẹ alo một tiếng, cuối cùng nháy mắt mấy cái, đưa di động cho Đổng Học Bân, là lão lãnh đạo của con. Từ Yến từ đại tỷ sao? Alo, từ cục phòng. Tiểu tử ngươi, mệnh thật lớn. Khụ khụ, lúc này là vừa vặn, vận khí tốt, ngài như thế nào lại gọi đến đây? Vừa nghe nói chuyện của cậu, di động của cậu cũng không thông, tôi tìm người hỏi thăm một chút số điện thoại mẫu thân cậu thân là cục trưởng cục quốc an thành phố Phần Châu, điểm năng lượng ấy vẫn là có. Từ Yến cười nói, mới đầu nghe nói cậu gặp nạn bỏ mình, tôi vẫn duy trì thái độ hoài nghi, tiểu Đổng cậu là loại người nào, người khác không biết tôi còn không biết. Như thế nào sẽ dễ dàng chết như vậy? Nhìn một cái, ha ha, thực để cho tôi nói đúng. Đổng Học Bân nghe bên kia có tiếng xe, liền hỏi, ngài ở đâu vậy? Ở Bắc Giao huyện chỗ cậu, phía trước chính là trung tâm hỏa táng. Ồ, từ đại tỷ, vậy ngài giữa trưa hãy trở về, tôi mời ngài ăn cơm. Được rồi, biết cậu hiện tại bận rộn, về sau còn có cơ hội, hay chúng ta còn cần khách khí này. Cứ lo việc đi, có rảnh nói sau. Vậy cảm ơn lão lãnh đạo. Sau khi ngắt điện thoại, Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải, đột nhiên đem mẹ kéo đến một bên. Loan Hiểu Bình hỏi, làm gì? Cái này Đổng Học Bân nhìn Tạ Tuệ Lan hạ giọng nói, điện thoại Huyên Di gọi không thông, nàng có tới đây hay không? Như thế nào lại không thấy? Thật ra vừa rồi đã muốn hỏi, bất quá Tạ Tuệ Lan luôn luôn ở đó, hắn không tìm được cơ hội. Còn nói nữa, Vân Huyên hai ngày trước đã nằm viện. Nàng làm sao vậy? Có thể là lo lắng cho con, hơn nữa Vân Huyên cũng không biết có con với ai, bụng đều đã 5-6 tháng, con còn không biết sao. Nàng thân thể có thể không tốt, mẹ hai ngày này luôn luôn ở bệnh viện cùng nàng. Ai, đúng rồi, con nhanh đi bệnh viện nhìn xem, đừng để cho Vân Huyên buồn. Lúc trước ở Bắc Kinh Vân Huyên cũng không thiếu chiếu cố cho con. Loan Hiểu Bình không biết chuyện bên trong, nghĩ đến Vân Huyên là vì thân thể không tốt mới nằm viện. Đổng Học Bân lại biết, Huyên Di khẳng định là vì mình nên mới bị bệnh. Không được. Đổng Học Bân một chút liền đợi không được, lại tiếp đón một vài người rồi nhanh chóng giải tán lễ tang. Mùa hè, không khí bắt đầu trở nên khô nóng. Bệnh viện Nhân dân huyện, Đổng Học Bân một mình lái chiếc Cayenne đem xe dừng ở trong đại viện bệnh viện, đẩy cửa xe liền vội vàng chạy tới, vào đại sảnh. Đổng Học Bân ở tại huyện Duyên Đài vẫn là có rất nhiều người biết đến, bệnh viện Nhân dân cũng là địa phương hắn thường đến, cho nên có mấy bác sĩ hộ sĩ cùng dân chúng đến xem bệnh liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Đổng Học Bân vừa mới trở về, tin tức có nhanh nữa cũng không khả năng mọi người đều biết, cho nên mấy người kia nhất thời mộng ra. Đó là Đổng, tiểu Đổng cục trưởng. Không phải nói hắn gặp nạn sao? Đúng, tôi cũng xem tin tức, sao lại thế này nhỉ? Cái gì? Thì phải là ôn thần. Ta ngất. Vậy mà cũng không chết được. Sự tích của Đổng Học Bân mọi người cũng đều biết, thấy hắn giờ phút này không thể nghi ngờ hẳn phải chết ở trong tai nạn máy bay, lại còn có thể thần thái sáng láng trở về, tất cả mọi người thực không biết nói cái gì. Lúc trước sườn núi lở đất đem Đổng Học Bân chôn sống vào, Đổng Học Bân không chết. Lúc trước chính tội phạm vượt ngục đem Đổng Học Bân bị trói tay áp làm con tin, Đổng Học Bân cũng không chết. Lúc trước ở trước mặt mười mấy tên cướp có súng cướp văn vật nhà bảo tàng, Đổng Học Bân cũng không có chết. Lúc trước Tạ huyện trưởng bị bom hẹn giờ trói lại, Đổng Học Bân lẻ loi một mình tiến đến gỡ, kết quả cuối cùng hắn vẫn không chết. Lần này máy bay đều bị rơi nổ tan thành từng mảnh, hơn 200 người toàn bộ gặp nạn tử vong, nhưng tiểu Đổng cục trưởng vẫn đang êm đẹp đứng ở chỗ này một chút việc cũng không có. Tà kháo! Người con mẹ nó là người nào? Xem tình huống này, không lẽ phải đem bom nguyên tử của thế chiến thứ nhất thả ở trên đầu ngươi thì mới có khả năng nổ chết ngươi sao? Ngươi sinh mệnh lực này cũng quá mạnh đi. Cái này vẫn là quốc gia cán bộ sao? Gặp nhiều đại tai đại nạn như vậy, cho dù là thánh đấu sĩ cũng phải chết không thể chết lại. Nhưng ngươi vẫn con mẹ nó êm đẹp. Khoa phụ sản. Phòng bệnh, một nữ hộ sĩ đẩy cửa đi vào. Trên giường Cù Vân Huyên rõ ràng tiều tụy rất nhiều, cũng không quay đầu, mắt nhìn không nháy mắt nhìn ra bầu trời phía bên ngoài cửa sổ, nhìn thực nhập thần. Cơm đến đây. Ừm. Tôi đặt ở trên bàn cho cô. Ừm. Cô hiện tại không ăn. Ừm. Nhìn nữ nhân xinh đẹp kỳ cục kia, hộ sĩ thở dài, nghĩ đến nàng là cái gì tiền sản u buồn tổng hợp lại chính, nhân tiện nói, cô điểm tâm như thế nào còn đặt ở nơi này vậy? Không ăn là không được đâu, thân thể cô đã có kết quả kiểm tra, các phương diện cũng chưa có vấn đề gì lớn, ăn cơm trước đi, cô không đói bụng nhưng đứa nhỏ thì biết đói, đã 6 tháng rồi, hiện tại đã là thời điểm đứa nhỏ phát triển thân thể, cần lượng lớn dinh dưỡng. Cù Vân Huyên mặt không chút thay đổi lắc đầu. Tiểu hộ sĩ lòng đầy nhiệt tình cô có phải là không thoải mái không? Để tôi đút cho cô. Cảm ơn, tôi hôm nay không khẩu vị, không cần. Hộ sĩ cũng không có cách. Bỗng nhiên, cửa phía sau mở ra, Đổng Học Bân cười tủm tỉm bước vào, cảm ơn cô đồng chí hộ sĩ, cơm để cho tôi đi, để tôi đút cho nàng. Nghe vậy, Cù Vân Huyên ngạc nhiên, quay đầu trở về nhìn lại. Tiểu hộ sĩ nhìn hắn, anh là người nhà bệnh nhân. Cô ta cũng không biết Đổng Học Bân. Đổng Học Bân gật gật đầu, đúng, là người nhà. Tôi nói nhà các anh là chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu hộ sĩ hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói, bệnh nhân đã nằm viện, như thế nào cũng không có một người đến trông. Đây đã mấy điểm? Hiện tại mới đến. Bệnh nhân trạng thái tinh thần phi thường không tốt, các người phải chăm sóc nàng cho tốt, không còn tâm sự nữa, lúc này mới có trợ giúp thân thể khôi phục, bằng không nếu bệnh nhân cảm xúc vẫn còn như vậy, đứa nhỏ đều có khả năng không bảo đảm. Tôi cũng không phải là hù dọa anh. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, tại tôi. Bắt đầu hôm nay tôi mỗi ngày lại đây nghe xong lời này, tiểu hộ sĩ mới đem hộp cháo nhét vào trong tay hắn, không chút hòa nhã mở cửa rời phòng bệnh. Cười cười, Đổng Học Bân mở ra hộp cháo nhẹ nhàng ngồi lên trên giường bệnh, lấy muỗng ra múc một muỗng, cẩn thận thổi thổi, nhẹ nhàng đưa tới bên miệng Cù Vân Huyên, đến, ăn chút. Cù Vân Huyên kinh ngạc nhìn hắn. Đổng Học Bân đem muỗng đưa tới, há miệng Cù Vân Huyên mở miệng, một miếng đem cháo nuốt xuống, ngay sau đó, nước mắt cũng liền chảy ra, che miệng, nàng co rúm bả vai khóc không thành tiếng. Dì không phải nằm mơ chứ? Không phải, anh đã trở về. Anh không phải? Cù Vân Huyên khóc nói, không phải rơi máy bay sao? Là rơi máy bay, nhưng cũng may anh em chạy trốn nhanh, không nổ chết anh. Ha ha, anh em là loại người nào, một cái rơi máy bay tính là cái gì? Đừng khóc, không có chuyện gì mà. Đổng Học Bân đem hộp cháo buông xuống, cười ha ha ôm Cù Vân Huyên, ở trên trán nàng hôn một cái, mọi người cũng quá lo lắng rồi, đạn bom cũng không chết được anh em, rơi máy bay anh cũng có biện pháp chạy, nhìn một cái, còn khóc khóc nữa. Cù Vân Huyên ôm chầm lấy hắn, đem đầu Đổng Học Bân ôm ở ngực, một bên chảy nước mắt một bên cắm sâu vào trong tóc của hắn, đồ khốn anh đó. Sớm muộn gì cũng bị anh hù chết. Sớm muộn gì cũng bị anh hù chết. Dì thiếu chút nữa sống không nổi nữa anh có biết không? Đổng Học Bân cười nói, thực xin lỗi. Đồ khốn anh. Đồ xấu xa. Ha ha, em có tức giận thì cắn anh mấy cái đi. Ai ui, em thực cắn à, không phải là anh cho em cắn sao? Vậy em cũng nhẹ chút, em cũng thật hạ tử thủ. Vì một tiếng, Cù Vân Huyên cũng cười, hít hít cái mũi, đỏ hồng mắt hung tận lại nhéo đùi hắn một cái, tiểu bại hoại, xem anh về sau còn dám hù dọa gì nữa hay không? Không dám được chưa? Đổng Học Bân cười làm lành nói, lần này anh cũng là không may, những chuyện như vậy toàn là rơi vào đầu anh, em nói anh chọc vào ai cơ chứ? Động cơ bốc lửa, máy bay nổ, cuối cùng thật vất vả về nước, còn tự mình tham gia một lần lễ tang chính mình, nhìn anh có thảm không? Một hồi đến liền ba hoa, đúng rồi. Cù Vân Huyên cuống quýt sờ sờ mặt hắn, còn vén lên quần áo hắn, mau để cho Di nhìn xem, có bị thương ở đâu không? Không bị thương mà. Mau để Di nhìn xem. Ai da, xem đi, thực không có việc gì từ đầu tới đuôi kiểm tra Đổng Học Bân một lần, Cù Vân Huyên mới thở ra một hơi thật mạnh, như trút được gánh nặng tựa vào trên giường, bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện gì, trừng trừng hắn, nhéo khuôn mặt hắn một cái, anh cũng thật là, lưu lại một câu bảo di đem đứa nhỏ bỏ đi là nhẹ nhàng bỏ đi sao? Chính anh nói xem anh đó là nói tiếng người sao? Còn nói cho tới bây giờ không có đối với di động qua cảm tình. Còn bảo di đáp ứng anh nhanh chóng lập gia đình. Đổng Học Bân ho khan nói, anh không phải chỉ là nói bừa thôi sao, nhưng di lại nghe anh nói rất là thật. Hai, Huyền Di, em nhắc tới cái cũng không có ý tứ, anh đối với em không cảm tình thì anh đối với ai có cảm tình? Lúc ấy không phải tình thế bắt buộc sao, anh sợ em một mình mang đứa nhỏ vất vả, hiện tại anh cũng đã trở lại, đương nhiên là hai ta sống cho tốt rồi, em muốn gả người khác cũng gả không được. Đổng Học Bân sờ sờ cái bụng nàng đã có quy mô khá lớn rồi, ô, đã lớn như vậy, mau nói cho anh nghe, có biết đá người chưa? Cù Vân Huyên cười nói, sớm đã biết rồi. Đến, đứa nhỏ, đá cha của con một cước trầm, bụng Huyên Di thực động một cái. Đổng Học Bân nhất thời mừng rỡ cười toe toét. Ai ôi, thật đúng là đá anh. Ha ha, anh đó, Cù Vân Huyên buồn cười điểm điểm trán hắn, xem anh cười kìa, một chút cũng không có hình dáng của người lớn, lại cho anh nghe một chút, đứa nhỏ đang ngủ, đừng náo loạn, đánh anh giờ. Đùa giỡn trong chốc lát, Đổng Học Bân liền tiếp tục đút cho Cù Vân Huyên ăn, Cù Vân Huyên không cần, nói để mình tự ăn, khả không chịu nổi Đổng Học Bân đút tới, đành phải há miệng để hắn đút tới. Một phút, hai phút, ăn đến cuối cùng, Cù Vân Huyên nhìn hắn, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống, nàng không muốn để cho Tiểu Bân thấy, vội vàng quay đầu, rất nhanh chà sát mắt. Như thế nào lại khóc? Di không khóc. Không khóc mà em lại rơi nước mắt. Đừng mà, nhìn thấy anh lại đau lòng. Tiểu Bân, Di như thế nào cảm thấy giống như nằm mơ vậy? Không phải nằm mơ, Đổng Học Bân nắm chặt bàn tay của nàng, ha ha, bằng không anh nhéo em một phen, để em nhìn xem có đau hay không. Cho anh lá gan, tìm đánh. Đổng Học Bân cười nói, không nói cái này nữa được không? Mấy ngày anh không có ở đây thế nào? Nói cho anh nghe. Anh còn có ý tứ nói nữa, Cù Vân Huyên ngẩn mặt nói, còn không phải anh hù dọa người, anh sau khi điện thoại về thì em cùng Tuệ Lan đã biết anh đã xảy ra chuyện, chạy nhanh gọi điện thoại tìm người, tra xét nửa ngày thì tin tức máy bay gặp nạn liền truyền đến đây, mẹ của anh vừa nghe lúc ấy liền ngất đi, em cùng Tuệ Lan nhanh đưa mẹ của anh bệnh viện, Di cũng không biết sau đó như thế nào lại đến đây, ai, không cần nói ra. À, mẹ của anh không có việc gì chứ? Không có việc gì, vẫn là huyết áp cao, nghỉ ngơi chút là khỏe. Em thì sao? Di cũng không có gì, mẹ của anh vỗ vỗ tay hắn, anh đã trở lại rồi, Di bệnh gì cũng đều khỏe, anh cái tiểu bại hoại này, tuyệt không làm cho Di bớt lo. Lần này thật sự là ngoài ý muốn, của Vân Huyên ôn nhu vuốt vuốt mái tóc của hắn, lần này tốt xấu tính không có việc gì, nhưng về sau Di cũng chịu không nổi bị anh dọa như vậy đâu, em nghĩ qua, ngày mai liền xuất viện về Bắc Kinh, nhìn xem có thể đem chuyển nhượng công ty bán đấu giá hay không, lần trước một bằng hữu tìm Di nói qua, có lòng muốn mua xuống, trải qua chuyện này, Di cũng không còn tâm tư kinh doanh. Đổng Học Bân sửng sốt, bán công ty. Vậy em làm cái gì? Tiền đã muốn kiếm đủ, công ty có hay không cũng không sao cả, chỉ cần Huyên Di cao hứng như thế nào cũng đều được, Đổng Học Bân khẳng định sẽ ủng hộ. Cù Vân Huyên cười nói, Di cũng muốn vào thể chế, đến tỉnh Bắc Hà bên này nhìn anh, đỡ phải anh lại cùng Di chơi trò giả chết, chơi mất tích. Em muốn khảo nhân viên công vụ. Di muốn đi đài truyền hình, biên chế sự nghiệp, công tác ban biên tập tin tức Di vẫn có thể đảm nhiệm, đừng quên Di trước kia là công tác tại tòa soạn báo. Cũng được. Em lúc trước cũng là biên chế sự nghiệp sao? Không biết, thử xem sao, huống chi chờ tiểu bảo bảo chúng ta sau khi sinh ra, cũng không thể để cho nó một hai tháng đều không thấy được mặt ba ba của nó một lần. Đổng Học Bân biết, Huyên Di nghĩ là muốn tùy thời tùy khắc đều có thể cùng đứa nhỏ nhìn thấy mình, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nàng muốn đến tỉnh Bắc Hà phát triển. Được, đến đó đi, nếu không được thì cứ nói với anh nhờ người. Hết chương 505. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.